Gia Vai phủ đầu. Còn là nói, tống nhân đến cái này chủng địa phương nên tuân thủ nghiêm ngặt bản phận. Bản phận? Khinh thường chính mình. Hay hoặc là muốn cho mình đến cái hồng môn yến. Diệp Thiên ở tâm lý cười nhạt. Thị vệ hướng bên trong phủ thị vệ thống lĩnh hỏi, lại do thị vệ thống lĩnh hướng quản gia sống trực tiếp hướng vương gia xin chỉ thị, đạt được trả lời khẳng định, người bái phòng lúc này mới có thể bị mang vào. Diệp Thiên được mời đến đại sảnh, tỷ nữ ân cần dâng trà, thái độ nhiệt tình lễ phép. Bất quá, trà này vẫn uống vào dường như cũng không có vị đạo trưởng nào đó. Diệp Thiên một chiếc trà nóng đều nhanh uống xong, hầu hạ nha hoàn do dự mà có muốn hay không tiến lên hỏi có phải hay không lại nối tiếp một hồi nước nóng thời điểm. Quản gia lúc này mới nhận được bên trong mệnh lệnh, mang khách nhân đi vào. Vì vậy, lão quản gia nụ cười trên mặt lại càng tăng nồng hậu, tấm kia cây hoa cúc khuôn mặt càng giống như cây hoa cúc. Diệp tướng quân, nhà của ta vương gia xin ngài đi vào. Diệp Thiên đem chén trà đặt ở trước mặt dưới bàn trà, cười nói ra, đừng với ta khách khí như vậy. Nói không chừng một hồi còn muốn đánh đập tàn nhẫn, ngươi khách khí như vậy sẽ làm ta khổ sở. Đúng trà này theo đuổi lâu, chưa từng vị. Lão quản gia biểu tình cứng đờ, sau đó cười ha ha. Nói ra, Diệp tướng quân thật biết nói đùa. Nói xong, hắn liền dẫn Diệp Thiên đi ra ngoài phòng. Xuyên qua hành lang gấp khúc, đi qua giả sơn tiểu hà, lại qua vài nói nhà nhỏ bằng gỗ, chỉ có ở một tràng cổ kính cung điện cửa dừng lại. Diệp tướng quân, nhà của ta vương gia liền ở trong đó, các loại, chờ ngài. Mời đến đi. Nô tài có thể không thể đi vào. Dẫn đường lão quản gia ấy này nói. Quản gia dưới người không thể đi vào, chính mình một ngoại nhân lại có thể đi vào. Dường như cố gắng có mặt mũi. Diệp Thiên gật đầu, đẩy cửa mà vào. Cùng với nói là cung điện, chẳng nói là thư phòng, phóng tầm mắt nhìn tới, lâm lang mãn mục đều là các loại sách vở, tựa ở bên tường giá sách đều bị bày đầy. Học đòi văn vẻ loại vật này, là một người đều biết làm. Thư phòng rất lớn, điển hình trung nguyên thức phong cách. Thư phòng bên trong trần thiết rất đơn giản, một tấm cổ kính bàn thấp, mặt trên mở một bầu trà thơm nóng hổi, còn bày đặt vài cái tinh xảo chén nhỏ. Trà vụ lượn lờ, dày sương mù. Bên trong còn có một người nam nhân. Nam nhân ngồi xếp bằng ở trên nệm êm, đứng quay lưng về phía môn phương hướng. Tuổi của hắn không lớn, ước chừng 30 tuổi, một thân thanh sắc hán tộc nho phục, rất là nho nhã. Không phải A Lý Bất Ca là ai? Chứng kiến Diệp Thiên tiến đến, A Lý Bất Ca ánh mắt liền sắc bén nhìn qua, phảng phất tướng thiếu. Hắn mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Thiên biểu tình, dường như muốn bắt hắn cho xem cái toàn bộ xuyên thấu qua rõ ràng. Bởi vì vô cùng chuyên chú, đều quên bắt chuyện Diệp Thiên ngồi xuống uống trà. Chương 362, có mẹ của ngươi. Diệp Thiên cũng không cần hắn bắt chuyện, bản thân đi tới đối diện với hắn ngồi xuống, cũng như có điều suy nghĩ đánh giá hắn. Đứng ở bên ngoài lão quản gia chủ động thay hai người đóng cửa phòng, lúc này mới rời đi. Nghe nói Diệp tướng quân võ công rất lợi hại. A Lý Bất Ca nhếch mép lên cười rộ lên, ngay cả quốc sư đều không phải là Diệp tướng quân đối thủ. Ngươi để cho ta hoa 10 phút chạy tới, chính là vì nói cho ta biết cái này. Diệp Thiên mặt không thay đổi hỏi, nếu là như vậy, ngươi nên cho ta tiễn mấy lượng bạc mới có thể làm cho lòng ta để ý cân bằng một ít. Diệp Thiên, ngươi có phải hay không rất đắc ý ngươi giải một trương lợi miệng? A Lý Bất Ca chính xác nhìn hắn, chế nhạo lấy hỏi. Tạm được đi. Diệp Thiên cũng không có khiêm tốn. Kiếp trước hắn ngay cả những tên lưu manh kia khóc lóc gom sòm phụ đều mang quá, huống chi là những thứ này lấy nói thô tục lấy làm hổ thẹn cao thượng nhân sĩ. A Lý Bất Ca cười nhạt, nói ra. Đừng cho là mình thống lĩnh 2.000 cấm vệ quân liền không có nhiều bắt đầu, mặc dù võ công của ngươi lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể thủ ở ngươi mang đến những cô gái kia sao? Ngươi cứu được một cái, chẳng lẽ còn có thể cứu được 7 sao 4? Không đúng, chắc là 8 cái. A, đây coi như là uy hiếp sao? Diệp Thiên vui, ngay cả Mông Ca cũng không dám cầm nữ nhân của mình tới uy hiếp chính mình, hiển nhiên hắn thoáng điều tra qua Diệp Thiên, một ngày đối với nữ nhân hắn di chuyển cái gì tâm tư. Chỉ sợ hết thảy đều biết không bàn nữa. Nhưng là trước mắt cái này cái vương gia, lại dám đem bực này uy hiếp chi ngữ nói ra, chỉ sợ hắn phải xui xẻo. Diệp tướng quân có thể hiểu như vậy. A Lý Bất Ca gật đầu, tiểu vương mặc dù không bằng đại ca cùng tư ca, nhưng trong tay vẫn còn có chút binh lực, dùng để đối phó tướng quân sợ rằng dư giả. Ồ, thật không nhìn ra, thì ra tiểu vương gia là cái vương bắt đản. Diệp Thiên mỉm cười nói. Đối với nam nhân mà nói, ngôn ngữ công kích là suy yếu nhất vô lực. A Lý Bất Ca làm ra định nghĩa. Rất vì Diệp Thiên những thứ này keo kiệt nói tiểu thủ đoạn trơ trẽn. Có ngươi. Mẹ kiếp. Diệp Thiên nói rằng. A Lý Bất Ca biểu tình đại biến, cả giận nói. Diệp Thiên, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Biết. Diệp Thiên cười rộ lên, ta ở hướng ngươi chứng minh, ngôn ngữ công kích có đôi khi vẫn là rất hữu dụng bốn. ngươi nói ta 100 câu đồ lưu manh thấp hèn cũng không có ta chửi một câu của ngươi. Mẹ kiếp tới thống khoái mạnh mẽ. Ngươi bây giờ là không phải đến mức rất khó chịu. Có phải hay không rất muốn giống như ta mắng câu thô tục phản kích? Bất quá, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên mắng, nếu không, ngươi mới vừa nói đối với nam nhân mà nói ngôn ngữ công kích là suy yếu nhất vô lực nói không phải đánh mặt mình sao. A Lý Bất Ca sắc mặt từ bạch thay đổi xanh, từ xanh thay đổi tử, lại do tử biến trắng. Quyền lực, làm cho một người nam nhân trở nên không hề giống như nam nhân. Cuối cùng cũng cô nén không có học Diệp Thiên chửi ầm lên, nói ra, nếu như ngươi lấy này làm ngạo lời nói, ta đã không còn gì để nói. Thế nhưng ta muốn nói cho ngươi, sự phản kích của ta cũng không phải là một đôi lời thô tục là có thể trung hòa. Có ngươi. Mẹ kiếp. Diệp Thiên nói lần nữa. 3. A Lý Bất Ca đập bàn một cái, nộ không thể kết quát. Diệp Thiên, ngươi còn muốn khuôn mặt không biết xấu hổ. Ngươi dựa vào cái gì ở trước mặt ta lớn lối như vậy? Ngươi biết ngươi những hồng nhan chi kỷ đó nhóm mệnh đều ở đây bản vương trên tay. Ngươi có tin hay không bản vương lập tức làm cho mấy vạn đại quân bao vây tiêu trừ công chúa doanh trướng? Ngươi có tin hay không bản vương đưa ngươi những hồng nhan chi kỷ đó nhóm hết thảy bán vào kia viện đi? Diệp Thiên bốn. Diệp tướng quân, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nơi này là Mông Cổ, không phải Trung Nguyên. Dám uy hiếp chính mình, cũng dám nói ra nói như vậy. Diệp Thiên cười. Tức giận. Diệp Thiên nhãn thần lãnh liệt nhìn chằm chằm A Lý Bất Ca, nói ra, ta kỳ quái là, ngươi rõ ràng có thể làm như thế, đánh ta một trở tay không kịp, dẫn ta tới 2000 cấm vệ quân giết được không còn một ngống. Đem ta thê tử toàn bộ chóc đi, tại sao còn muốn đem bản tướng quân gọi qua nói cho ta biết cái này món sự tình? Làm sao? Ngươi không phải tin tưởng. Ta không phải là không phải tin tưởng ngươi không có có loại này lực lượng, bản tướng quân là không phải tin tưởng tiểu vương gia là một người tốt. Diệp Thiên nói rằng, không sai. Bản vương không phải là người tốt. Đặc biệt đối đãi địch nhân của ta, bản vương lại không biết làm một người tốt. A Lý Bất Ca uy hiếp nói rằng, giống như là đang nói ngươi không nên trêu chọc ta, ta muốn là khởi xướng tàn nhẫn tới ngay cả tự ta đều sợ hãi các loại thí thoại, bản vương sở dĩ không có động thủ mà là kêu ngươi qua đây một tự, là bởi vì bản vương muốn cùng ngươi làm một hồi giao dịch. Ngươi nói trước đi, nói trên tay ngươi có lực lượng gì đi. Diệp Thiên nói rằng, cũng không biết trong tay ngươi cầm bài gì liền vội vàng nói chuyện với ngươi giao dịch, cái này quá ngốc. Ngươi đừng xem tiểu tướng dáng dấp đốc, kỳ thực tiểu tướng tâm lý một chút cũng không đốc. Thật đúng là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. A Lý Bất Ca cười nhạt, nếu như không có đầy đủ lực lượng, bản vương biết đánh rắn động cỏ sai người kêu ngươi qua đây ngả bài. Đốn nhất đốn, hắn lại nói ra, 50.000 tinh nhuệ, 3.000 thiết kỵ, 20 môn hỏa pháo. Ta nghĩ, mặc dù võ công của ngươi cao cường, chỉ sợ cũng mạnh mẽ bất quá hỏa pháo của ngươi lạm tắt đi, còn ngươi nữa những hồng nhan chi kỷ đó nhóm bốn. Chúng ta nói giao dịch đi. Diệp Thiên rất trực tiếp. Xem ra ta thuyết phục ngươi. A Lý Bất Ca vừa cười vừa nói. Lại liệt mã cũng sẽ bị người phục tùng, lại cố chấp nhân cũng sẽ bị người chinh phục, không có gì ngoại lệ. A Lý Bất Ca không sợ Diệp Thiên không vào bộ, nếu như không phải là chuẩn bị cũng đủ đầy đủ, hắn cũng sẽ không như thế đã sớm hướng hắn ngả bài. Mình 50.000 đại quân cùng 20 môn hỏa pháo đủ để giải quyết tất cả. Ngươi không có thuyết phục ta. Diệp Thiên nói rằng, ngươi lấy ra những lực lượng này không thể xưng là lực lượng, chính như lời ngươi nói, nơi này là Mông Cổ Kinh Sư. Lẽ nào ngươi còn có thể đem hỏa pháo đối với hướng kinh sư hay sao? Còn có mấy vạn đại quân, không có Mông Ca mệnh lệnh, ngươi dám đi đến vào thành, tất cả mọi người không phải ngu ngốc, này đe dọa đứa trẻ nói cũng không cần nói. Bất quá, tiểu tướng không phải một cái thích phiền toái người, cho nên, cũng không muốn nhìn thấy ngươi thống suất những kỵ binh kia đi theo ta phía sau cái mông bốn. Quả thực, A Lý Bất Ca cười nhạt, bất quá ngươi một ngày nào đó phải ly khai cùng lâm, đến lúc đó ta xuất lĩnh mọi người truy sát các ngươi. Bản vương không tin ngươi có thể chạy ra sinh thiên. Trốn không thoát được là ta mình sự tình. Diệp Thiên vừa cười vừa nói, nếu như ngươi cho là thật rất chờ mong lời nói, ta liền cự tuyệt cùng ngươi đàm phán. Uy hiếp ta là một kiện tuyệt không thông minh cách làm, ngươi làm cho bản tướng quân khó chịu, tiểu tướng cũng chỉ có thể chửi một câu của ngươi. Mẹ kiếp. Sau đó nghĩ trăm phương ngàn kế làm chút nhì không ra gì lại không có lực sát thương gì để cho ngươi không thoải mái tiểu sự tình. Diệp Thiên. A Lý Bất Ca hoàn toàn bị Diệp Thiên vô lễ thô tục thái độ cho làm tức giận nói ra, nếu như ngươi không muốn nói giao dịch nói, ngươi bây giờ có thể cút ra ngoài. Bản vương không ngại phái binh truy sát các ngươi, dù sao tánh mạng của ngươi đối với bản vương không có một chút quan hệ. Diệp Thiên không có cút ra ngoài. Hắn đương nhiên sẽ không cút đi ra ngoài. Chương 363, không phải như thế. Bản tướng quân biết mình cái mạng này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Diệp Thiên cười phản kích nói, chỉ là... ngươi nắm giữ những lực lượng này, thực sự có chút không đáng chú ý bốn. Ngươi tham lam, cũng thông minh. Ngươi không có bởi vì trong chốc lát phẫn nộ mà thầm cho tiểu tướng đi lên một muộn côn, mà là muốn uy hiếp tiểu tướng để đổi trở về mình muốn lợi thế. Nếu bản tướng quân trên người có thứ ngươi muốn, tiểu tướng vì sao không thể ngang ngược kiêu ngạo một ít? Nhưng là bây giờ bản vương lại thay đổi chủ ý. A Lý Bất Ca trầm giọng nói rằng, bản vương trong lúc bất chợt không muốn giao dịch với ngươi, ta rất muốn nhìn thấy các ngươi bị lửa đạn cuồng oanh chẳng cảnh. Bản vương rất mong đợi. Ngươi không phải sẽ làm như vậy. Diệp Thiên nói rằng, bởi vì ngươi không có can đảm đỏ khí. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên tiếp tục nói ra, bản tướng quân sẽ làm ngươi sợ ta đấy. A Lý Bất Ca biểu tình cứng đờ, sau đó cười lên ha hả. Cười ngửa tới ngửa lui, cười bừa bãi tùy ý. Một lúc lâu, tiếng cười chỉ có thở bình thường lại. A Lý Bất Ca nhìn chằm chằm Diệp Thiên nói ra, Diệp Thiên, ngươi thật đúng là một diệu nhân A, trước làm sao cũng không có phát hiện đâu. Trước ta cũng cố gắng hay, chỉ là ngươi mắt nhìn đỉnh đầu, không có phát hiện ta tiểu nhân vật như vậy. Diệp Thiên cười đáp. Diệp Thiên, ta nên ngươi cuồng vọng đâu? Hay là nên nói ngươi tự đại đâu? A Lý Bất Ca cười hỏi. Bản tướng quân cũng không phải ngươi bụng tử bên trong run đũa, làm sao biết ngươi muốn nói cái gì? Diệp Thiên nói ra, thấy khuôn mặt tươi cười của ngươi, bản tướng quân đã nghĩ đánh ngươi một trận. A Lý Bất Ca không sợ chút nào, lãnh cười nói ra, ngươi tốt nhất không nên làm như vậy. Ngôi nhà này chủ nhân hình như là bản vương, cái này trong trong ngoài ngoài đều là bản vương người. Vì cùng ngươi gặp mặt, bản vương còn đặc biệt gọi chút võ công người tốt qua đây. Nếu như ngươi di chuyển bản vương, tiểu vương cam đoan ngươi không đi ra loạn. Đương nhiên, coi như ngươi đi ra ngoài, chúng ta đàm phán cũng liền thất bại, đến lúc đó các ngươi sẽ chờ bị lửa đạn đuổi theo đuổi đi bốn. Có thể ta muốn đánh ngươi một trận. Diệp Thiên nói rằng, nghe người ta luôn miệng nói muốn đập tự mình một trận, A Lý Bất Ca cũng không nhịn được, thấp giọng quát, ngươi đụng đến ta một sợi tóc thử xem. Vì vậy, Diệp Thiên liền phi nhảy dựng lên, oanh đông một quyền nện ở mắt phải của hắn vành mắt trên. Ngu ngốc mới có thể động đến hắn một sợi tóc đây. Không phải như thế. Không phải như thế. Nếu như có thời gian, A Lý Bất Ca tâm lý nhất định sẽ phát sinh như vậy kêu rên. Hắn nguyên lai thiết tưởng là như vậy. Hắn nắm giữ lấy Diệp Thiên cùng hắn những cô gái kia sinh tử, mặc dù Diệp Thiên võ công cao cường, nói vậy cũng đều vì hắn những hồng nhan chi kỷ đó nhóm chịu thua, hắn hẹn Diệp Thiên đến địa bàn của mình đàm phán bốn. Diệp Thiên trước khí thế trên thua, lại không dám đơn giản động thủ, chỉ có thể tuyển trạch hợp tác với chính mình. Vì vậy, tự vài câu ngoan thoại gõ một cái hắn, vô nữa phách mặt của hắn hoặc là hướng về thân thể hắn nhổ nước miếng, hắn rất tức giận đến chết đi sống lại cũng không dám phản kích, chỉ có thể dùng dối trá thảo hảo nóng bỏng nhãn thần xem cùng với chính mình. Chính mình căn bản không đem hắn coi ra gì, dùng một bức khinh bỉ bất tiết nhất cố nhãn thần nhìn hắn, nói ra, quân cờ phải có làm quân cờ giác ngộ. Diệp Thiên, ngươi ở trong mắt ta không đáng một đồng. Không phải như thế. Làm sao có thể biến thành như vậy? Tiểu tử này từ đầu tới đuôi cũng không có vào cổ giác ngộ, càng không có bị người ta tóm lấy nhược điểm tâm thần bất định, hắn không phải để làm cháu trai, hắn là tới làm đại gia, hắn là tới đánh người, đánh xong người, nói không chừng còn có thể nhổ nước miếng. Từ đầu đến giờ, từ hắn mắng cỏ ngươi, mẹ kiếp đến nhảy lên đánh người bốn, hắn đều chiếm cứ chủ động, tuyệt đối chủ động. Cái này không phù hợp logic, không phù hợp nhân tình, không phù hợp người bình thường tư duy, hắn đến cùng muốn làm gì? Lẽ nào hắn không sợ mình trả thù sao? Không sợ chính mình đem 50.000 đại quân đi đến chiến trường, 20 môn hỏa pháo đồng thời phóng ra, coi như là cao thủ tuyệt thế cũng phải đánh thành pháo hôi. Diệp Thiên đôi chân nguyên bổn cũng là mâm cùng một chỗ, nhưng là, cổ chân vừa dùng lực, người liền thật cao nhảy lên. Giữa hai người cách chiếc kỷ trà đối với hắn hình thành không phải bất kỳ ngăn cản. Thân như thiểm điện, đưa ra năm đấm lần nữa hung hăng đánh vào cái kia đẹp mắt tả nhãn trên hốc mắt lúc, A Lý Bất Ca mới cảm giác được đau đớn. A. Tiếng kêu thảm thiết rốt cục truyền tới. Lúc này, Diệp Thiên thuận thế một cước ném, A Lý Bất Ca thân thể giống như là một cái rơi xuống đất hồ lô tựa như, chật vật không chịu nổi hướng về sau lật lăn đi. Ầm. Thẳng đến thân thể hắn đánh vào bền chắc trên giá sách, lúc này mới chật vật dừng lại. Đầu của hắn hung hăng đánh vào bên tường trên giá sách, cả người tựa hồ cũng thay đổi nốc. Ngu ngồi ở đằng kia, cũng không biết chắc là chạy trốn cần phải làm ra giữa lúc phòng vệ. Hắn là Mông Cổ Đế quốc tiểu vương gia, gia tài bạc triệu, quyền thế ngập trời, từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ cũng không có người đánh qua hắn. Chính là hắn nghiêm nghị phụ thân, bởi vì đối với hắn các phương diện biểu hiện đều phi thường thỏa mãn, cũng không còn cam lòng cho đánh qua hắn một cái tát hoặc là đá lên một cước. Nhưng là, Diệp Thiên ngày hôm nay không chỉ có đánh, còn một cước đá hắn phi bốn. Nếu như mình có thể đánh thắng hắn, hắn nhất định sẽ lột hắn y lấy roi đánh thi thể sẽ tìm 100 đại hán bắt hắn cho bạo nổ. Hoa cúc. cảm thấy thẹn, phẫn nộ, cứu hận, còn có sợ hãi. Đây là một cái không phải theo lẽ thường xuất bài ra hỏa. Hắn là tên biến thái. So với chính mình đã gặp qua này biến thái càng thêm biến thái. Diệp Thiên cũng rất giống bộ dáng rất tức giận, hắn chậm rãi đi tới A Lý Bất Ca bên người, hung ác nói ra, bản tướng quân nếu là không đánh ngươi, ta đều quá không phải lương tâm mình cửa ải này. Ngươi nói là nhân nói sao? Ngươi chính là cá nhân sao? Nam nhân giữa sự tình cư nhiên cũng dám khi dễ đến trên người nữ nhân, người Mông Cổ tư tưởng thật đúng là con mẹ nó kỳ lạ, có ngươi. Mẹ kiếp, lao tử hiện tại đánh ngươi, tâm tình cảm giác thật nhiều. Diệp Thiên cảm thấy, cùng loại này đàm phán đơn giản là đối với hắn nhân cách lên vũ nhục. Còn pháo hoanh chính mình. Ta nếu như bị ngươi pháo hoanh còn không bằng tìm khối tảo phở đụng chết coi là. Diệp Thiên nhìn hắn khó chịu, cho nên, liền đối với thân thể hắn tiến hành trả thù. Bị Diệp Thiên chửi mắng một trận, A Lý Bất Ca cũng rốt cục trở nên tỉnh táo lại, hắn con mắt đã khó có thể thấy vật, có huyết thủy từ trong hốc mắt chảy ra, chỉ phải thanh âm khàn khàn quát, Diệp Thiên. Bản vương muốn cho ngươi chết. Ta nhất định phải để cho ngươi chết. Thanh âm thê lịch, như quỷ khóc sói tru. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, một cái tát hung hăng quất vào trên mặt của hắn, máng, ngươi làm sao để cho ta chết? Ngươi dựa vào cái gì để cho ta chết? Ngươi bây giờ rơi vào trên tay của ta, ở trong mắt ta không bằng heo chó. Ta muốn là ngươi, tốt nhất nhắm lại mình miệng túi còn có thể thiếu kể bên mấy bàn tay. A Lý Bất Ca vừa nghĩ cũng đúng, vì vậy, hắn cố gắng trợn lấy con mắt, chỉ là hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Thiên, lại không thèm nói, nhắc, lại. 3. Diệp Thiên lại một cái tát quất vào hắn khác trên một gương mặt. Hai cái hồng hồng ba trường lớn, lấy mũi vì trục đối xứng, phi thường hoàn mỹ đối xứng cùng một chỗ. Ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào ta cũng không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi nhất định nghĩ đến tại sao phải trả thù ta đi. Ngươi nhất định nghĩ đến thế nào cắt đứt chân của ta để lại ta ở sang trọng phủ đệ chứ. Có ngươi làm tấm mộc, ta xem cái nào cái cẩu nô tài dám đụng đến ta một sợi tóc bốn. Lời này dường như rất quen. Chương 364, ngươi trúng độc. Đông nhiên dừng lại, Diệp Thiên cười lạnh nói với A Lý Bất Ca, ngu ngốc, ai sẽ di chuyển tóc của ngươi. Còn động tới ngươi một sợi tóc thử xem. Về sau lấy chồng nói ngoan thoại cũng phải có chút kỹ thuật hàm lượng, đừng nói loại này động tới ngươi một sợi tóc lời nói ngu xuẩn làm trò cười cho người trong nghề. A Lý Bất Ca môi nhúc nhích, lại chung quy không nói ra lời. Hắn cảm thấy vẫn là không nói lời nào tốt. Mặc dù không nói cũng đồng dạng khả năng kể bên lỗ thai. Diệp Thiên ngồi chồm hổm ở trước mặt của hắn, nói ra, ngươi nhất định kỳ quái ta vì sao dám đánh ngươi đi. Bản tướng quân thâm nhập hang hổ, chỗ này lại là địa bàn của ngươi. Ngươi có phải hay không tại hoài nghi bản tướng quân đầu xảy ra vấn đề, chán sống, cuồng vọng tự đại, chỉ cầu trong chốc lát cực nhanh. A Lý Bất Ca đúng là nghĩ như vậy. Một ngày hắn ra cùng lâm, mấy vạn đại quân đồng thời bao vây tiêu trừ, hắn coi như cánh giải cũng phi không xuất từ mấy ngũ chỉ sơn. Bất quá, hắn nhất định thất vọng. Kỳ thực, bản tướng quân muốn nói cho ngươi biết bốn. Diệp Thiên Đại Nghĩa lâm nhiên nói rằng, ngươi hay là uy hiếp đối với bản tướng quân tới nói không có bất kỳ tác dụng, cái này thế giới, không có ai có thể hẹn bó buộc ta, ngay cả Lao Thiên cũng không thể, nó phách không chết ta, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Hắc, Lao Tử muốn giết ai thì giết, muốn đánh ai là đánh, cái này thế giới, vốn chính là để ta làm chúa tể thế giới. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ta đánh ngươi, cũng là bởi vì ta cảm thấy cho ta hẳn là đánh ngươi. Lần đầu tiên, A Lý Bất Ca cảm thụ được một loại sâu đậm cảm giác vô lực. Người đàn ông này không dễ chọc. Loảng xoảng keng. Thư phòng đại môn bị nhân đại lực phá khai, liên tiếp mười mấy cường tráng đại hán nối đuôi nhau mà vào, đem Diệp Thiên cho bao bọc vây quanh. A Lý Bất Ca cứu tinh rốt cục tới. A Lý Bất Ca không có nói sai. Hắn biết Diệp Thiên tính khí hòa bạo, thân thủ cũng tương đối không sai, cho nên lần này đặc biệt từ trong quân doanh thiêu vài cái đấu vật tay qua đây. Huống hồ vương phủ vốn là có tốt lực lượng thủ vệ. Có những người này làm hậu thuẫn, hắn cũng quả thực không có e ngại Diệp Thiên lý do. Hơn nữa, hắn còn trước thời gian đem những này người an bài ở cách vách tôi tớ gian phòng, đồng thời cùng bọn họ ước định cẩn thận ám hiệu. Làm chính mình hô to động thủ thời điểm, bọn họ liền lập tức xông lại đánh người. Hung hăng đánh, không muốn cho mình lưu mặt mũi. Hắn thầm nghĩ quá chính mình sẽ đối Diệp Thiên động thủ, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Diệp Thiên ở sinh mệnh bị chính mình nắm thời điểm còn dám dữ dội như vậy tàn nhẫn. Diệp Thiên đột nhiên tập kích. Chỉ là hắn vừa động thủ, A Lý Bất Ca đã bị hắn cho đánh ngộng. Hai quyền đánh vào trên hốc mắt đánh váng đầu ngất chầm chầm, sau đó bị hắn một cước đạp phải trên giá sách, hắn ngu tọa ở nơi nào, ngay cả động thủ khẩu hiệu đều quên tê. Đến khi hắn tỉnh táo lại lúc, Diệp Thiên lại cho hắn lưỡng bàn tay, cái này không cần tê, cách vách người đều biết gặp chuyện không may. A Lý Bất Ca hận không thể dẫn tự mình tới những thủ hạ kia từng cái đá phá nhuyễn đàn, bên này gây ra động tĩnh lớn như vậy, bọn họ lại còn không phải chạy tới, đều con mẹ nó. Ăn cứ đây, không nghe thấy chén trà rơi bể thanh âm sao? Không nghe thấy va chạm thanh âm sao? Đương nhiên, đám này người xuyên Mông Cổ phục sức cường tráng đại hán trong lòng cũng rất cuốn quýt. Bọn họ nghe được sắt vách chén trà rơi bể thanh âm, nhưng đó không phải là ám hiệu. Bọn họ nghe được có cái gì vật thể đụng ở trên vách tường thanh âm, nhưng đó không phải là ám hiệu. Bọn họ nghe được tắt bạt thai thanh âm, nhưng đó cũng không phải là ám hiệu bốn. Bọn họ hiện tại không nghe được ám hiệu liền vọt vào đến, nguyên nay đã vi phạm ngay lúc đó ước định. Còn nghĩ một hồi nếu như xông sai, vương gia có thể hay không quá độ lôi đình hoặc là trực tiếp quét sạch bọn họ mà xuất môn. Nhưng là, chứng kiến trong thư phòng một màn này, bọn họ liền biết mình không có xông sai. Vọt vào thư phòng tổng cộng có lượng loại người, một loại là thân cao thể tráng đấu vật tay, một loại là người khoác khôi giáp tay cầm trường mâu vương phủ thị vệ bốn. Còn có một người, vương phủ lão quản gia. Vương gia, ngại như thế nào đây? Có bị thương không? Lão quản gia nhìn thấy tiểu vương gia gặp chuyện không may, trong lòng không khỏi sợ lên, những thủ vệ này là mình bố trí, có thể nhưng không có đúng lúc tới rồi, chính mình khẳng định muốn chui trách nhiệm. Vương gia tiểu vương gia. Một gã trung niên đại hán giống to. Hắn là A Lý Bất Ca mang tới đấu vật năng thủ, thiên sinh thần lực, dơ lên mấy trăm cân vật nặng cùng ngoạn nhi tựa như. Đối với đột nhiên xuất hiện người, Diệp Thiên nhìn cũng không nhìn trên liếc mắt, hắn tiếp tục nhìn chòng chọc lên trước mắt nho nhã vương gia, có chút ngượng ngùng nói ra, tiểu vương gia, kỳ thực ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Ở chúng ta vừa rồi lúc đàm phán, ngươi nên ngửi được một loại hương vị. Gì, để cho ta suy nghĩ một chút, tên gì độc kia mà. A Lý Bất Ca biểu tình đại biến, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Hắn không phải tin tưởng. Ngươi trúng độc. Thực sự. Tựa hồ xem thấu A Lý Bất Ca ý tưởng, Diệp Thiên sốt ruột nói. Hắn tại sao có thể không tin đâu. Chính mình lại không biết nói láo nói gạt người. A Lý Bất Ca không nhúc đích, thẳng thắn nhắm lại con mắt. Lẽ nào không có hiệu quả? Diệp Thiên không xác định hỏi. Đúng lúc này, A Lý Bất Ca sắc mặt lập tức biến thành xích hồng sắc, xuất mồ hôi chán, giống như là bị liệt hỏa nướng quá. Diệp Thiên khẩn trương, nộ, đều nói qua ta hạ độc ngươi còn không tin. Sau đó hắn vừa nhìn về phía nóc nhà, mỉm cười nói, nương tử, khổ cử, đừng. Nữa thêm lượng thuốc, đến lúc đó làm hắn chết khả năng liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Nghe nói như thế, lão quản gia cùng với một đám thủ hạ quá sợ hãi, dồn dập lên tiếng quát lên, Diệp Thiên. Mau thả nhà của ta vương ra, nếu không, muốn tốt cho ngươi xem. Diệp Thiên như trước không nhìn. A Lý Bất Ca thân thể co quắp, miệng sùi bọt mép. Hộc hộc, sắc mặt lại từ từ khôi phục bình thường. Diệp Thiên thăm dò một chút mạch đập của hắn, cái này chỉ có yên tâm lại, nói ra, cái này khiến ngươi nên tin tưởng mình trúng độc chứ. A Lý Bất Ca sắc mặt tái nhợt nhìn Diệp Thiên, ở sâu trong nội tâm là sợ hãi thật sâu. Hắn hối hận. Hối hận đem tên ma quỷ này cho trêu chọc qua tới. Hắn cùng rất nhiều người làm qua giao dịch, nhưng là cho tới nay cũng chưa từng có giống như bây giờ vậy cảm giác vô lực. Diệp Thiên, mau thả vương ra. Chúng ta có thể cho ngươi an toàn ly khai cùng lâm. Lão quản gia tức giận quát lên. Diệp Thiên xem lão gia hỏa liếc mắt, máng, đều cho lão tử cút ra ngoài. Vây lại. Lão quản gia đánh thủ thế, cùng sau lưng hắn đại hán cùng vương phủ thị vệ lập tức phơi bảy phiến chữ hình vòng vây hướng Diệp Thiên. Được rồi, đây chính là các ngươi không nghe lời. Diệp Thiên phi thường bất đắc dĩ lắc đầu, một cái tát hung hăng phiến ở A Lý Bất Ca trên mặt của, giống như là đập con rồi tựa như, một chút cũng không có coi hắn như người đối đãi, tiếp lấy lại mắng, để cho bọn họ cút ra ngoài. A Lý Bất Ca gương mặt bị đau, vừa thẹn vừa giận, quát lớn, hỗn đàn. Không nghe thấy nha. Cút ra ngoài. Đều cút ra ngoài. Vừa rồi Diệp Thiên quất mặt của hắn, đây chẳng qua là sau lưng. Hiện tại hắn làm cùng với chính mình mặt của thuộc hạ quất bạn thai mạnh. Làm cho A Lý Bất Ca đem mình đẩy miệng cương nha đều nhanh cho căn bốn. Vương gia. Lao quản gia không dám rời đi. Hắn nhìn Diệp Thiên, nói ra, Diệp tướng quân, có chuyện hảo hảo nói, không nên làm khó nhà của ta vương gia bốn. Ngươi có điều kiện gì cũng có thể nói ra. Chúng ta ổn thỏa kiệt lực thỏa mãn. Chương 365, quất khuôn mặt. Ẩm. Diệp Thiên rất trực tiếp, cầm lấy A Lý Bất Ca cổ một tay nâng hắn bắt đầu. Sau đó liền kén giống như người bù nhìn một dạng đưa hắn hung hăng đập ở trên sàn nhà. An mặc bạch sắc dày vải chân to trực tiếp đem tiếng kêu thảm thiết của hắn bao ở trong miệng. A Lý Bất Ca lòng muốn chết đều có, Diệp Thiên chân to trưởng thải tại chính mình ngoài miệng, bình thường dùng để hôn miệng của nữ nhân cư nhiên hôn trên chân của hắn. Nhục nhã. Thống hận. Sống không bằng chết. Tuy là Diệp Thiên không có bệnh phù chân, nhưng là khẳng định không có nữ nhân chân ngọc hương khí. A Lý bất ca dạ dày bốc lên, muốn nôn mửa lại không. Kết quả là, lão quản gia minh bạch Diệp Thiên ý tứ, mang theo người của hắn hôi lưu lưu đi ra ngoài. Diệp Thiên có chút thỏa mãn gật đầu, đem A Lý bất ca từ dưới đất kéo lên, giúp hắn phủi mông một cái lên bụi, sau đó sẽ vô vô tấm kia sớm đã mặt xương đản, cười nói ra, đến, lại đây ngồi đi. Chúng ta ăn chút đồ vật, uống chút nhi trà thủy. Nói lâu như vậy nói, ta đều có chút khác. A Lý bất ca hiện tại đầy đầu suy tính đều là như thế nào đưa đi tôn đại thần này, nào còn có tâm tư suy nghĩ những thứ khác. Hắn như là cái xác không hồn vậy bị Diệp Thiên kéo đến chiếc kỷ trà trước ngồi xuống, lại nghe được Diệp Thiên lớn tiếng kêu người trên cơm mang thức ăn lên. Sau đó lại đang Diệp Thiên dưới sự bức bách, như là chuột bạch một dạng ăn đồ ăn, uống ít rượu bốn. Cơm nước non nê, Diệp Thiên dùng trà thơm xúc miệng một chút, tiếp lấy phốc phốc một thanh âm vang lên, thấu nhắm rượu sau nước trà một tia ý thức toàn bộ phun ở A Lý bất ca trên mặt, sau đó tiếp nhận tỷ nữ nơm nớp lo sợ đưa tới ôn khăn mặt trà lau miệng ba, nói với A Lý bất ca, trời nóng bức này, kỵ mã có chút phơi hoảng sợ. Nếu không vương gia tiễn tiểu tướng đoạn đường. Diệp tướng quân bốn. Lao quản gia kiên cười rạng rỡ, sợ mình một cái không phải cẩn thận lại chọc cho Diệp Thiên tức giận, chúng ta vương gia con mắt thụ thường, cần lập tức xem đại phu bốn. Nếu không, tiểu nhân sai người dùng cố kiệu tiễn ngài trở về. Được à, bất quá, ta nhưng là rất muốn cùng tiểu vương gia hảo hảo nói chuyện, cho nên, hãy để cho vương gia theo ta đi xem đi nơi ở đi. Diệp Thiên không cho cự tuyệt nói. Hắn nhìn đần độn không biết đang suy nghĩ gì A Lý bất ca, nói ra, ta muốn vương gia sẽ không cự tuyệt chứ. Sẽ không A Lý bất ca nói rằng. Tốt. Vậy chúng ta đi. Diệp Thiên nói rằng. Sau đó vừa nhìn về phía những người khác, nói ra, các ngươi chẳng lẽ có ý kiến gì chứ? Không có, Diệp tướng quân thỉnh tùy ý. Lao quản gia túi đầu không lưng, thật đúng là giống như một con nghe lời chó Nhật. Ngoan. Ngoan. Diệp Thiên đứng lên, rất phối hợp mà ở lão quản gia trên đầu sờ sờ. Lao quản gia không dám phát tác, như trước cười gượng. Diệp Thiên dài ra một hơi thở, duỗi người một cái, đem A Lý bất ca từ trên sàn nhà kéo lên, thúc hắn ở phía trước, chính mình theo sát ở phía sau. Ngàn chọn vạn chọn tới đấu vật tay cùng vương phủ thị vệ chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, đem Diệp Thiên, A Lý bất ca thật chặt bao vây vào giữa. Trở về hành lang chỗ quẹo thời điểm, một mực phía trước dẫn đường lão quản gia trong lúc bất chợt xoay người, một cái mánh hổ đảo tâm đánh thẳng Diệp Thiên lộ ra ngoài mặt. Diệp Thiên cười nhạt, đem A Lý bất ca thân thể hướng mặt trước đẩy, vừa may ngăn trở lão quản gia công kích. Hắn đã sớm nhìn ra, cái này lão gia hỏa kỳ thực cũng là một luyện gia tử, hơn nữa võ thuật còn không yếu. Phía sau kình phong truyền đến, có nặng nề tiếng bước chân của thanh âm cùng có chứa mùi mồ hôi thối không khí. Diệp Thiên thân thể hơi cung, 180 độ hướng về sau xoay tròn, chó phải chợt hướng về sau đánh tới. Ầm. Trung niên ngực của đại hán trung chiêu, xương sườn đều bị đập gãy một cây, kêu thảm một tiếng sau, ngã nhào trên đất phát sinh tiếng vang to lớn, kích động kình phong đều nhấc lên chúng nữ quần áo. Lao quản gia cùng trung niên đại hán sớm đã có ăn ý, một trước một sau công kích, trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Thế nhưng Diệp Thiên tốc độ phản ứng thực sự quá nhanh, dùng A Lý bất ca thân thể đỡ lao quang hẳn ra, xoay tròn lui lại trọng thương trung niên đại hán, cũng chỉ là trong chớp mắt sự tình. Khuỷu tay bắn trúng trung niên ngực của đại hán sau, hắn thậm chí đều không có quay lại xem một chút, lại mượn vừa rồi vẻ này tử quay về lực lần nữa làm 180 độ phản xoay tròn, một bản hữu lại A Lý bất ca còn chưa kịp hoàn toàn chạy trốn một cánh tay. Hiện tại, A Lý bất ca hơn phân nửa một mình tử ở vào chu dục quái ôm ấp hoài bao ở giữa. Cái tay còn lại cánh tay bị Diệp Thiên trộm trong tay. Buông tay. Diệp Thiên sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn lão quản gia, nói rằng. Không thể không nói, cái này lão gia hỏa vẫn là tương đối tinh minh lợi hại. Hắn vừa rồi bắt buộc mạo hiểm hơi kém liền đem người từ trong tay của mình cướp đi bốn. Giả như mình không phải là lợi hại đến loại trình độ này nói. Diệp Thiên thầm than, căn bản liền không phải là một cấp bậc, đã biết xem như là khi dễ người sao. Vương gia vương gia. Tiểu nhân thả ngươi đi. Lão quản gia thật vất vả chế tạo ra cứu A Lý bất ca cơ hội, tự nhiên không chịu lúc đó bỏ qua. Hơn nữa, bởi vì hắn cùng trung niên đại hán tranh thủ được thời gian, những người khác cũng tất cả đều xuống lại, chiếm giữ địa hình có lợi. Hiện tại, vô luận là về số người vẫn là trong địa hình, bọn họ đều nằm ở ưu thế tuyệt đối. Ngu xuẩn. Diệp Thiên mắng. Trong lúc bất chợt lực mạnh lôi kéo A Lý bất ca cánh tay. A. Hét thảm một tiếng đám đông từ trong khiếp sợ kéo về hiện thực, cũng là Diệp Thiên lại đang nhủ. Lận A Lý bất ca. A Lý bất ca lớn kêu thành tiếng, đau đến đổ mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác cánh tay của mình đều nhanh muốn gãy. Diệp Thiên đang làm gì, chính mình cư nhiên bị xem thường, chỉ ít người như vậy, còn thật sự coi chính mình lôi kéo A Lý bất ca là tới làm bia đỡ đạn, chính mình bất quá là vì muốn lại đánh hắn một trận mà thôi, không nghĩ tới đối phương lại còn thành toàn mình. Kết quả là, A Lý bất ca tao hương, Diệp Thiên lôi kéo cánh tay phải của hắn, tựa như muốn đem chỉ gạt tới. Ngươi có bản lãnh cũng học ta đây sao, kéo lôi kéo thử xem. Diệp Thiên nhìn cả người run sợ lão quản gia nói rằng, lão quản gia kiên đương nhiên không dám học Diệp Thiên. Nếu là hắn làm như thế, A Lý bất ca còn không đưa hắn xe xác. Không dám kéo chứ. Diệp Thiên cười híp mắt nói rằng, hắn lần nữa nhẹ nhàng dùng sức, chỉ nghe két ba nhất thanh thúy hưởng, A Lý bất ca cánh tay phải đã bị hắn lôi kéo chặt khớp, ngươi có dám hay không đem tay hắn kéo đứt. 4. Lão quản gia kiên sắc mặt tương đối khó kham. Ngươi muốn là không dám, liền phiến khuôn mặt của mình đi. Diệp Thiên nói rằng, lão quản gia kiên khó hiểu. Phiến chính mình khuôn mặt. Diệp Thiên mâu quang nghiêm một chút, u mịch sát khí nhập vào cơ thể ra, sợ đến mọi người mặt không còn chút máu. Buông tay. Mau buông tay. A Lý bất ca từ hét dầm lên, bởi vì Diệp Thiên tăng lực, hắn bị hoạt hoạt khóc giống. Như vậy tôn quý nam nhân à, khóc lên cũng chật vật như vậy bất ham, ba lê quảng ra, ngươi hắn. Tàn sát còn do dự cái gì bốn. Mau đánh ngươi xuống khuôn mặt ta. Đau nhức. Thật sự là quá đau. Truy tâm thấu xương đau đớn a. Hắn hôm nay đã nếm đủ Diệp Thiên thủ đoạn, hắn thực sự lo lắng người này trực tiếp cứ như vậy đem mình cho phân thây. Quất a. A Lý bất ca thân thể đã bắt đầu quất. Xúc đứng lên, diện mạo của hắn thay đổi đến mức dị thường dữ tợn, hướng về phía lao quản gia điên cuồng hét lên, lao ra hỏa, ngươi con mẹ nó nhanh quất ta. Chương 366, vô đề. Bất quá là một nô tài mà thôi, cư nhiên cũng dám không nghe lời của mình. Lao quản gia kiên nhãn bên trong tàn nhẫn lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng vẫn là tuyển trạch một cái tát quất ở trên mặt mình. Làm cho hắn tiếp tục quất. Diệp Thiên nói với A Lý bất ca. Tiếp tục. Nhanh tiếp tục. A Lý bất ca kinh hoàng hô. Hắn sợ chính mình tê muộn, Diệp Thiên đưa hắn chật khớp cánh tay cho gạt tới. Vì vậy, lão quản gia kiên cũng chỉ có thể tiếp tục quất xuống. 3-3-3. Giống như là đang diễn tấu một khúc nhạc chương, từng cái thanh thúy âm phủ ở lão quản gia vỗ xuống bàn tay to trên núp đích. Diệp Thiên lúc này mới thỏa mãn, buông ra A Lý bất ca cánh tay, nói ra, chúng ta đi thôi. A Lý bất ca bước nhanh đi ở phía trước dẫn đường, dẫn Diệp Thiên hướng phủ đi ra ngoài. Diệp Thiên quay người nhìn sang. Nhìn thấy lao quản gia kiên cùng với chính mình phía sau không gần không xa theo, không có trước khẩn trương như vậy. Thấy cái này màn tình cảnh, Diệp Thiên cảm thấy có chút buồn cười, A Lý bất ca cái này tôn quý vương gia không lấy tay dưới làm người xem, không nghĩ tới lưu lại cho mình một cái mầm tai họa. A Lý bất ca bức bách lão quản gia kiên quất khuôn mặt, đã làm cho lão quản gia sinh lòng cừu hận chi tâm. Hắn lao quản gia cũng là có tôn nghiêm đấy. Đương nhiên, lão quản gia hận Diệp Thiên, nhưng hắn không phải sẽ chọn trả thù. Ngược lại còn có thể liên tiếp mà lấy lòng, bởi vì hắn biết, mình không phải là Diệp Thiên đối thủ, coi như là tụ tập trong phủ tất cả lực lượng cũng sẽ không là hắn đối thủ. Trong lòng hận ý không có chỗ phát tiết, hắn cũng chỉ có thể thả ra đến nhà mình vương gia trên người. Lúc đầu Diệp Thiên còn dự định làm cho A Lý bất ca bồi chính mình đi một chuyến, nhưng khi nhìn đến một thân ảnh màu lam từ trên nóc nhà chợt hiện tương quá đến từ sau, hắn thay đổi chủ ý. Quần áo lam sắc bán trong suốt xa y hề phụ thân, đạm lam sắc cái yếm nửa lộ. Eo nhỏ nhắn nắm chặt, bơ ngực phong doanh, đường cong hoàn mỹ khiến người ta hít thở không thông. Lý Mạc Sầu chậm rãi hạ xuống Diệp Thiên bên người, hai tay chủ động vãn trên Diệp Thiên cánh tay, mắt phượng ba quang doanh doanh, phảng phất bao phủ một tầng vũ khí, nàng liếc A Lý bất ca liếc mắt, môi đỏ mọng hé mở, nhỏ bé cười nói ra, tướng công, nhân ra coi như phối hợp chứ. Diệp Thiên cười to, một bả vòng lấy mỹ nhân nhi eo nhỏ nhắn, có chút hài lòng nói ra, không tệ không tệ. Chúng ta Sầu Nhi nhưng thật ra càng ngày càng hiểu tướng công tâm tư, ha ha. Sầu Nhi liền vì bọn họ giới thiệu một chút độc dược công hiệu đi. Được rồi tướng công. Lý Mạc Sầu khẽ vuốt cảm, sóng mắt vừa chuyển, ngoạn vị đạo, nhà các ngươi vương gia chúng ta cựu khúc đoạn trường tán, loại này độc dược sẽ từ từ ăn mòn trong cơ thể hắn cơ quan nội tạng, khiến người ta thống khổ. 9 ngày sau đó, nhà các ngươi vương gia sẽ gặp tràng xuyên bụng nát vụn mà chết, nếu như tạm thời còn không muốn thay nhà các ngươi vương gia nhặt xác. Ở tại chúng ta trước khi rời đi, tốt nhất không nên có ý gì, nếu như người tóc bạc tùng, thả lỏng, hát phát người, liền đừng trách. Chúng ta tâm ngoan thủ lạn. Ha ha, tiểu vương gia, nghe tinh tường sao. Diệp Thiên vô vụ A Lý bất ca sưng lên heo khuôn mặt, sau đó như là ghét bỏ tựa như lấy một tay lấy chi rời khỏi, tiếng huýt gió vang lên, một đạo hồng điện tiềm đến, Diệp Thiên ôm lấy mỹ nhân nhi nhảy lên một cái, sau đó nên ngang mà đi. Vương gia, ngài không có sao chứ. Lão quản gia không ngừng bận rộn nâng A Lý bất ca ở, nhìn về phía càng lúc càng xa thân ảnh, trầm giọng nói ra, vương gia, chúng ta quá muốn tiếp tục hay không đổi tiếp? Truy cái gì truy, lẽ nào ngươi nghĩ ta sớm không chết được? A Lý Bất Ca giận dữ nói, nhanh mang ta đi xem đại phu. A Lý Bất Ca hiện tại lo lắng nhất liền là trong cơ thể mình độc không có thuốc nào chữa được, hắn còn rất tuổi trẻ, còn có bó lớn ngày lành đi hưởng thụ, tương lai có thể vẫn có thể ngồi trên đại hán vị trí, cho nên hắn còn không muốn chết. Nhất kỵ tuyệt trần, Diệp Thiên ôm lấy Mỹ Nhân Nhi lao ra cùng lâm, chạy như điên với mênh mông đại thảo nguyên trên, ở ánh mặt trời rực rỡ dưới thỏa thích chơi đùa, hưởng thụ cái này khó được ôn nhu. Lý Mạc Sầu lặng lặng nằm Diệp Thiên trong lòng, tâm túc vô hạn lan tràn, cảm thụ được đi qua các loại, là một cái xú nam nhân mà sống uổng nhiều năm như vậy thanh xuân, thật sự là không đáng. Lúc này ở nơi này đại nam hải trong lòng, đáy lòng lại là như thế thích dí buồn vô cớ. Một lúc lâu, Diệp Thiên rốt cục dừng lại chạy nhanh, mặc cho con ngựa rỗi danh nhạt cất bước, đem Mỹ Nhân Nhi thân thể rời qua một bên một cái, ban quá đầu của nàng, nhẹ nhàng hôn lên kiểu diễm ướt át hương môi. Ngọt nhu mềm tư vị đi qua đôi môi chuyển tới tâm hải, Diệp Thiên thật sâu say mê trong đó, một cái đại thủ kìm lòng không đặng xoa ngực của nàng bô, cách màu xanh nhạt sợi mỏng cái yếm nhẹ nhàng phủ chuẩn bị. Lý Mạc Sầu đôi mắt đẹp khai mở, hai tròng mắt mị đến độ nhanh chảy ra nước, hai tay chủ động hoàn trên Diệp Thiên cái cổ, giống như cây túi gấu một dạng treo ở trên người hắn, cùng kịch liệt ôm hôn. Đinh hương ám thổ, tân dịch giao lưu, tiểu suýt hơi, mùi thơm của cơ thể càng đậm. Một hồi lâu sau, Diệp Thiên chậm rãi buông ra hơi lộ ra xương đỏ môi cánh hoa, dưới môi trợn, hôn qua Mỹ Nhân Nhi ôn nhuận cằm nhỏ, lướt qua thon dài tuyết cổ, hôn qua xương quai xanh, cuối cùng dừng lại ở sợi mỏng cái yếm bao gồm phong doanh trên, nồng nặc nhũ mùi thơm xông vào phế phủ, mềm mại chợt dính ôn nhuận xúc cảm truyền đến, làm cho hắn tỉ mỉ cọ sát nghe ngửi. Diệp Thiên bàn tay to xuyên qua Lý Mạc Sầu nhu mềm dưới nách, chậm rãi trượt đến của nàng trên lưng trắng, lôi kéo cái yếm nút buộc nhẹ nhàng khơi một cái, màu xanh nhạt đám mây bay xuống, một đôi phong doanh bảo bối liền chiến chiến nguy nguy nhảy thoát đi ra. Diệp Thiên tinh tế hàm lượng nguyên tố trong quặng lấy Mỹ Nhân Nhi thân thể. Lý Mạc Sầu da thịt non mịn trắng nõn, cốt nhục cân xứng, bay bổng tất hiện, đường cong đặc biệt mỹ nở nang phía sau lưng, tròn chắc đầu vai, tính cảm giác mười phần, lưỡng cái cánh tay chật dính chân bóng, dường như lưỡng đoạn ngọc ngó sen. Cổ tròn dài giống như tuyết trắng, trong trắng lộ hồng gương mặt của treo thành thục vũ mị, nhặt như núi xa lông mày dưới, một đôi thủy ông ông mắt to, hiện lên động nhân nháy mắt, hồng nộn môi, giống như quải mãn chi đầu tiên đảo, người nào thấy đều phải cắn lên một khẩu. Đương nhiên, mê người nhất, vẫn là nàng ngực trước vậy đối với đại bạch thỏ tử, như là chén ngọc trừ lại, phong doanh cao ngất, không có một tia rũ xuống dấu hiệu, màu hồng ngất trong vòng, xúc lập hai khỏa tươi non anh đào, phấn phấn non nớt, do nhược hoa mai mới nở. Diệp Thiên chậm rãi cúi đầu, dùng lưỡi đầu vây quanh Mỹ Nhân Nhi hồng anh đào đầu tiên là một hồi nhẹ liếm, sau đó lại là hút mạnh, hai tay nắm bắt đây đối với cao vút trong mây nhũ thân, hai ngón tay nhẹ nhàng mà kẹp lấy cương đứng thẳng nụ hoa, ôn nhu mà có kỹ xảo một hồi nhào nặn trà sát, nhẹ bóp. Thơm quá, thật là mềm. Diệp Thiên nhẹ giọng tán thán. Ừ, hương liền ăn nhiều một chút. Lý Mạc Sầu hô hấp có chút gấp thúc, đôi tay đè chặt đầu của hắn, để cho cùng bảo bối của mình càng phát ra gần kề. Ở Diệp Thiên khi thì trọng bóp khi thì quét nhẹ dưới, Lý Mạc Sầu to lớn ngọc. Sơn tiến thêm một bước nở, trên đỉnh núi Hồng Anh đảo càng là phiên phiên khởi vũ, khả ái quả nho ngượng ngùng tràn phóng. Diệp Thiên đem tuyết này ngọc tựa như bảo bối ngậm vào trong miệng tế tế mút hút, trong suốt trắng tinh đại bạch thỏ chẳng những nhắn nhủi chân chuột, tràn ngập đạn tính, còn tản mát ra một loại thấm vào ruột gan hương vị ngọt ngào lệnh hắn khoái hoạt được quả thực muốn bay lên. Hắn hấp một hồi, đem khuôn mặt hút ra mở lưu phu nhân quả nho, chỉ còn lại có hai tay nhào nặn. Bóp nàng nhu mềm kiên đĩnh đôi. Sơn. Lý Mạc Sầu lún đồng tiền đẹp ửng đỏ, mặt cười hàm xuân, dục vọng không thể đè nén được mà nảy sinh lan tràn ra, trong con ngươi xuân thủy bốn phía, tiểu suýt nhiều tiếng, tiểu thân thể khó nhịn. Diệp Thiên lần nữa ngậm Mỹ Nhân Nhi một viên sung mãn đồng đảo nhu mềm, nhu non kiên đĩnh ngọc thỏ, vươn lưới đầu tại nơi hạt thuộc Mỹ mà kiêu ngạo sơn trên ngọn nhẹ nhàng mà liếm, một tay cũng cầm Mỹ Nhân Nhi một con khác rồi rào kiên. Cố gắng, tràn ngập đạn tính tiểu mềm bà bối, cùng sử dụng ngón tay cái khêu nhẹ lấy. Hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, kẹp chặt Mỹ Nhân Nhi hồng anh đào, một bên tinh tế thưởng thức Lý Mạc Sầu ngọc thỏ phập phồng, quả nho đột tăng kích tỉnh. Cục cưng, ngươi thực sự thật đẹp. Nàng cả người tản ra ấm áp cùng mê nhân mùi thơm, từng sợi nhẹ nhẹ mà vào Diệp Thiên lỗ mũi, trêu chọc lấy tiếng lòng của hắn. Lý Mạc Sầu bạch thỏ to lớn cự đỉnh, lại tựa như hai tòa rằng co ngọn núi, hấp dẫn lẫn nhau, ngọc. Đỉnh núi hai khỏa màu đỏ nhạt anh đào hồng nhuận sáng, mỹ tới cực điểm. Cẩn thận nếm một chút tử liền diễn biến thành kích tình bắn ra bốn phía thì khiến, ban ngày ban mặt, đôi trai gái này lại trình diễn một hồi khó có thể đập vào mắt tiết mục. Đợi cho hai người tẩy sạch thân thể mặc quần áo tọa lên lưng ngựa, hồng nhật đã ngã về tây. Ôn nhu ổ mộ anh hùng, xem ra cũng không phải không có có đạo lý. Ôm lấy đôi mắt đẹp mê rời mỹ nhân nhi ngồi ở trên lưng ngựa, chậm rãi hướng bên trong thành đi tới, Diệp Thiên thở thật dài một tiếng, chậm rãi nói ra, nương tử, vô song cùng anh nhi sự tình ngươi dự định thế nào xử lý. Ngươi là các nàng cựu nhân giết cha, cái này mâu thuẫn sợ rằng không có dễ dàng như vậy tiêu tan. Diệp Thiên vẫn luôn rất lo lắng chuyện này, nếu như Lục Vô Song cùng Trình Anh biết mình cùng Lý Mạc Sầu chuyện nhi, chỉ sợ trong lòng sẽ sanh ra một chút hiềm khích, thù giết cha bất cộng đái thiên, muốn cùng giải khai, sợ rằng rất khó. Lý Mạc Sầu nhìn Diệp Thiên liếc mắt, ha hả cười nói, các nàng muốn báo thù liền làm cho các nàng để báo thù tốt, lẽ nào lao nương còn sợ các nàng hai hay sao, chỉ hy vọng tướng công đến lúc đó đừng nhúng tay là tốt rồi. Cái này, tướng công tâm tư ngươi còn không hiểu không? Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, ngươi làm cho tướng công như thế nào nhẫn tâm nhìn các ngươi tự giết lẫn nhau, đây không phải là để cho ta làm khó dễ sao? Diệp Thiên vẻ mặt ủy khuất, rất bất đắc dĩ. Hừ, ai cho ngươi như thế hoa tâm, cái này gọi là tự làm tự chịu, ngươi Diệp đại quan nhân đã có bản lĩnh bắt được chúng ta những thứ này tiểu nữ nhi nhà phương tâm, lẽ nào liền không có bản lĩnh để cho chúng ta hòa giải sao? Bằng vào ta hôm nay công lực, chỉ sợ các nàng hai người liên thủ đều sẽ không phải là ta hợp lại địch, coi như thêm thượng sư muội, chỉ sợ cũng sẽ không phải là ta đối thủ. Nếu là ngươi không phải sợ các nàng Hương Tiêu Ngọc Vẫn, vậy cứ để cho các nàng tới tìm ta báo thù đi, lão nương nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Giết chính là giết, Lý Mạc Sầu cho tới bây giờ đều sẽ không hối hận, cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không nhận sai, mặc dù trong lòng đã thừa nhận mình sai, nhưng biểu hiện ra vẫn như cũng là một bức lợn chết không sợ khai thủy năng răng rớp. Đây chính là Lý Mạc Sầu. Nàng giết người không chớp mắt, tất cả đều là bằng cá nhân yêu thích, không có chính nghĩa tốt xấu chi phần, nhưng thật ra cùng Diệp Thiên tính cách có chút cùng loại. Diệp Thiên khẽ thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ, thanh quan khó gậy việc nhà, bất luận là Lý Mạc Sầu vẫn là Trình Anh Lục Vô Song, hắn cũng không muốn mất đi, thế nhưng trong lòng không có biện pháp gì tốt, chỉ phải đi một bước xem một bước. Phản hồi bên trong thành, hai người phân biệt lúc, mộ sắc đã bốn hợp. Tuy là chỉ ăn một bữa bữa sáng, nhưng cái bụng cũng không cảm thấy làm sao đói. Trở lại công chúa doanh trướng, chúng nữ đều là đã trở lại mình nhà bạc trong. Đêm hát phong cao, chính là thiết ngọc thâu hương tốt tiết. Diệp Thiên đang suy nghĩ là cao giọng nên ngang đi vào trực tiếp cùng mấy vị lao bà Hồ Thiên đồ mà, vẫn là len lén chạy vào đi noi theo thâu hương dâm. Thật đâu? Càng nghĩ, vẫn cảm thấy lén lén lút lút tốt. Loa toàn cửu ảnh triển khai, ở ưu ám trong doanh trại lưu lại mấy đạo tàn ảnh, chúng nữ nơi ở đang ở công chúa doanh trướng bốn phía, từng cái nhỏ nhà bạc đem vây chúng chỗ, để ngừa có chuyện xảy ra. Xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, đi tới quách phủ nhà bạc trước, sâu hấp một hơi thở, đẩy ra màn vải lắc mình mà vào. Người nào? Hét lên một tiếng, một bả mang theo hàn quang trường kiếm thiểm điện hướng phía Diệp Thiên ngực đâm tới. Không hề nghi ngờ, một kiếm này tốc độ độ mạnh yếu cùng với phương vị đều phối hợp hay tới hào điên, kiếm phong ngũ lượng, hàn khí bức người, Diệp Thiên nếu không chết, hoặc là không phải làm một trọng thương, vậy thật là có lỗi với này đặc sắc tuyệt luân một kiếm. Diệp Thiên không nghĩ tới hắn cái này chưa con gái đã xuất giá lao bà cư nhiên lúc này trong tay còn cầm kiếm. Nếu chúng ta nhân vật chính dạ hội giai nhân kết quả hài kịch thay đổi bi kịch, vậy thật là một đại bi kịch. May mà Diệp Thiên cũng không phải hời hợt hạng người, bằng không lần này thật muốn kinh hỉ thay đổi sợ bờn, Quách Phù biết bởi vì giết chết chính mình mà tự tử. Đương nhiên, đây cũng là Diệp đại quan nhân một phía tình nguyện ý tưởng. Đối mặt cái này bén nhọn sắc cơ, Diệp Thiên không có làm khác, thân thể cơ bản không có di chuyển. Hắn không có tránh né, cũng không có ngưu bức loẹ loẹ đi phản kích, hắn cũng không muốn thương tổn đến trong lòng người ngọc. Mặc dù trúc quang ám nhạt, bất quá Quách Phủ vẫn là nhận ra đêm này xông phòng nàng nam nhân. Nhưng là bảo kiếm đã cách Diệp Thiên ngực chỉ có 3 cm không đến, cơ bản thuộc về nước đổ khó hốt. Quách Phủ nhắm lại con mắt, một giọt thanh lệ lăn xuống, kiếm thế không ngừng, mục tiêu nhưng có chút chênh chết, nàng chỉ có thể trình độ lớn nhất giảm thiểu đối với Diệp Thiên thương tổn, nhưng không làm thương hại là không có khả năng. Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong, tay trái tùy ý một phen, chỉ nghe choang. Một tiếng, trường kiếm kia liền bị hắn kẹp ở giữa ngón tay, sau đó buông ra trường kiếm, viên tí duỗi một cái, ôm lấy Quách Phủ tình tế nhu mềm vận vòng eo, đầu ngón chân điểm nhẹ vài cái, đem lực phản kích toàn bộ tan mất. Hắn thuận thế nâng Quách Phủ thân thể xoay tròn hai vòng, cuối cùng dừng hình ảnh động tác rất kinh điển, Quách Phủ tay trắng mở rộng, nửa người trên thân thể mềm mại hầu như nằm thẳng ở Diệp Thiên trong khuỷu tay, tốt đẹp chính là trên thân đường cong mảy may lộ. Đương nhiên, chính yếu chính là ngực trước màu hồng nhạt cái yếm dưới thật cao một đôi nô lên, nửa người dưới của nàng đã nghiêng, xinh đẹp chân dài hơi uốn lượn, tất cả đều nương Diệp Thiên lực lượng chỉ có không phải tới té trên. Mặt đất. Diệp Thiên trên cao nhìn xuống, thẩm thị Quách Phù mặt cười, tấm kia trong đầu đã hiện lên trăm ngàn lần, tựa như ảo mộng, mê người tính cảm giác, thủy nộn trắng non mặt cười. Tinh xảo ngũ quan, tỉ mỉ vân da, béo mập ánh sáng màu, đường nét, đẹp đến kinh tâm. Ông phách. Tình cảnh này, Diệp Thiên quên cái gì đó khuynh quốc khuynh thành, trầm ngư lạc nhạ, trong mắt của hắn chỉ có cái này mỹ lệ phi phàm, thanh tú thoát tục mỹ nữ tuyệt sắc, di chuyển mẫu thân hài lòng ghen tuyệt đại giai nhân. Phú muội, ngươi thật đẹp. Diệp Thiên nhẹ giọng nỉ non. Quách Phù mở đôi mắt đẹp, con ngươi như nước trong suốt loé sáng, ba phần mừng rỡ, ba phần kích động, bốn phần mê say. Con ngươi đen nhánh sáng sủa, bên trong cảm tình phức tạp vạn phần hơn nữa còn có một phần e lệ. Nàng môi thơm khẽ mở, ngưng mắt nhìn Diệp Thiên, dung giọng nói, Diệp đại ca, ngươi, ngươi tới làm gì? Thời khắc này Quách Phù trong lòng đã một mảnh loạn ma, đêm khuya đến thăm, ngoại trừ cái kia ở ngoài dường như cũng sẽ không có những thứ khác khả năng, tuy là Phương Tâm sớm bị hắn bắt được. Tuy là đã sớm chờ mong hắn triệt để giữ lấy chính mình, có thể làm sự tình chân chính phát sinh giờ khắc này, trong lòng nàng như trước có chút khiếp đảm. Diệp Thiên không có trả lời, nhìn tiểu diễm ướt át hai mảnh đỏ bừng môi cánh hoa, phảng phất biến thành ngọt ngào mật đường, hắn miệng khô lưỡi khô, trong bụng bị cưỡng chế mấy lần tà. Hỏa nhất thời vọt lên tới. Hắn túi người đi, lấy một cái phi thường ưu việt tư thế, hôn lên nu mềm như cây bông tiểu non như hoa tươi môi đỏ mọng, hắn tinh tế phẩm người lấy đôi. Môi cam điểm yêu không phải thích miệng hấp, mút Quách Phù trên dưới hai mảnh hương non mà mềm mại môi, đầu lưỡi đã cậy ra Quách Phù hơi chút chống cự bối răng, phá quan mà vào, cùng nàng mềm trợn tiểu lưỡi thơm kêu quấn cùng một chỗ, đuổi theo, triền miên. Diệp Thiên phảng phất một cái trong sa mạc vài ngày không có uống nước buôn ba giả, Quách Phù trong miệng tân dịch chính là thanh tuyển, Diệp Thiên liều mạng cướp lấy, tham lam nếu ác quỷ. Cái hôn này, trực khiếu núi không lăng, nước sông vì kiệt, thiên địa đại một, thời không biến ảo, thời gian thành một cái không thể trở về nhà hài tử. Giờ khắc này, thời gian ngưng trệ, tất cả dừng hình ảnh, chỉ có yêu đang nồng nặc lúc lan tràn. Giờ khắc này, thiên ngôn vạn ngữ đã không cần nói, lúc này im lặng là vàng. Giờ khắc này, là vĩnh hằng. Diệp Thiên dùng cái hôn này nói đối với Quách Phù yêu say đắm, nàng cẩn thận từng ly từng tí phối hợp, cũng căng thẳng biểu đạt tình ý của chính mình cùng nhậm tưởng. Phù muội, đều trễ như thế, ngươi nói ta tới nơi này còn có thể làm gì? Diệp Thiên bóp Quách Phù mũi rất cao một cái, khỏe miệng cười xấu xa. Quách Phù mặt cười ửng đỏ, con ngươi càng thêm ngập nước, nàng mũi mặt nhăn, giống như một khả ái tiểu cô nương. Nàng cười duyên nói, ta làm sao biết ngươi muốn tới làm chi? Diệp Thiên nâng lên tiêm mà mượt mà cằm nhỏ, trêu đùa, Phù muội, ta cánh tay này đều tê dại, ngươi nói ngươi nặng hơn đi, lại không giảm béo cẩn thận ta không muốn ngươi. Quách Phù khuôn mặt đỏ lên, tiểu rên một tiếng nói, yêu thích ngươi hay sao? Bản tiểu thư buồn ngủ. Ngươi không có việc gì liền khẩn trương đi ra. Tại sao sẽ không sao đâu? Diệp Thiên đùa cười một tiếng, một cái giữ chặt Quách Phù, chèn ép nàng cao ngất đồng đảo, đôi tay sờ soạng lấy lưng của nàng đường cong, tay trái từ từ trượt, đi cảm thụ kinh người lực đàn hồi, hồn viên đường cong, phong dính kiều đồn. Diệp Thiên rất hạ lưu bóp hai thành, thực sự là đạn tính mười phần, xúc cảm vô cùng tốt, cái mông lực đàn hồi chỉ sợ có thể đem nam nhân đạn đến một người thời không đi. Quách Phù mặt cười đỏ hơn, thấp giọng nói, bại hoại sẽ khinh bạc nhân gia, cũng không biết nhân gia là gì của ngươi, ai, thực sự là hoang gia, ta lại cần gì phải để cho ngươi như vậy khi dễ đâu. Diệp Thiên lưỡn mặt cười nói, ngươi đương nhiên là ta nương tử, ta đây chỗ là khinh bạc ngươi, rõ ràng là yêu ngươi chứ sao. Cắt. Quách Phù điểm môi, mỉm cười nói, rõ ràng chiếm người tiện nghi, hết lần này tới lần khác nói vĩ đại như vậy. Ngươi từng có cưới hỏi đàng hoàng sao? Nhân gia danh tiết đều bị ngươi hủy, nhưng ngay cả kiệu hoa cũng còn chưa làm qua đây. Nói đến đây, Quách Phù nhịn không được lườm hắn một cái. Diệp Thiên ngượng ngùng cười cười, nói, đây không phải là không có thời gian sao, về sau nhất định bù vào, bất quá hôm nay ngươi nhưng là muốn mưu sát chồng a, lẽ nào muốn làm quả phụ sao? Quách Phù khuôn mặt đỏ lên, trong lòng hơi sinh áy náy, nàng sờ sờ Diệp Thiên khuôn mặt nói, được rồi, xin lỗi, ai cho ngươi giống như một sắc như sói, nửa đêm âm thầm vào phòng của ta, đổi ai cũng được ám sát một kiếm. Ta đây không phải là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ sao? Diệp Thiên buồn buồn nói, rất kinh hỉ à, kém chút không có hù chết ta, ha ha, Diệp đại ca ngươi có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, làm sao sẽ chạy đến phòng ta tới đâu. Quách Phù danh mánh đùa, lộng Diệp Thiên. Diệp Thiên kêu to hoan uổng, hắn vẻ mặt đau khổ nói, hồ nì nương tử, người ta thích nhất nhưng là ngươi, tốt xấu chúng ta cũng là từ nhỏ chơi chung qua, cảm tình sâu tận xương tùy à, lại nói, ta giúp ngươi cha bảo vệ từng dương, nhưng là cứu ngươi một nhà mệnh à. Quách Phù chủ động hôn Diệp Thiên miệng một cái, gắt giọng, phải, đại anh hùng, đại hào kiệt, ngươi cứu cha còn mẫu thân, ngươi muốn cho bản tiểu thư báo đáp thế nào ngươi à? Diệp Thiên hì hì cười không ngừng, Ngan Quách Phù thắt lưng ôm đến bên giường, cùng với kể vai ngồi chung một chỗ. Nhìn tuyệt đẹp khuôn mặt, Diệp Thiên trong lòng một hồi hứng hực, nhịn không được trêu đùa, lấy thân báo đáp đã đủ. Quách Phù nguyết hắn một cái, cáu giận nói, cũng biết ngươi không yên lòng, nam nhân hư, một môn tâm tư đều chỉ muốn những chuyện kia, không đứng đắn. Diệp Thiên trong miệng lược lược khổ sáp, kêu hoan nói, nương tử ngươi thực sự là sẽ cho người loạn ngã xuống tội danh, cái gì gọi là không đứng đắn à? Ta thật là so với cải trắng đậu Nga cái này lưỡng tỷ tỷ đóng lại đều hoan, tựa như một viên cây su hào, ngươi sẽ không sợ tháng 6 phi tuyết đại hạn 3 năm huyết tiên tam xích lụa trắng triển thân à? Ngươi có thể là ta thê tử, tướng công đối với thê tử làm chuyện này, không nhiều bình thường sao? Ngươi phải biết rằng, ta thê tử nhiều như vậy, muốn cùng ngươi cũng không dễ dàng. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thiên không khỏi có chút ý ý đứng lên, chính mình lao bà nhiều hơn, cuộc sống này thật đúng là càng ngày càng sảng khoái. Quách Phù cũng là chịu không phải, nàng chân mày to cao lại, lạnh lùng nói, ngươi theo ngươi những thê tử đó đi thôi, ta chỉ có không lạ gì ngươi nghi. Diệp Thiên cười gượng hai tiếng, ôm Quách Phù, được, là ta nói sai còn không được sao. Về sau ta nhất định tốn nhiều bồi bồi ngươi, chớ ăn giấm chua. Ngưng lại nói, ta không nói này bừa bộn sự tình, ta đến nói một chút chúng ta đi. Diệp Thiên cười, con mắt rất đẹp mắt cong, bên trong đựng nụ cười ý vị thâm trường, con ngươi sáng trong suốt, kham làm cho chân trời tinh thần tập thể thất sắc. Quách Phù chịu không phải Diệp Thiên như vậy hỏa cay ánh mắt, đôi mắt hơi rũ, thật dài lông mi che khuất é lệ, mặt cười bay lên hồng vân hai đóa, gió tình vô hạn, xinh đẹp và làm. Diệp Thiên thực sự là yêu sát cái này mỹ nhân nhi. Của mọi người nữ trong, ngoại trừ tiểu long nữ, là thuộc Quách Phù đẹp mắt nhất, xinh đẹp, gương mặt kia, vóc người, tuyệt đối có thể để cho mỗi người đàn ông tim đập thình thịch. Quách Phù đã sớm tâm loạn như ma, trước mắt nam tử này, xấu xa kia cười, con có miệng, trắng tinh răng, thon dài tay, đều khiến nàng như mai con đụng nghi ngờ, một trái tim phát thông nhảy không ngừng. Nàng nhỏ như mỗi kêu răng thanh âm chuyển vào Diệp Thiên trong thai, chúng ta có chuyện gì hả? Thanh âm lại là có chút nói lắp. Diệp Thiên thấy nàng giả ngu, biết nữ nhi ra xấu hổ. Nhưng nàng cái này xấu hổ dáng dấp hết lần này tới lần khác là vậy dụ người. Hai tay hắn nắm ở Quách Phù thon thả, đem ôm vào trong ngực, túi đầu người nữ nhi ra trên người thấm vào ruột gan mùi thơm, nghiêm mặt nói, đương nhiên là nhân luân đại sự, lẽ nào ngươi không muốn? Nghe thế, Quách Phù ngẩng đầu lên, cùng Diệp Thiên nhìn nhau, ngượng ngập nói, nhân ra sớm sẽ là của ngươi người, có nguyện ý hay không còn hữu dụng sao? Diệp Thiên hì hì cười, vậy ngược lại cũng là. Vừa nói, hắn vô tình hay cố ý ở Quách Phù tinh xảo trắng tinh lỗ thai nhỏ trên thổi một hơi thở. Quách Phù nghiêng đầu tránh né, sân Diệp Thiên liếc mắt, lại phảng phất tiểu tình nhân lũ hoán, nhìn Diệp Thiên thèm ăn nhỏ dãi. Hắn túi đầu nhìn lại, có thể thấy được Quách Phù màu hồng nhạt cái yếm dưới dọc theo người ra ngoài một đoạn tuyết trắng cùng với oánh bạch tiểu nhũ câu. Diệp Thiên trong lòng hừng hực, đem miệng ba tiến tới, tại nơi trắng loạn ránh nhỏ trên nhẹ nhàng hôn một cái, cảm thụ được phần kia ấm áp cùng nhu mềm. Từng sợi nhũ hương lẫn vào mùi thơm của cơ thể chui vào phế phủ, làm cho trên mặt hắn hiện lên một vẻ say mê. Hắn dùng chóp mũi ở Quách Phù ngực trước hương cơ bắp tuyết ra đi lên trở về bần thần, sau đó trên môi trợn, xét qua tinh xảo xương quai xanh, như thiên nga tuyết trắng nhỏ dài cổ, cùng với viên kia nhuận sáng bóng cằm, hướng Quách Phù cặp môi thơm tiến tới. Từng sợi tê dại từ trên da thịt truyền đến, Quách Phù hô hấp trở nên xốc xếch, nàng ngẩng tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn, mặc cho chân trượt tiểu. Lưỡi xẹt qua mình tuyết cổ, chịu đựng ý xấu hổ, nhắm lại đôi mắt đẹp, nên đón Diệp Thiên ái vừa hôn. Diệp Thiên không chút khách khí đau nhức hôn đi, dùng hành động kể ra cùng với chính mình to. Bạo lại sâu nồng tình yêu, lời lẽ cuốn quýt, tiến thôi có theo, đôi xả vũ động, hương. Tân ám độ. Tay hắn rốt cục đặt lên rồi rào hương thơm hai ngọn núi, Quách Phù thân thể mềm mại run rẩy, lúc này đã rơi vào Diệp Thiên trong khi hôn hít. Cách cái yếm, Diệp Thiên tỉ mỉ cảm thụ được Quách Phù ngực trước đu mềm, thỉnh thoảng kìm nào nặn. Bóp một cái rõ ràng nhô ra tiểu anh đào, sau đó chậm rãi hạ xuống lụa mỏng áo choàng, cởi ra đai lưng, đem màu hồng quần áo hướng hai bên xa nhau. Màu hồng nhạt cái yếm hoàn toàn lộ ra ngoài, Diệp Thiên đưa tay tìm được Quách Phù phía sau, hai ngón tay kéo hồng nhạt dây tơ, xa xa vài tiếng, nút buộc cởi ra, hồng nhạt cái yếm thuận thế chợt xuống, Quách Phù ngực trước hai luồng phong đầy nhuyễn ngọc cũng bị giải phóng ra ngoài. Diệp Thiên kích động trong lòng, túi đầu nhìn lại, trắng như tuyết câu khe sâu thẳm không thấy đáy. Một đôi trắng như tuyết nhu mềm đong đưa mắt người ngất. Sáng long lanh tiểu non ngọc thỏ, mang hình hoàn mỹ hình dạng, ngà voi điêu khắc vậy vánh bạch màu da, tinh vi hồn viên đỏ thâm nhũ. Tiêm cùng hơi run rẩy tư thế động lòng người, cũng làm cho hắn thấy thần tinh tâm động. Một đôi tươi non bạch thỏ chẳng những cực đại, hơn nữa bất kể là ánh sáng màu, hình dạng cùng đạn tính đô là chân phẩm trong chân phẩm. Mang hình bóng loáng nhũ. Thân chẳng những màu da trong suốt trắng loãng, chất da trơn chuột tinh mịn, hơn nữa ngoại hình còn hết sức cao ngất cân xứng, nhũ. Trên ngọn đỏ tươi hai điểm thật nhỏ tròn trịa, sắc sỡ lóa mắt, nhìn một cái cũng là người ta liên tưởng tới cây trong rừng ban đầu chín anh đào, một đôi mỹ nhũ đạn tính 10 phần, nhẹ nhàng đụng vào đều có thể mang đến mạn rượu vô cùng khẽ run, cái này một đôi xinh đẹp có thể cho tất cả nam nhân đều điên cuồng ngọc. Nhũ tản ra vô hạn vũ mị, thành thục ý nhị, phảng phất là một đôi mỹ vị nhiều nước quả thực cùng đợi hưu tâm nhân ngắt lấy. Diệp Thiên ngơ ngác, hai mắt vẫn không bỏ được cũng không có thể khép lại, một bên hôn nhẹ Quách Phù cặp môi thơm, vừa nhìn chằm chằm mỹ nữ thánh nữ. Đầu vú đoan hai khỏa khỏa đứng thẳng tương tư đầu, hồng hồng, tiểu non không gì sánh được. Quốc sắc thiên hương Quách Phù ngực trước cao vót phong đầy, cực đại hồn viên đôi sơn dung chuyển có hứng thú, mặt trên hai khỏa lớn chừng hạt đậu đỏ hồng nụ hoa hơi nhếch lên, đỏ tươi nhũ. Ngất mỹ lệ dụ người, nhỏ và dài eo nhỏ cùng rồi rào đồng đảo có so sánh rõ ràng, doanh doanh không phải kha một nắm, là lướt khúc lõm có hứng thú. Diệp Thiên ly khai Quách Phù môi, đầu tiên là mặt bên hôn tới, hôn gương mặt của nàng lỗ thai nhỏ, khẽ cắn thủy thai, liếm, liếm vành thai, đồng thời phát sinh lệnh Quách Phù huyết mạch phún trương thở dốc. Thật sự là quá vô sỉ, đã vậy còn quá kích thích một cái đại mỹ nữ. Quách Phù cái này hoàng hoa khuê nữ cái nào kham như vậy kích thích, lần này trải qua hắn nghề nghiệp này lưu manh cao thâm thủ đoạn, nàng làm sao nhận được. Cho nên, mỹ nhân nhi đã hơi thở tán loạn, mỹ nhãn như tờ. Giữa hai lông mày nổi lên mê ly vẻ, lại tựa như thống khổ, vừa tựa như nhanh cảm giác. Diệp Thiên hai tay đều nắm lấy một đoàn mềm. Thịt, nhào nặn, bóp, nghiệp, di chuyển, kích thích mặt trên răng đầy mẫn cảm mạch lạc. Cái miệng của hắn ba rơi vào Quách Phù thon dài trắng tinh trên cổ, nặng nhẹ không đồng nhất hôn vào mỗi một tấc trên da thịt. Diệp Thiên môi nhu mềm mà ấm áp, đích thân lên đi phảng phất mang theo từng chuỗi điện lưu, điện Quách Phù thân thể mềm mại kinh. Luyên, nàng ngước cổ, tiểu miệng khẽ nhếch, hương loạn khí tức phun ra ngoài. Nơi cổ họng có mơ hồ câu hồn rên rỉ. Diệp Thiên xuống phía dưới hôn, Quách Phù xương quai xanh rất rõ ràng, xây dựng tính cảm giác mà ôn nhu, Diệp Thiên nhẹ hôn nhẹ, theo xương quai xanh hoạt động. Từ từ, đến nữ nhi da nhu non lại phong đầy bộ phận vị, di nhân nhũ hương có vô cùng kích thích Diệp Thiên ạ dễ lìn, phảng phất dầu ma rút dầu hỏa sang tưới vào minh hỏa trên một dạng, hắn dục hỏa cao xí lấy. Miệng hắn ba thông thả hành động. Đem Quách Phù ngực trước nhu mềm từng tấc hàm vào trong miệng, mút. Phía dưới chính là màu hồng nhạt ngất vòng biên giới, màu hồng nhạt trên phấn hồng nụ hoa đã tiếu đứng lên. Diệp Thiên miệng ba một tấm, hàm vào trong miệng một viên, khẽ cắn chầm liếm, cẩn thận tỉ mỉ, Diệp Thiên trên mặt lộ ra hưởng thụ thần sắc. Thật thơm ngọt một đóa nụ hoa. Ừ. A. Chỉ khoảng nửa khắc, Quách Phù đã là quần áo bán giải, phía trên cái yếm đã bị Diệp Thiên ném ở một bên, nửa người dưới chỉ còn trắng như tuyết tiểu bên trong. Khố. Nhìn kỹ phía dưới, đã bị ướt đẫm. Diệp Thiên cười đều nói, cô gái nhỏ, xuân tâm đại động đi. Quách Phù thẹn thùng, mở mắt ra nghệ Diệp Thiên liếc mắt, không nói ra được câu hồn mềm mại đáng yêu. Diệp Thiên bỏ đi rút đi toàn thân quần áo, đem Quách Phù trên người tàn dư y phục toàn bộ rút đi, một phấn điêu ngọc trác, trong suốt ngọc nhuận tuyết trắng đống. Thể liên trần. Trinh ở Diệp Thiên trước mắt, tiểu chợt ngọc non băng cơ ngọc cốt, run rẩy nộ tùng tiểu ưỡn lên tuyết trắng tiêu. Nhũ, doanh doanh gần kham một nắm. Tiêm trợt kiểu mềm như dệt cửa eo nhỏ, chân nhắn trắng như tuyết ôn nhu đụng dưới, yêu mị thon dài tuyết trợ ngọc. Chân, không một chỗ không đẹp, không một chỗ không phải dụ phạm nhân tội. Diệp Thiên đem Quách Phù chậm rãi đẩy ngã xuống giường, mà chính mình to lớn thân thể cũng theo ép che đi tới, Quách Phù tay trắng trước người, cuốn lấy Diệp Thiên cái cổ, đôi mắt đẹp của nàng hơi mở, bên trong như nước lại tựa như vụ, tình ý kéo dài, lại có cảm giác nói không ra lời. Diệp Thiên hai cánh tay xanh tại Quách Phù hai bên. Tỉ mỉ thưởng thức nàng như ngọc thân thể mềm mại. Tuyết trắng tế nị ra thịt, chợt như ngưng trệ, cẩn thận hoàn mỹ. Mặt cười đẹp không sao tả xiết, cổ tử tu cao ra đắt, xương quai xanh tính cảm giác dụ người, một đôi nhu mềm tiếu tiếu hướng về phía trước, trên đỉnh nụ hoa hoa nở đằng diễm, bụng dưới chân nhăn trong như gương, một hoa rung động như chui khảm nạm tuyết trắng trên, đều là khả ái, đôi chân thon dài thẳng tắp, tiểu đồn tròn trịa, đường cong kinh người, nhìn một cái liền có vô tận đạn tính. Quách Phù thấy Diệp Thiên thưởng thức tác phẩm nghệ thuật một dạng xem cùng với chính mình, không khỏi lớn xấu hổ, hai cánh tay che ở ngực trước, đem một đôi nhu mềm đè ép ra một đạo khiến người ta hô hấp liền ngừng câu khe. Nương tử, người thật đẹp. Diệp Thiên trong đầu điện tiếng sấm chớp, xì ngốc nói. Hán vươn có chút run run rẩy tay, vuốt ve Quách Phù đầu gối, theo đường cong sờ lên nàng đường vòng cung cùng khởi tuyết. Mông, nám, thực sự là đạn tính mười phần. Diệp Thiên phục đến Quách Phù trên người, tiếp tục chưa xong hôn. Như thế hoàn mỹ thân thể mềm mại, Diệp Thiên nhất định phải đưa nàng toàn thân hôn khắp mới tính đủ. Diệp Thiên hôn điểm một cái hạ xuống, rất tỉ mỉ, ngận tế trí. Thậm chí ngay cả Quách Phù xinh đẹp tuyệt trần tiểu cước nhà chưa từng buông tha. Của nàng tiểu cước nha không có một chút mùi vị khác thường nhi, có chỉ là nhàn nhạt mùi thơm ác. Đây chính là Quách phủ, giống như nàng như vậy nữ tử, sao có thể chịu được tự có một điểm tì vết nào. Làm Diệp Thiên Hôn rơi xuống cỏ thơm tùm trong phấn hồng câu khe, nàng không khỏi cắn chặt răng trắng, kịch liệt thở dốc run rẩy đứng lên. Ừ. Một tiếng mê loạn ngượng ngùng tiểu hử, một mật. Nước ồ ồ ra. Diệp Thiên Tà cười một tiếng, lật Quách phủ lộ lại, nằm ở chân chuột tuyết dính trên sống lưng, ôm chặt lấy ngực của nàng. Bô, thân thể hết khả năng dính vào cùng nhau, có thể tiếp xúc ra thịt toàn diện tiếp xúc. Làm nóng hổi vật chậm rãi nhích lại gần mình thánh địa lúc, Quách phủ lưỡng cái tay nhỏ bé không khỏi nắm chặt dưới người sáng đan, lòng khẩn trương kỳ cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Diệp Thiên phần eo ưỡn lên, Quách phủ vớt tay bỗng nhiên giơ lên, một tiếng gào thét đã ở đồng thời thốt ra, như tê liệt đau đớn để cho nàng mặt cười trở nên trắng, hai chân nhỏ đồ đá đập loạn, đỏ tươi huyết thủy chậm rãi tràn đầy. Trinh tiết đã mất, Quách phủ trong lòng đột nhiên trở nên thất lạc rơi, dường như vật gì đó đang ở cách đi xa. Thiếu nữ thuần khiết không hề, nàng đã triệt triệt để trở thành người Diệp gia. Gián chắc cảm giác tự hạ thân truyền đến, Diệp Thiên kích động trong lòng phi thường, hai tay ôm chặt hương chợt thân thể mềm mại, nằm ở nàng trên lưng trắng đại khai đại hợp. Chiến đấu kịch liệt duy trì liên tục cực kỳ lâu, Diệp Thiên đối với Quách phủ hết sức ôn nhu, tận lực không cho nàng cảm thấy đau đớn, làm tống nàng tới đỉnh đỉnh sát na, mình cũng phát tiết ra ngoài. Nước sữa giao dung. Làm kích tình tan hết, Diệp Thiên đem Quách phủ gắt gao ôm vào trong ngực, phảng phất ôm toàn bộ thế giới. Quách phủ ngực trước hai luồng nhu mềm chen tại hắn ngực trước, cùng với tiến hành thân mật nhất tiếp xúc. Hai người một kia. Không ngờ ôm, hắn hung khí như trước dừng lại ở Quách phủ trong cơ thể, một đôi bàn tay heo ăn mặn không ngừng ở nàng là lướt bay bổng trên thân thể mềm mại dao động, nhào nặn. Bóp, hưởng thụ chân chuột như tơ lụa da thịt mang tới mỹ hay xúc cảm. Quách phủ nhẹ nhàng thở hổn hển, hưởng thụ ra cao. Chiều sau dư vị phát sinh lúc liền lúc đức nếu hữu nhược không dên gì, mị nhãn như tơ mà nhìn Diệp Thiên, thỉnh thoảng hôn một cái miệng của hắn ba, lẳng lặng dư vị cái này niềm vui tràn trề nhanh cảm giác, sau đó chậm rãi rơi vào trạng thái ngủ say. Hắc ám, đều trở nên ôn nhu đứng lên, hạnh phúc, ở lan tràn. Quách phù ngủ rất say, ngủ được rất chết, nàng quá mệt mỏi. Diệp Thiên nhìn đà hồng mà mang theo ngọt ngào nụ cười khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng theo ngủ mất. Đang ngủ say Diệp Thiên cũng không có ý thức được. Rất nhiều nữ nhân đều tọa ở trước cửa sổ, nhìn sáng trong ánh trăng yên lặng đờ ra, đang mong đợi trong lòng thiên hạ có thể đột nhiên xông vào, nhịn bực nào tướng công chỉ có một. Ngày hôm sau, trời không tốt, bầu trời lưu loát phiêu khởi mưa nhỏ. Đây không phải là mùa xuân, nơi đây cũng không phải sa mạc, cho nên mưa này cũng không có so với dầu còn đắt hơn. Nhưng cho cái này nóng bức ngày mùa hè mang đến một chút khí tức mát mẽ, để cho mọi người tâm tình phiền não tĩnh mịch không ít. Diệp Thiên ôm lấy Quách phủ ra khỏi phòng. Dự định cùng chư nữ hội hợp. Quách phủ vẻ mặt hạnh phúc mà dựa vào Diệp Thiên bả vai, trên gò má tươi cười rạng rỡ, chịu đựng nam nhân làm dịu sau, cái loại này gió tình cũng càng thêm mê người. Hai người đi tới màn vải trước, mở ra màn vải hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nhà bạt bên ngoài vẫn là màn mưa như rệt gửi, thiên địa một mảnh bụi mịt mờ, thủy mịt mờ. Cái này mở tối thiên địa, đến cùng cất giấu bao nhiêu sắc cơ, bao nhiêu dơ bẩn, mưa này, căn bản cọ rửa không phải sạch. Mưa xuân quý như mỡ là đối với hoa màu mà nói, là đối với cần dựa vào hoa màu nuôi sống một nhà nông dân bằng hữu mà nói. Đối với kẻ có tiền, mưa xuân chỉ là không nói hết phiền lòng, không về không dưới, đem mặt đất từng lần một cọ rửa, thiên địa trên dưới đều là bụi mông mông, những người có tiền kia tâm tình khẳng định không thể tốt. Hạ vũ lại là tốt, chí ít có thể mang cái này tam phục nhiệt khí mang đi một ít. Thời đại này không có ở không điều không có quạt điện, ngay cả ẹ gì sáu cái quay vòng cũng không có. Sắc thực để cho người qua được phiền muộn, buồn chán. Diệp Thiên có chút tự rêu lắc đầu, mới vừa rồi còn huyễn tưởng cùng Quách phù ở trong thiên địa ân ái một phen mật, liền thời tiết này, một đôi thủy nấu huyên ương. Các nàng hẳn là ở Tú Linh trong doanh trướng, chúng ta trực tiếp đi tới đi, trong mưa bước chậm cũng là rất lãng mạn chứ sao. Diệp Thiên đề nghị. Quách phù đối với Diệp Thiên đề nghị sao cự tuyệt, đối với hắn ngòn ngọt cười, gật đầu nói, ta đi cầm ô. Diệp Thiên cười lắc đầu, cầm ô làm chi? Chúng ta liền làm trong mưa một đôi phiên phiên khởi vũ hồ điệp tốt, lớn tự nhiên giọt mưa tốt đẹp rừng nào, hà tất cầm cây dù đem cái này lớn tự nhiên quà tặng che đậy. Ừm. Quách phủ đối với Diệp Thiên nói gì nghe nấy. Mới làm phụ nữ, trong lòng nàng còn đang hồi tưởng lấy hôm qua từng ly từng tí, nước sữa giao dung một khắc kia, nàng rõ ràng cảm thụ được hai nhân linh hồn cộng mình, thì ra giữa nam nữ làm chuyện này lại biết thoải mái như vậy. Ai biết hai người bước vào trong mưa sau, Quách phủ không cảm giác giọt mưa đánh quần áo ướt sũng. Ngẩng đầu nhìn trời, mưa đúng là dưới, giăng khắp nơi, đan thành nhất đại khí một màn liêm, tuy nhiên lại không có một giọt mưa máng xối ở trên người của mình. Quách Phù lộ ra vẻ mặt kinh ngạc khả ái biểu tình, có chút hưng phấn hỏi Diệp Thiên nói, Diệp đại ca, đây là chuyện gì xảy ra à? Diệp Thiên bật cười lớn, nói, Diệp đại ca không đành lòng ta xinh đẹp ngây thơ đáng yêu tốt lao bà biến thành ướt sũng nha. Hoa! Thật thần kỳ, Diệp đại ca thật là lợi hại nha. Quách Phù hoan hô, đánh trong tưởng tượng hài lòng, chính mình tướng công lợi hại như vậy, nàng trong lòng cũng là vô cùng vui vẻ, nữ nhi ra cảm giác tự hào đạt được chưa từng có thỏa mãn. Kỳ thực Diệp Thiên bây giờ công lực, sớm thì đạt đến thổi qua xuân phong đều thay đổi khẳng khàn, tuyết trắng không phải phiêu liền hòa tan, đi qua địa phương liền trở thành thiên ngai, đi qua đường không nở hoa, mưa to không dám rơi vào tóc của hắn cảnh giới. Nghe Quách Phù khen, Diệp Thiên khỏe môi độ cung mở rộng, trong lòng không nói ra được thỏa mãn. Chính mình võ công cái thế, gặp gỡ các loại mỹ nhân, ở cái này trên thế giới giống nhau có thân nhân, giống nhau có ái người. Thời điểm trước kia khát vọng luyện thành phi diêm tẩu bích võ thuật, có thể đẩy thế giới chạy, không cần xếp hàng mua vé xe lửa, không cần lái xe ô nhiễm không khí, nhiều bảo vệ môi trường, cảm thụ được lớn tự nhiên nhu hòa gió, nên nhiều tốt đẹp chính là sự tình. Hiện tại hắn thể nghiệm đến cái loại cảm giác này, chúa tể thế giới, muốn làm gì thì làm. Khi còn bé, xem Kim Dung đọc cổ long, hướng tới trong sách như bức loẹ loẹ đại hiệp, võ công cái thế, phi hoa trích diệp đều có thể sát nhân, một trưởng đánh ra, phương viên trăm mét nhân xuất sinh hà giải côn trùng vi khuẩn cây cối toàn bộ hóa thành bụi. Bây giờ Diệp Thiên thần công cái thế, một trưởng bổ ra, một tòa núi nhỏ đều có thể tiêu diệt, một trưởng đánh ra, phương viên mấy trăm mét đều phải bị cực kỳ trọng đại phá hư, đích sắc rất có cảm giác thành công. Giờ khắc này, hắn dùng một điểm nhỏ thủ đoạn, che đậy mưa, không cho mưa rơi vào Quách Phù trên người, phảng phất ở Quách Phù đỉnh đầu khởi động một bả ẩn hình ô, nhìn tiểu nha đầu phát ra từ nội tâm thuần mỹ nụ cười, nghe nàng phát ra từ nội tâm tán dương. Diệp Thiên chỉ có càng thêm cảm giác mình học một thân công phu có ý nghĩa. Hai người yếu ớt tàn bộ, nắm tay, phảng phất bước chậm ở một bức tuyệt đẹp tranh sơn thủy trung, nhà bạt phập phồng, hoa thụ đan vào nước chảy róc rách. Chỉ là không có du khách như dệt gửi. Một loại là ngọt ngào đồ đạc ở lòng của hai người chung trào đi lại, đi qua hai cái tay liên tiếp, tuần hoàn không thôi. Chương 367, Lang Băm. Ở một gốc cây không biết tên gì dưới cây lớn, Diệp Thiên ôm Quách Phù, xoa thân thể mềm mại của nàng, túi đầu ra sức hương mềm môi đỏ mọng, nhu mềm tươi non hương vị ngọt ngào môi. Như hoa môi cánh hoa, Diệp Thiên tinh tế thưởng thức, tế tế thở dốc rên rỉ ở giọt mưa xa xa chung kiên cưỡng. Lời lẽ cuốn lấy nhau, nhảy ra mạn rượu vũ bộ. Diệp Thiên yêu không phải thích miệng, không ngừng hôn, không ngừng hôn, dùng cao su hợp thiên mà hôn, đi biểu đạt trong lòng mình nhiệt liệt yêu cùng giàn rùa tư niệm. Tư niệm như trong trời đất này màn mưa, đem Diệp Thiên tâm tràn đầy, kín không kẽ hở, liên miên không dứt. Diệp Thiên ở hôn hôn Quách Phù thời điểm, một đôi bàn tay heo ăn mặn cũng không còn ở nàng tiểu thân thể then chốt bộ phận vị phủi đi, bụng dưới đốt dục hỏa đằng đằng tiêu đốt, lại đốt một hồi xích bích phòng trường vấn đề cũng không lớn. Diệp Thiên đều sắp bị đốt điên, đừng nói điểm nhỏ này mưa, chính là mưa to phòng trường cũng tới không thôi. Bàn tay to tập kích trên cao vót hương. Sơn, phấn yếm hồng dưới, vậy đối với ngạo phát ngọc. Sơn chiến chiến nguy nguy, ở trong tay hắn không ngừng biến đổi hình dạng, làm Quách Phù hoàn toàn sủi lơ lúc, Diệp Thiên rốt cục bung ra đỏ bừng tiểu miệng. Thật sâu nhìn mê ly đôi mắt đẹp liếc mắt, ôn nhu nói, chúng ta đi thôi. Quách Phù điểm nhẹ vuốt tay, trong trái tim ấm áp. Thời khắc này nàng, nơi nào còn có một chút điêu ngoa dáng dấp. Đi tới đỏ thấp nhà bạn trong, phát hiện chúng nữ sớm đã chờ ở chỗ này, ngồi vây quanh ở trên bàn cơm tán gẫu. Lục Vô Song nhìn thấy Diệp Thiên hai người, lập tức hô, Diệp đại ca, các ngươi có thể tính đến, mọi người đều nhanh chết đói, mau mau nhanh, ngồi ở đây. Đói làm sao trước không ăn? Chờ ta làm gì? Diệp Thiên cười cười, lôi kéo Quách Phù ngồi xuống. Lục Vô Song bạch Diệp Thiên liếc mắt, hoặc bắt nói, nhất gia chi chủ cũng không ở, chúng ta những thứ này tiểu nữ tử dám động đua sao? Vừa nói, nàng liếc Quách Phù liếc mắt, ngoạn vị đạo, Quách gia đại tiểu thư, tối hôm qua tướng công có phải hay không ở phòng ngươi qua đêm à? Bản cô nương làm sao nghe được tối hôm qua có mèo con đang gọi à, dường như cố gắng vui mừng. Quách Phù muốn chết, xấu hổ phải nghĩ chết, nàng đã sớm đoán được biết là như vậy, nhà bạn có thể cách âm mới là lạ. Các vị tỷ muội võ công không yếu, mình và Diệp đại ca kích tình bắn ra bốn phía, các nàng khẳng định nghe được động tĩnh. Lúc này bị Lục Vô Song tại chỗ nói ra, trong lòng ngượng ngùng một cái tán phát ra, đỏ bừng cả mặt, như là bị bịt kín một vải đỏ. Lại là này cái xú nha đầu, nàng luôn cùng mình làm khó dễ, ngươi nghe được cũng không tính, lại còn trước mặt nhiều người như vậy nói ra, rất sợ người khác không biết tựa như. Quách Phù nhào vào Diệp Thiên trong lòng làm bắt đầu đà điểu, căn bản cũng không dám ngẩng đầu. Có thể muốn thông qua cái này lừa mình dối người phương pháp để che giấu nội tâm ngượng ngùng. Diệp Thiên cười ha ha, vỗ vỗ mỹ nhân lưng trắng, nhìn về phía Lục Vô Song, nói ra, cô gái nhỏ, ngươi cũng đừng cười nhân gia, một ngày nào đó có ngươi bị người lúc cười. Hừ, nhân gia mới không sợ đây. Lục Vô Song trong lòng đối với Diệp Thiên ý kiến miễn bàn bao lớn, tốt xấu mình cũng là sớm nhất cùng hắn quen biết một người trong, có thể đến bây giờ chính mình vẫn là xử nữ, người này như cũ không phải đem sự trong sạch của mình thân thể cầm đi, lộng được chính mình tâm lý lo sợ bất an, còn tưởng rằng hắn không thích chính mình đây. Diệp Thiên cười cười, hắn biết cô nàng này có chút nổi máu ghen, ngay cả cái chết của nàng đối đầu đều được vì nữ nhân của mình, nhưng nàng lại còn chưa phải là, hiển nhiên tâm lý có chút không thăng bằng, trong lòng suy nghĩ tối nay là không phải ăn nàng coi là. Ha ha, ăn ăn, ngày hôm nay Diệp đại ca cùng các ngươi đi tiểu lâu có một bữa cơm no đủ, cái này Mông Cổ đại thảo nguyên mặc dù không bằng Trung Nguyên phồn hoa, nhưng vẫn còn có chút thổ đặc sản, chúng ta tới Mông Cổ một chuyến, nhất định không thể bỏ qua. Diệp Thiên cười lớn nói. Hảo A, tiểu Diệp tử muôn năm. Thụy Quốc công chúa phất phất quả đấm nhỏ, hưng phấn tới cực điểm, nàng thích làm nhất chuyện này ngoại trừ chơi chính là ăn. Bất quá, tiểu Diệp tử, các ngươi buổi tối thanh âm có thể hay không điểm nhỏ? Nhân ra còn là con nít có được hay không? Các ngươi ôm nhau lại là sờ bắp đùi lại là bắt bộ ngực bốn. Thanh âm còn gọi lớn như vậy, bản công chúa chính là muốn không nghe đều không được. Con mắt cũng không biết hướng chỗ thả, thực sự là mắc cỡ chết cá nhân. Ngươi tối hôm qua rình coi. Lục Vô Song kinh ngạc nói. Cái kia bốn. Dường như không có. Tiểu công chúa không xác định hồi đáp. Cái gì gọi là dường như không có? Chính ngươi làm chuyện gì chẳng lẽ mình đều không phải tin tưởng sao? Quách Phù nộ, mình và mến yêu nam nhân ân ái cư nhiên bị người xem cái triệt triệt để để, nàng hận không thể đào một hầm ngầm chui vào đi cùng con chuột làm tiểu bằng hữu. Quách tỷ tỷ, đừng nóng giận, ngươi không biết, nhân gia tối hôm qua thổi hơn nửa đêm gió lạnh, chết cóng bản công chúa, cái này đại thảo nguyên khí trời thật đúng là quái, ban ngày nóng muốn chết, buổi tối lại lạnh muốn chết. Triệu Tú Linh lớn tiếng oán giận. Ngươi nói như vậy chẳng lẽ còn muốn cho ta nói với ngươi tiếng khổ cực hay sao? Quách Phù rất là bất đắc dĩ nói rằng. Hi hi, không cần không cần, cực khổ là tiểu Diệp tử, ngươi nói cho hắn đi. Tiểu công chúa khoát tay một cái nói. Diệp Thiên. Thật không nhìn ra, tiểu nha đầu này có đôi khi còn rất sẽ nói chuyện vớ vẩn. Tiểu long nữ công tôn Lục Ngạc Trình anh tam nữ lần lượt mỉm cười, vị này cành vàng lá ngọc công chúa tựa như một cái còn chưa lớn lên tiểu hải tử. Chúng nữ cười đùa, Hoàng Nhan Bình lại không nói tiếng nào. Thần sắc có chút ngẩn ngơ, rõ ràng lòng có chút không yên, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Thiên kiên cố mà thực hiện hứa hẹn của mình, ăn cơm chiều liền dẫn chúng nữ ở trong mưa bước chậm, đi trước cùng Lâm Phồn Hoa nhất khu kinh tế. Lại nói bên kia, A Lý Bất Ca tựa như phát như điên tìm kiếm khắp nơi danh y y vì mình giải độc, ngay cả trong hoàng cung ngự y y đều mời một đồng lớn, nhưng cuối cùng chẩn đoán kết quả lại là, tiểu vương gia không có chúng độc. A Lý Bất Ca sao biết tin tưởng chuyện hoang đường của bọn họ? Hắn mỗi ngày đều biết đau lần trước, độc tính một phát tác cho là thật thì sống không bằng chết, trong cơ thể hắn làm sao có thể biết không có chúng độc. Lang băm. Con mẹ nó đều là lang băm. Thưa tướng phủ, lúc này như là ở trải qua cái gì vui mừng sự tình, lớn hồng đăng lung treo thật cao, lui tới tôi tớ nha hoàn tranh nhau buôn tẩu, mang lý mang ngoại, túi bụi. Ngay hôm nay sáng sớm, đại hán công văn hạ đạt, ngự phong ấn thừa tướng con gái ra luật tiến là Kim Hương công chúa. Với hai ngày sau gả cho đại tống tứ hôn sứ Diệp Thiên Diệp tướng quân. Công chúa gả cho, đích thật là nhất kiện vô cùng trọng yếu sự tình, không được phép bọn hạ nhân có chút chậm trễ. Mà làm chính trị vật hy sinh, gia luật tiến lúc này lại ý tưởng thế nào đâu. Vẫn là quần áo màu xanh da trời Mông Cổ váy, đem cao gầy nở nang tư thái làm nổi bật được vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lúc này Mỹ nhân nhi dựa nghiêng ở phía trước cửa sổ, nhìn mông lung mưa bụi yên lặng đờ ra, tinh xảo trên gương mặt tươi cười không hề bận tâm. Nhưng hắc lông mi xuống lớn trong ánh mắt cũng không ngừng hiện lên một tia sầu bi. Nàng bất quá là một cái cô gái yếu đuối mà thôi, cũng không thể trưởng khống vận mạng của mình, chỉ có mặc người chém giết phân nhi. Tiến nhi, mở cửa xuống. Trên hành lang, nhớ tới quen thuộc mà hòa ái thanh âm. Gia luật tiến phục hồi tinh thần lại, chậm rãi lái xe trước cửa, đem cửa phòng mở ra. Một đạo quen thuộc mà thân ảnh già nua hiện lên trước mắt, nhìn thấy bạc phơ tóc bạc, gia luật tiến trong lòng đau xót, đáy lòng yêu thương trong nháy mắt nổi lên. Bảy vây toàn thân, đưa nàng gắt gao gông cùm xiềng xiếc, thời gian dần trôi qua, tuế nguyệt thấm thoát, nhân sinh cô đơn như bài hát, bi thương như ở trước mắt, ai cũng trốn không thoát vận mạng sinh tử rào. Tuế nguyệt cái chuôi này lớn bàn trải, có đôi khi chính là vậy vô tình triệt để. Thương lão, là chuyện trong nháy mắt. Mặc cho ngươi ngồi ở vị trí cao quyền thế ngập trời, mặc cho gia tài của ngươi bạc triệu phú quý kéo, cuối cùng đều sẽ hóa thành một nắm cắt vàng. Gia luật sở tài chắp hai tay sau lưng đi vào nữ nhi hương khuê. Trầm mặc một lúc lâu, lúc này mới thán một hơi thở nói ra, Tiến Nhi, cha biết ngươi không thích Diệp tướng quân, nhưng là đại hán quyết tâm muốn cùng Diệp tướng quân trói lên tất cả, mặc dù là vi phụ cũng khó mà cải biến, ai, không nghĩ tới lão phu trung thành và tận tâm hơn nửa đời, đổi lấy lại là con gái của mình phục vụ chính trị lợi thế, vi phụ vô dụng, xin lỗi mẹ đã quá cố của ngươi a. Nói đến đây, Gia Luật Sở Tài trong mắt lóe lên một trọng bi thương, đi qua ký ức tái hiện não hải, mang cho người ta sẽ chỉ là biến hóa không ra lo lắng, mặc dù ngồi trên tể tướng vị trí, như trước không thể chấp chưởng cuộc sống của mình, giữa người và người ngươi lừa ta gạt cùng với quyền lợi tranh cãi. Chương 368, thịt dê quán. Nghe được cha già phát ra từ nội phủ hổ thẹn, Gia Luật Tiến hai mắt đau xót, giọt nước mắt nhi kìm lòng không đặng chảy xuống, cha, không có chuyện gì, nữ nhi ngược lại phải lập gia đình, đương kim thiên hạ, sợ rằng còn không có cái nào người anh hùng có thể cùng Diệp tướng quân bằng được, có thể gả cho hắn là nữ nhi phúc khí, cha không nên tự trách. Ai, hy vọng như vậy. Gia Luật Sở Tài như thế nào không biết mình nữ nhi là đang an ủi mình, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hắn có biện pháp nào? Đại mập mạp thịt dê quán, người cũng như tên, cái này thịt dê quán lao bản thật đúng là một mập dầu mỡ đại mập mạp. Làm Diệp Thiên mang theo chúng nữ che dù đi mưa đi tới thịt dê quán lúc, trong chăn chàng cảnh dọa cho giật mình. Cái này địa phương, thật con mụ nó hòa bạo. Cũng không biết ông chủ của tiệm này nghĩ như thế nào ra biện pháp này, lớn như vậy một cửa tiệm chỉ bán thịt dê cùng rượu, nhưng thật ra cùng hiện đại thịt dê quán thật giống. Cái gì thịt dê sỏ sâu nướng thịt dê thịt nấu thịt dê? Không có không ăn được, chỉ có ngươi không nghĩ tới. Diệp Thiên một nhóm vào nhà, tiểu nhị lập tức nên đem đi lên, nhiệt tình kêu lên, vị gia này, chư vị phu nhân, lầu 1 đã đẩy, mời lên lầu 2, mời tới bên này. Diệp Thiên gật đầu, vừa hướng thang lầu đi tới, một bên ha hả cười nói, chỗ này sinh ý còn rất khá, lao bản của các ngươi nhưng thật ra có chút tài năng. Ha ha, đó là đương nhiên, cũng là bởi vì chúng ta lão bản cái này mới lạ tâm pháp, mới đưa tiệm này kinh doanh hương thịnh như vậy, nghe ra khẩu âm, không giống là người bản xứ chứ. Tiểu nhị cười hỏi, Diệp Thiên gật đầu, liếc một cái bốn phía cách cục, kế mà nói ra, nhà các ngươi lão bản khẳng định cũng không là người bản xứ, chỉ sợ cũng là đến từ Trung Nguyên. À, vị gia này thật đúng là thần, lại còn chưa thấy chúng ta lão bản liền đoán ra lai lịch của hắn. Tiểu nhị đạp lên thang lầu, một bên không người mời, một bên nói ra, bây giờ binh hoang mã loạn, bị bắt nơi này người hắn cũng không ít, chúng ta lão bản chính là bị bắt tới đến nơi này, chỉ bất quá chúng ta lão bản vận khí tương đối khá, hôn mấy năm liền làm giàu, hiện tại nhưng là cùng Lâm Thành bên trong lừng lẫy nổi danh đại phú hảo. Nói tới đây, điếm tiểu nhị mặt lộ vẻ đắc ý, nhìn ra được, lão bản đối đãi thuộc hạ cũng không tệ lắm. Nếu không, cái này điếm tiểu nhị cũng sẽ không nói hắn lời hữu ích. Diệp Thiên cười to, nói ra, nói là vận khí tốt cũng không hẳn vậy, kỳ ngộ luôn là dành cho lại chuẩn bị người. Nếu là nhà các ngươi lão bản không có như vậy mới lạ chú ý, mặc dù là kỳ ngộ đến trước mặt hắn, chỉ sợ cũng phải tầm thường vô vi. Ngạch, hình như là đạo lý này. Điếm tiểu nhị gãi gãi đầu, cái hiểu cái không. Mọi người ngồi xuống, Diệp Thiên nhìn về phía điếm tiểu nhị, nói ra, tới trước lưỡng mâm sinh thịt dê cùng một nồi canh thủy. Tới trước nếm thử các ngươi tiệm bên trong soát thịt dê chính đáng hay không tông. Được. Điếm tiểu nhị lập tức trả lời, cho mọi người ngược lại một chén trà nóng, mà sau nói ra, vị gia này, chư vị phu nhân, xin chờ một chút, lập tức tới ngay. Trên lầu hai người cũng không ít, chiếm chí ít tầng 8, nóng hôi hổi khí thế ngất trời, mùi của thịt dê phách lối bay vào phế phủ, chọc cho Diệp Thiên tân dịch không ngờ, thoạt nhìn dường như ăn thật ngon bộ dạng. Đợi cho điếm tiểu nhị ly khai, chúng nữ nhất thời hoạt lạc. Lục Vô Song kinh ngạc nói, thật không nghĩ tới cái này Mông Cổ đô thành còn có như thế tiểu lầu sang trọng, cũng không biết mùi vị trách dạng, đợi lát nữa nhất định phải hảo hảo nếm thử. Hừ, cái này tính là gì, chờ các ngươi đi kinh thành, ta nhất định phải mang bọn ngươi đi lớn hơn tiểu lâu vui đùa một chút, đó mới gọi xa hoa đồ sộ, đảm bảo quản các ngươi thất kinh. Tiểu công chúa kiều rên một tiếng, rất là khinh thị. Đắc đắc đắc, thất kinh coi như cái nào địa phương cũng chỉ có các ngươi những người làm quan này có thể hưởng thụ. Suốt ngày thu quát mồ hôi nước mắt nhân dân, bách tính khổ không thể tả, ngay cả cơm ăn cũng không đủ no, bên trong kinh thành lại mỗi người an với hưởng lạc, bản tiểu thư mới sẽ không cùng bọn họ thông đồng làm bậy đây, nếu không phải là cha và Diệp đại ca giúp ngươi Triệu gia bảo vệ Tương Dương thành, những cái này đại quan đã sớm trở thành bắt tù binh, tiểu công chúa, ngươi liền đừng ở chỗ này nhì được nước. Quách phủ đối với cái này công chúa như cũ có chút nhỏ oán nghiệm, nhịn không được mở miệng châm chọc. Bị Quách phủ vừa nói như thế, tiểu công chúa viền mắt đỏ lên, quẹt tiểu miệng nói ra, đều là những tham quan kia lỗi, cùng phụ hoàng không có quan hệ, không đến liền không đi, cầu các ngươi đừng nói phụ hoàng nói bậy được chứ. Nói vừa nói, nước mắt nhi lóe ra, quanh đi còn lại, chính là không chịu rơi xuống. Nhìn một cái ra thế này, Quách phủ rất là đau đầu, khoát tay một cái nói, hảo hảo, bản tiểu thư không nói ngươi phụ hoàng nói bậy chính là, cho đi đi, ta cha cũng không nguyện ý làm vòng quốc nô, chỉ cần có cha và Diệp đại ca ở, đại tống Giang Sơn cũng sẽ không diệt vong. Cảm tạ Quách tỷ tỷ. Tiểu công chúa xoa một chút khỏe mắt giọt nước mắt, rất là chân thành địa đạo tạ ơn. Quách phù biểu tình ngưng trọng, trong lòng than nhẹ, nàng cũng giống như mình, giống nhau yêu lấy phụ thân, chính mình vì sao nhẫn tâm đi khi dễ nàng. Tiểu long nữ nhìn về phía Diệp Tiên, đột nhiên nói ra, Thiên Nhi, ngươi hai ngày sau có phải hay không muốn cùng Mông Cổ công chúa thành thân à? Ừ. Diệp Thiên gật đầu, thở dài nói, bất quá là một hình thức mà thôi, qua loa sự tình là được, cưới công chúa chúng ta trở về Trung Nguyên, từ nay về sau không phải vấn thế sự trường kiếm giang hồ. Đây là chuyện tốt. Trình Anh bưng lên một ly trà, mỉm cười nói, Diệp đại ca, chuyện này đáng giá chúc mừng. Đến, ta lấy trà thay rượu kính Diệp đại ca một ly. Diệp Thiên cười ha ha, nâng chung trà lên cùng nàng đụng đụng, một khẩu đem cái chén bên trong trà uống cạn, nói ra, ăn mừng có phải hay không quá sớm chút? Một chút cũng không sớm, Đại Tống cùng Mông Cổ hai cái công chúa đều cưới, trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp đại ca có bản sự này. Trình Anh mồm cười nói. Diệp Thiên cười cười, ở rất nhiều người xem ra, hắn là may mắn. Có thiên sinh ưu lương tướng miệng, có các loại siêu phàm nhập thánh võ thuật, còn có các loại các dạng mỹ nữ làm bạn. Nhưng là, đổi một góc độ nghĩ, hắn đơn giản là thượng đế bỏ. Bà ngoại không phải thân cứu cứu không thương, từ nhỏ đã trở thành cô nhi, 20 năm cơ khổ thời gian cũng không phải là dễ dàng như vậy chịu được nổi. Nếu như không phải tiểu lộ gì chọn chúng hắn, hắn hiện tại sợ rằng vẫn là một kẻ lưu manh côn đồ chứ. Bởi vì Diệp Thiên người Hán thân phận gia trì, đều là người Hán điếm tiểu nhị đối với hắn cũng phá lệ ưu đãi. Mấy phút, một đại nồi phối tốt nước canh cùng lưỡng mâm mới mẻ thịt dê sẽ đưa lên tới. Điếm tiểu nhị hành vi tự nhiên làm cho cái khác khách nhân tâm lý không sảng khoái. Giao giao. Tọa ở tại bọn hắn xéo đối diện cả người đẹp đẽ quý giá phục sức tuổi trẻ người Mông Cổ đẩy ra cái ghế, đi thẳng tới Diệp Thiên trước mặt, bưng lên bọn họ trên bàn thiết toa đi liền. Ai ai? Điếm tiểu nhị hô, cái này vị thiếu gia, ngài làm cái gì đấy? Làm cái gì? Thanh niên nhân cười lạnh nhìn điếm tiểu nhị, nói ra, ngươi con mắt mù. Ngươi nói bản thiếu gia đang làm cái gì? Thiếu gia, đây là mấy vị này khách nhân trước điểm. Điếm tiểu nhị sốt ruột nói. Thôi lắm. Ngươi làm bản thiếu gia là ngu ngốc à? Chúng ta ngồi ở bên cạnh uống rượu đều uống mấy chén lớn. Bản thiếu gia điểm gì đó còn không có đi lên. Thế nào? Sợ thiếu gia không có tiền cho ngươi hay là thế nào lấy? Ngươi có tin hay không là chúng ta mấy huynh đệ đem ngươi tiệm này cho đập? Điếm tiểu nhị hiển nhiên rất tức giận, còn phải lại cùng công tử này lý luận. Chương 369, bọn họ bất phôi, chỉ là có chút ngu xuẩn. Diệp Thiên vô vô cánh tay của hắn, cười nói ra, không sao. Cho bọn hắn đi. Ta và ta phu nhân trước tiên là nói về một hồi nói. Không nóng nảy. Nhưng là nắm ai? Ngài lại vân vân. Ngài muốn gì đó lập tức đi lên. Điếm tiểu nhị cũng là người Hán, tự nhiên đối với Diệp Thiên rất có hảo cảm, nghe hắn vừa nói như thế, chỉ được đáp ứng. Hắn bất quá là một chạy đường, cũng không dám đắc tội khách nhân. Không nổi. Diệp Thiên vừa cười vừa nói. Diệp Thiên phương pháp làm cho người Mông Cổ rất khó chịu, chỉ Diệp Thiên, nói với điếm tiểu nhị, nồi này đồ đạc ghi tạc hắn trên trướng. Chúng ta tối hôm nay ăn uống cũng tất cả đều ghi tạc hắn trên trướng. Cái này người Mông Cổ đã sớm không quen nhìn Diệp Thiên mang theo nhiều như vậy cô gái đẹp, bên cạnh mình một cái cũng không có, đây không phải là khi dễ người sao. Điếm tiểu nhị lắc đầu, nói ra, thiếu gia, cái này không thể được. Tiệm chúng ta trong không có cái này quy củ. Không có cái này quy củ. Người Mông Cổ liên tục cười lạnh. Trong lúc bất chợt một cước đá vào điếm tiểu nhị trên bụng của, máng, lão tử nói chính là quy củ. Ngươi làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm. Nếu không, ngươi liền chuẩn bị quan môn đi. Điếm tiểu nhị ngược lại thật có cốt khí, trên bụng bị người đá một cước, cũng chỉ là lui về phía sau hai bước, vồ vô trên người bụi đất, một tấm lục soát khuôn mặt cũng nhấc ngang đến, nói ra, chúng ta đây là đang cách buôn bán. Ngươi dựa vào cái gì muốn chúng ta tiệm quan môn? Nghe lời của điếm tiểu nhị, Mông Cổ thanh niên nhân sau lưng đám bạn kia tất cả đều cười rộ lên. Vậy là nhà tiểu thiếu gia, ngươi là thế nào lẫn vào? Một khối này ngươi không phải thường tới sao? Làm sao ngay cả vừa vỡ thịt dê quán ngươi đều mở bất bình à? Là được. Về sau có thể chớ nói nữa mình là cái gì vệ lạ chi hổ bốn. Ta xem vẫn là để cho làm vệ lạ chi trùng tương đối khá, hơn nữa còn là cái sâu lông. Cầu nô tài, ngươi chính là cho chúng ta vệ lạ thiếu gia mấy phần mặt mũi đi. Nếu không, ngươi tiệm này sợ là thật muốn quan môn. Đang cách buôn bán. Thanh niên nhân ha hả cười ha hả, có mấy cửa hàng không phải đang cách buôn bán. Vậy thì thế nào? Thịt của ngươi thực đều là mới mẻ sao? ngươi trong đồ ăn không có hạ độc sao? Bản thiếu gia phải nhốt tiệm của ngươi, còn sợ tìm không ra lý do sao? 4. Điếm tiểu nhị mặt của khí thành màu đỏ tím, cũng không dám lên tiếng nữa đắc tội cái này trẻ hư. Hắn nói không sai, cái này quan gia đại thiếu muốn thực sự là muốn đùa chết chính mình, quả thực cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy, mặc dù là lao bản mình chỉ sợ cũng không dám đơn giản đắc tội. Diệp Thiên nhẹ nhàng thở dài. Ăn bữa thịt dê uống hai chén ít rượu cùng chính mình lão bà nói hết mình một chút tiếng lòng khiến người ta đản đau cảm tình đều không được. Em gái ngươi, đây là cái gì thế đạo a? Lao tử đều được ôn thần cô nạn, đến chỗ nào chỗ đó tiểu ra sự tình, trên đời này người liền có nhiều như vậy ngu ngốc đâu. Diệp Thiên đứng lên, đi tới trước mặt người tuổi trẻ, cười nói ra, ngươi biết ta là ai không? Ta con mẹ nó đéo cần biết ngươi là ai? Thanh niên nhân mắng. Ta là Diệp Thiên, chôn giết Mông Cổ 10 vạn đại quân Diệp Thiên. Diệp Thiên nói rằng, hắn quyết định tự báo tính danh tới hù dọa một chút tiểu tử này. Diệp Thiên. Thanh niên nhân cùng hắn đám bạn kia cười to. Ngươi nói là chính là A, ta còn nói tự ta cũng là ngươi cha đây. Lời này khó nghe. Diệp Thiên nói rằng, đều để cho ta nghĩ đánh người. Bất quá, ta là đại nhân vật, ta phải chú ý hình tượng, không thể tùy tùy tiện tiện đánh người bốn. Diệp Thiên lúc nói chuyện, nắm lên để ở trên bàn co lại sinh thịt dê, một mâm luân ở thanh niên nhân đỉnh đầu. Giang giáp bốn. Khay nghiền nát, mới mẻ thịt dê sái đầy đất. Thanh niên nhân ánh mắt đỏ như máu, vẻ mặt bất khả tư nghị trừng mắt Diệp Thiên. Người dám bốn. Đánh ta. Diệp Thiên không có nhìn hắn, mà là nhìn về phía đã đối với một màn này thành thói quen chúng nữ, nói ra, những đại nhân vật kia cần thể diện. Ta không biết xấu hổ. Như vậy bốn. Có thể hay không càng có thể khiến người ta sợ hãi một ít. Lại khi dễ người. Lại khi dễ người. Lại khi dễ người. Bất quá, không phải người khi dễ Diệp Thiên, hắn vẫn Diệp Thiên sao? Tiểu Long Nữ biết, Diệp Thiên chính thức đi qua phương thức này nói cho người khác biết, chính mình cũng không phải là dễ trêu như vậy. Đặc biệt hắn dùng khay đem người ném đi sau hỏi câu kia những đại nhân vật kia cần thể diện, ta không biết xấu hổ, có thể hay không càng để cho người sợ hãi một ít. Càng là rõ ràng biểu đạt hắn lúc này ý nghĩ trong lòng. Diệp Thiên đang cười, nụ cười kia lại làm cho lòng người cuối cùng có chút phát lạnh. Thiên Nhi, coi vậy đi, chúng ta về nhà. Tiểu Long Nữ thở dài nói rằng, có đôi khi, quá mức kia sang chói mắt ngược lại có chút không được, người khác thấy ngứa mắt rất thích đi lên bới móc, chờ mong bình thản làm thế nào cũng không thể bình thản. Nguyên buồn định ăn non nê, bây giờ lại bị những người này vô tình quấy rối, còn có người nào tâm tình. Được rồi. Diệp Thiên nhún nhún vai, lúc đầu hắn còn muốn đem mấy người này giết coi là, có thể thì không muốn chúng nữ thấy máu, ngẫm lại vẫn là coi là, mình cũng người lớn như vậy, không đáng vì mấy đứa trẻ tử tức giận. Để đọc chuyện nhưng là, Diệp Thiên một nhóm muốn đi, người tuổi trẻ các bằng hữu có thể cũng không muốn. Vậy là thiếu gia bị người một mâm cho chồng ngã, thực sự để cho bọn họ quá khiếp sợ. Trầm mặc mấy giây, liền lập tức vỡ tổ. Bọn họ lúc không có chuyện gì làm còn thích kiếm chuyện chơi chơi. Hiện tại sự tình đến, bọn họ làm sao có thể làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Đánh người còn muốn đi. Không có lối thoát. Các huynh đệ, chống đỡ chống đỡ. Làm tên. Đem tiểu tử này đánh cho chết. Nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp, chúng ta vài cái phân. Ha ha. Không tệ không tệ, cái kia mặc quần áo trắng ta đây muốn, hắc hắc. Bọn họ ồn ào không ngừng, dâm cười không ngừng, lại chính là không có người xông lên động thủ. Sợ a. Diệp Thiên một lời không hợp liền đem đầu người cho mở bầu, như vậy hung mãnh kẻ bắt cóc ai dám tới gần. Bọn họ không sợ phiền phức nhi, nhưng là, bọn họ sợ chết ta. Lục Vô Song chỉ vào đám này quần áo gọn gàng công tử ca nhóm, đối với bên người Diệp Thiên nói ra. Diệp đại ca, ngươi xem bọn hắn. Chỉ số IQ thấp một ít, năng lực kém một chút, kỳ thực sống cũng rất tốt. Diệp đại ca vấn đề lớn nhất chính là đại ca năng lực quá mạnh mẽ, chỉ số IQ rất cao. Cái này trên thế giới thống khổ nhất người là ai? Người thông minh. Bởi vì người thông minh năng lực cao dã tâm lớn. Diệp đại ca nếu như giống như bọn họ ăn no chờ chết, cam tâm làm không ra gì con nhà giàu, cái khác cái gì sự tình cũng không muốn, có thể sinh hoạt biết càng thêm bình thản một điểm. Diệp Thiên vui. Thật không nhìn ra, Lục Vô Song lời nói này nói thật đúng là có đạo lý. Cải biến không phải sự tình, liền không nên nghĩ đi cải biến. Tiếp thu sự an bài của vận mệnh, an với hiện trạng, an tâm quá mình cuộc sống gia đình tạm ổn, cuộc sống như thế áo cơm không lo yên ổn mỹ mãn, không thật tốt sao. Đây là đại đa số người lý tưởng sinh hoạt trạng thái. Heo là hạnh phúc nhất. Nhưng là, vận mệnh của hắn lúc đó chẳng phải mặc người chém giết. Diệp Thiên nói rằng, ta muốn là làm như vậy, thì không phải là Diệp Thiên. Ha ha, ta cũng cho là như vậy. Lục Vô Song cười nói, bọn họ bất phôi, chỉ là có chút ngu. Nghe Diệp Thiên cùng Lục Vô Song đối thoại, đám người kia thì càng thêm tức giận. Cái gì gọi là ngươi xem bọn hắn chỉ số IQ thấp một ít năng lực kém một chút? Của ngươi nào chỉ số IQ thấp năng lực kém? Bọn họ bất phôi, chỉ là có chút ngu. Người nào ngu xuẩn à nha? Chương 370, Đại Hôn. Vì vậy, chính giữa đám người kia chỉ số IQ thấp nhất năng lực kém coi nhất cũng ngu xuẩn nhất một cái tiểu lông quăn nhất không nhìn được trước, cử lấy tay bên trong ghế liền hướng phía Diệp Thiên đập tới. Diệp Thiên còn chưa kịp xuất thủ, chính anh ngón giữa nhẹ nhàng bắn ra, để ở trên bàn một. Khắc mâm sinh thịt dê liền bị lấy đạn chỉ thần thông tay pháp đánh ra. Ẩm. Xoay tròn đĩa ném ở giữa không trung xẹt qua, hung hăng nện ở tiểu lông quăn trên mặt, bắn ra thịt dê lập tức bát tiểu lông quăn vẻ mặt. Sau đó tiểu lông quăn kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất đau kêu. Nàng cái này bắn ra quá mức xinh đẹp, làm cho tiệm bên trong tất cả mọi người xem một mạch nhãn. Cao thủ. Cao thủ A. Cút. Diệp Thiên quát lên. Những người đó ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không biết muốn không muốn cút. Không phải cút đi, những người này bản lĩnh quá dọa người. Cút đi, nay tấm nghèo túng dạng lại quá mất mặt. Vì vậy, bọn họ quyết định tìm cho mình một cái thể diện xuống đài phương thức. Một người mặc lam sắc trang phục quý tộc, lưỡng cái lỗ thai trên treo vòng bạc vị thành niên từ trong đám người gian đứng ra, nhìn Diệp Thiên nói ra, dám làm dám chịu. Nếu mấy vị đánh người, vậy lưu cái danh hào lại đi đi. Ta nghĩ, các ngươi cũng không muốn chứng kiến chúng ta làm hỏa tức phát tiết ở cái này tiệm bên trong tiểu tiểu nhị trên người chứ. Bọn họ chuẩn bị dùng điếm tiểu nhị tới uy hiếp Diệp Thiên, để cho bọn họ báo ra bản thân tên họ thật mưu đồ trả thù. Diệp Thiên rất tức giận. Hắn cảm giác mình chịu đến nhục nhã. Ta đều đã nói ta là Diệp Thiên, lẽ nào các ngươi còn muốn để cho ta lặp lại lần nữa? Ngươi không học thức cũng không tính, ngươi ngay cả ta lúc vào thành phong cảnh hình ảnh không đi nhìn một cái cũng coi như. Vừa rồi ta chính mồm nói lên tính danh cũng không có nghe rõ. Lỗ thai bị giấy thai dán lại. Ta là Diệp Thiên. Diệp Thiên nói rằng, chính là chôn giết 10 vạn Mông Cổ đại quân, 2 ngày sau cưới vợ Mông Cổ công chúa Diệp Thiên. A. Bọn họ kinh hô. Biểu hiện như vậy mới để cho Diệp Thiên tâm lý hơi chút dễ chịu một ít. Đây mới là đại nhân vật sở hữu đãi ngộ chứ sao. Ngươi chính là cái kia kiêu ngạo cuồng vọng hỗn đản. Ngay trong bọn họ có người hô. Vì vậy, Diệp Thiên liền xông lên phía trước đánh đập tàn nhẫn. Tam quyền lưỡng cước, hết thể công tử ca nhóm toàn bộ ngã xuống đất. Diệp Thiên còn cảm thấy chưa hết giận, hướng điếm tiểu nhị muốn một đôi đũa, ghét bỏ tựa như sốc lên tán lạc tại mà sinh thịt dê. Sau đó đẩy ra những công tử ca kia nhóm miệng ba, một người uy một khẩu. Mang theo mùi gây vị cùng bùn đất sinh thịt dê bốn. Mùi vị hẳn rất tiêu hồn. Thật tốt một hồi liên hoan, lại bị một đám rảnh rỗi đau chứng công tử ca nhóm nhiễu loạn, Diệp Thiên cũng theo đàn đau. Hạ vũ bằng bạc, tí tách rơi không ngừng không có, trung điệp màn mưa trong, Diệp Thiên lại đem người rời đi, bước chậm ở ướt rầm rề trên tấm đá xanh, bốn chu tĩnh lặng lẽ, chỉ có nước mưa rơi xuống đất tí tách tiếng, có vẻ hơi quỷ dị. Nếu như nơi khúc quanh đột nhiên xuất hiện cái hắc y rìa nhân, có thể là có thể lên diễn một trận mưa chung giết người tiết mục, vứt xác hoang dã sau đó, nói không chừng còn có thể tạo thành một chuỗi dài khủng hoảng sự kiện. Nhưng là, ngoại trừ một ít không ra gì nhân vật, có ai sẽ tìm đến hắn Diệp Thiên phiền phức? Tràn đầy phấn khởi xuất môn, buồn chán cực độ mà quay về. Hoàn hảo, ngày thứ hai là cái ngày nắng, Diệp Thiên mang theo chúng nữ ở trên thảo nguyên chơi đùa một phen, cũng không ngờ hắn đã tới thảo nguyên một chuyến. Ngày thứ ba, hôn lễ cứ theo lệ thường cử hành, khắp trốn mừng vui, lớn như vậy thảo nguyên thành sôi trào khắp trốn hải dương. Dân chúng răng đèn kết hoa châm ngòi pháo, càng là ở ngoài thành nhấc lên lửa trại, trẻ tuổi các thiếu nam thiếu nữ ăn mặc quần áo trang sức hoa lệ vây quanh lửa trại nhảy lên danh tộc múa, ở một mảnh hoan thanh tiếu ngữ chung, như ngân bản vậy minh nguyệt chậm rãi thăng lên trời cao. Bóng đêm bao la, quần tinh lóe ra, ở bát ngát trên thảo nguyên ngưỡng ngắm thương khung, thâm thúy bầu trời đêm đẹp để cho người ta hít thở không thông. Diệp đại quan nhân ngày hôm nay cũng mặc vào một bộ đỏ thâm vui bào, đang lúc mọi người vây quanh chậm rãi bước ra, mà một thân hoa lệ phục sức tân nương đã ở đồng thời đến lửa trại trước. Diệp Thiên minh minh chạm cánh gác, một đạo hồng ảnh lóe ra mà đến, sau đó phi thân trên đó, đang lúc mọi người trong tiếng hoan hô đi được tân nương trước mặt, đem một bả kéo đem lên ngựa, sau đó vây quanh đại hình lửa trại phóng ngựa chạy như điên ba vòng, hôn lễ nghi thức xem như là đến đó xong xuôi. Nha hoàn tống tân nương trở về đã chuẩn bị trước màu đỏ thấm nhà bạn. Mà Diệp Thiên thì tại các vị quan viên vương gia cùng với đại hán kêu gọi tiến nhập của kiến hội, bắt đầu uống quá đứng lên. Rượu quá 3 tuần, Diệp Thiên dò xét một tuần, khoe miệng lộ ra một mỉm cười nhàn nhạt, sau đó xem nói với Mông Ca, đại hán, ngày hôm nay bản tướng quân đại hôn, dường như có một vị trọng yếu khách nhân không có tới à. Đây chính là quan hệ đến hai nước quan hệ hôn nhân, lại có một phải trình diện nhân không có tới, đây không phải là không để cho ta Diệp Thiên mặt mũi sao. Kết quả là, Diệp đại quan nhân thẳng thắn đem chuyện này nói ra. Mông ca đương nhiên biết Diệp Thiên là chỉ người nào, không phải là không muốn đến, mà là tới không phải. Diệp tướng quân, bản hán ấu đệ đối với tướng quân không lắm giải khai, nhiều có đắc tội hy vọng lượng thứ. Ngày hôm nay Diệp tướng quân đại hôn, ấu đệ có lòng muốn tới, nhưng là cái bụng thực sự vô cùng đau đớn, có lòng mà vô lực, tới à không? Ồ, nguyên lai là có chuyện như vậy. Xem ra ta còn hiểu lầm tiểu vương gia, không biết tiểu vương gia hiện tại bệnh tình như thế nào. Có bệnh thì đi xem đại phu, ngàn vạn lần chớ đem bệnh nhẹ tha thành bệnh nặng, nếu không. Vì vậy mà mất mạng khả năng liền không tốt. Diệp Thiên cười nhạt nói. Mọi người vừa nghe lời ấy, trong lòng thầm mắng Diệp Thiên vô sỉ, rõ ràng là người của ngươi hạ độc, hiện tại lại còn ở giả ngây giả dại, nếu như một dạng đại phu nhìn, nay trời cũng sẽ không không đến. Kim Luân Pháp Vương ngưng mi nhìn về phía Diệp Thiên, trầm giọng nói, Diệp tướng quân, tiểu vương gia sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc, vẫn là ban tặng giải dược tốt, nếu như đem sự tình làm lớn chuyện, chúng ta song phương đều không chiếm được chỗ tốt. Ở Diệp Thiên trước mặt, Kim Luân rất ít lên tiếng, bại tướng dưới tay sao dám nói dũng, hắn cái này quốc sư đương đắc là càng ngày càng có chỗ vô ích, chỉ cầu Diệp Thiên sớm rời đi, để cho mình có thời gian bế quan, đợi cho võ công đại thành một khắc kia lại cùng hắn phân cao thấp. Gì? Cái này ngược lại kỳ, bản tướng quân ngay cả tiểu vương ra được bệnh gì cũng không biết, như thế nào lại biết giải pháp đâu. Diệp Thiên nhún nhún vai, biểu thị chính mình rất bất đắc dĩ. Lời này cũng không phải giả, hắn còn thật không biết cựu khúc đoạn trường tán nên thế nào giải trừ, cái này còn lấy được hỏi Lý Mạc Sầu. Kim Luân lạnh rên một tiếng, không nói nữa, ngươi đã muốn giả ngu, vậy cứ tiếp tục xạo lộ à, ngược lại thời điểm sự tình làm lớn chuyện, chỉ biết rơi vào cái lưỡng bại câu thương kết cục. Mông ca trầm ngâm một hồi, cau mày nói, Diệp tướng quân, không biết ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ấu đệ. Có điều kiện gì cứ việc nói. Diệp Thiên cười cười, thở dài nói ra, các ngươi gánh phần này tâm cần gì phải, người đáng chết hắn chính là muốn sống cũng sống không phải, nên sống người bốn. Hắn chính là muốn chết cũng chết à không. Như vậy, liền đa tạ. Mông ca bưng một chén rượu lên, cất cao giọng nói, Diệp tướng quân, bản hắn mời ngươi một ly. Sở dĩ đối với Diệp Thiên khách khí như vậy, không phải là xem ở võ công của hắn thông thần mặt trên. Bởi vì hắn đối với mình sinh mệnh năng đủ cấu thành làm uy hiếp mà chính mình lại không hoàn toàn chắc chắn đem từ bỏ, cho nên Diệp Thiên sở hữu cùng mình đứng ở đồng nhất bậc thang đàm phán tư cách. Diệp Thiên cũng bưng một chén rượu lên, mỉm cười nói, cụng ly. Chương 371, báo thủ. Hai người uống một hơi cạn sạch, nhưng cái nghi ngờ tâm tư. Bất quá bọn hắn lại một điểm giống nhau, không có hảo ý. Thoải mái che chén, ai đến cũng không cự tuyệt, đem từng cái thổ xanh thổ trường người Mông Cổ tất cả đều uống năm út sấp. Đây mới là rộng lượng a. Thẳng đến trăng lên giữa trời, tiến hội mới chậm rãi tán đi. Ly khai loạn sĩ bát nháo hội nghị tràng, Diệp Thiên rốt cục dài ra một hơi thở, nhìn treo thật cao ở bầu trời minh nguyệt, nhàn nhạt nói ra, "Ra đi." Theo hắn thoại âm rơi xuống, một đạo diêm dúa loẹt loẹt tiến ảnh tự trong đêm đen đi ra, nhìn chăm chú nhìn một cái, cũng là Lý Mạc Sầu. Nàng chậm rãi đi tới Diệp Thiên bên người, hai tay vãn trên hắn một cái cánh tay, mị nhãn như tơ, nháy mắt tràn lan. Người tốt không nghĩ tới lỗ mũi của ngươi linh như vậy, nhân ra nhưng là rất cố gắng giấu giếm hơi thở của mình, không nghĩ tới vẫn bị ngươi phát hiện. Diệp Thiên cười cười, bàn tay to kéo trên eo nhỏ của nàng, tay kia xoa hương mềm bà bối, lập tức ha hả cười nói, mỗi nữ nhân hương vị rất bất đồng, ngươi có thể giấu giếm hơi thở của mình, lại không có thể che giấu phiêu giật ra hương vị, ta tự nhiên có thể đoán được. Yêu, chúng ta nam nhân mũi so với cậu còn linh đây. Lý Mạc Sầu cười duyên nói, ngươi rốt cuộc là muốn khen ta muốn mang ta? Diệp Thiên hỏi. Ngươi đoán? Lý Mạc Sầu ở khỏe miệng hắn nhẹ mổ xuống. Diệp Thiên không có đoán, hắn thán một hơi thở nói đi, tìm ta có chuyện gì? Yêu, không có chuyện thì không thể tìm ngươi. Lý Mạc Sầu lườm hắn một cái. Diệp Thiên lắc đầu, nói ra, hôm nay là ta đại hôn đêm, không có có sự tình ngươi chắc là sẽ không tới quấy rầy ta. Đốn nhất đốn, hắn lại nói ra, ngươi là nữ nhân của ta. Ta tự nhiên giải khai tính cách của ngươi. A, nói rất hay, nhớ ngươi rất giải khai ta tựa như. Lý Mạc Sầu kiều mị cười, mà sau nói ra, không phải ta có việc, mà là của ngươi tiểu đồ đệ, ta vừa mới phát hiện nàng có chút dị thường, chỉ sợ nay dạ hội làm chút sự tình. Hoàn Nhan Bình. Diệp Thiên nhíu mày lại, trầm ngâm một hồi nói, không nghĩ tới nàng nóng lòng như thế, bằng vào hắn hiện tại công lực, tuy là có thể cùng gia luật tề đánh ngang tay, nhưng muốn giết hắn lại là có chút chắc trở. Làm sao? Không nỡ. Lý Mạc Sầu thổ khí như lan, đỏ thắm môi cánh hoa vô hạn gần kề bờ môi của hắn, phun lấy dụ hoặc khí tức. Nương tử, ngươi nam người tâm tư ngươi còn không giải khai sao? Diệp Thiên cười cười, ở nàng hương trên môi thật sâu vừa hôn, nói ra, ngươi đi nhìn nàng, đừng làm cho nàng gặp chuyện không may, nếu nàng nếu muốn báo thù, vậy hãy để cho nàng báo thù tốt, bất quá đừng làm cho nàng gặp phải nguy hiểm. Được rồi, vì lao nương tiểu nam nhân, ta liền khổ cực một đêm, tướng công, đừng làm cho tân nương đợi lâu, xuân tiêu một khắc giá trị thiên kim a. Lý Mạc Sầu cười đều nói. Diệp Thiên gật đầu, lần nữa hôn một cái hồng nhuận môi cánh hoa, lúc này mới buông ra mỹ nhân trong ngực. Lý Mạc Sầu cười duyên một tiếng, đầu ngón chân điểm nhẹ, vài cái nhảy nhanh liền biến mất với trong bầu trời đêm. Nhìn bóng lưng rời đi, Diệp Thiên trưởng thở dài, mặc dù mình nữ không ít người, nhưng quan hệ của các nàng thật đúng là khiến người ta chứng đau, cựu nhân cũng không tính, nhưng là đừng làm một cựu nhân giết cha a, em gái ngươi, phiền chết ta. Màu lửa đỏ lều lớn, hoa lệ cao nhã, tinh mỹ phi phàm. Diệp Thiên chậm rãi đi vào trong đó, cách đó không xa màu đỏ trên giường hẹp, một đạo thân ảnh yểu điệu ngồi yên lặng, nghe được động tĩnh, đầy đà thích thú kiểu thân thể rõ ràng run rẩy xuống. Đi tới trước giường, Diệp đại quan nhân cười nhạt, nhẹ nhàng đẩy ra lớn khăn đội đầu của cô dâu, một tấm tuyệt sắc tiểu nhan lập tức hiện lên tầm mắt. Mặc dù không cùng tiểu long nữ cùng quách phủ, nhưng này chủng mỹ lệ như trước rung động lòng người, nhưng lại cụ có một loại kiểu khác dị vực gió tỉnh. Chỉ có mỹ nhân bại hoại mới có chứng ngông hình khuôn mặt, cái tráng sáng bóng, da thịt trắng nõn như tuyết, như xuân núi vậy đôi mi thanh tú dưới là một đôi thâm thúy mà lộ ra thần bí quang hái mắt to, như điêu khắc tinh phẩm vậy cẩn thận mà sống mũi thẳng tắp, có chứa đầy đủ tự tin, độ cung ưu mỹ nhu non môi hình, tiêm mà êm dịu có cá tính cảm, để cho nàng vẻ này khiến người ta không dám nhìn gần lãnh diễm trung tăng vô hạn vũ mị. Hoàn mỹ không một tì vết mặt cười, nhỏ dài lông mày, minh triệt song đồng, tú trực mũi, tiểu diễm môi anh đảo cùng sáng bóng cái má, như vậy vừa đúng tập hợp ở cùng một tờ vũ mị thoát tục mị má lún đồng tiền trên, quốc sắc thiên hương, lạnh lùng, kiêu ngạo lãnh diễm ngỗ ngược khí chất, tư thế hiên ngang, xinh đẹp tuyệt luân, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào cũng không nhịn được túi đầu phục tùng, quỳ dưới gấu quần của nàng. Nhìn thấy mỹ trong mắt người nhàn nhạt không cam lòng, Diệp Thiên cười ha ha, khẽ lắc đầu, chậm rãi nằm ngửa ở trên giường, chắp hai tay sau gáy, mày nhăn lại, tỉ mỉ suy nghĩ kế tiếp ứng với nên làm sự tình. Nếu như Hoàn Nhan Bình thật ám sát thành công, gia luật sở tài một nhà bỏ mình, gia luật tiến chắc chắn sẽ không buông tha Hoàn Nhan Bình, đã biết đối với lao bà phỏng trừng lại được đánh đập tàn nhẫn, không chết không nớt. Lý Mạc Sầu cùng Lục Vô Song cừu hận cũng thì không cách nào điều hòa mâu thuẫn, một ngày gặp lại, tất nhiên cũng là không chết không thôi cục diện, hắn không biết nên thế nào xử lý chúng nữ quan hệ giữa, đang ở giang hồ, thân bất do kỳ a. Thấy Diệp Thiên lâu không động tác, cứ như vậy nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, gia luật tiến trong lòng một khổ. Mạnh mẽ lấy tự mình tới cũng không tính, chẳng lẽ còn muốn chính mình tứ sau khi ngươi sao? Tứ sau khi liền tứ sau khi, hừ. Ngược lại lão nương cũng chạy không thoát ngươi Ngũ Chỉ Sơn, tìm một cơ hội lão nương nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Kết quả là, hiểu sai lầm ra luật tiến đem tay nhỏ bé chậm rãi đưa đến bên hồng, chậm rãi cởi ra đai lưng, đại hồng bào lập tức sụp đổ, bên trong phong cảnh phơi bày, làm cho ảm đạm không gian dường như lập tức sáng sủa rất nhiều. Nhìn thấy Diệp Thiên như trước không có động tĩnh gì, mỹ nhân nhi dường như dỗi tựa như, đem đại hồng bảo cởi ra, sau đó từng cái cởi áo trong, liên quan cái yếm tiết khố đều kéo xuống. Nồng nặc thể mùi thơm bay vào phế phủ, rốt cục đem Diệp đại quan nhân từ trong trầm tư kéo ra ngoài, ánh mắt đầu đi, Diệp Thiên không khỏi kinh vi thiên nhân, trong lúc nhất thời quên đi suy nghĩ đây rốt cuộc là tình huống gì, một không nháy mắt độc đã mắt lấy ra luật tiến một tia không nghèo dụ người đống. Thể, trong trắng lộ hồng, là lướt co hứng thú, lồi lom rõ ràng hoàn mỹ thân thể. Gia luật tiến trong suốt trắng như tuyết thân thể phơi bày ở trước mắt, tay trắng trắng loan trong suốt, vai nhu nị chân trù, ngọc cơ phong doanh sung mãn bồng đảo, tuyết da sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài ưu nhã. Làm người khác chú ý nhất là đứng thẳng ở ngực trước một đôi tuyết bạch sơn sơn, nguy nguy chiến chiến đại bạch thỏ tử, doanh doanh có thể cầm, sung mãn bồng đảo chứng thật, kiên thật cao tủng, cho thấy mỹ nữ tuyệt sắc cùng thành thục ngự tỷ mới có thành thục nở nang mị lực cùng ý nhị, đỉnh núi hai hạt màu đỏ nhạt anh đào, dường như hai quả tròn lớn quả nho. Đỉnh bên đỏ ửng hiện ra một vòng màu hồng, đôi sơn gian một đạo sâu lại tựa như sơn cốc lũ câu, không khỏi tim đập khát nước. Băng phẳng dưới bụng, đùi đẹp thon dài gian, sâu thẳm rậm rạp trong bụi cỏ, một cái hồng nhạt khe hở như ẩn như hiện. Diệp đại ca 4. Ngươi nhìn cái gì chứ? Nhìn thấy Diệp Thiên ánh mắt nóng bỏng, gia luật tiến không khỏi xấu hổ, vội vàng dùng hai tay che khuất mình tư nhân mật bộ phận vị, lưỡi đầu run lập cập, mê người đôi mắt đẹp trùng, nhẹ nhẹ vũ khí bắt đầu nhộn nhạo. Gương mặt trắng đoán trên đã ở chút bất chi bất giác dính vào lưỡng lao diễm lệ màu hồng, có vẻ phá lệ vũ mị cùng tiểu diễm, hô hấp cũng lập tức trở nên thở dốc cấp bách thuốc đứng lên, phong đầy cao ngất bảo bối tại chính mình không ngừng kìm dưới, giống như xấu hổ thiếu nữ giống nhau phủ thêm phấn hồng sa cân, một đôi khéo léo đẹp đẽ đỏ thấm hai điểm, cũng bởi vì mãnh liệt kích thích thành thục cố gắng đứng lên, mềm mại u cốc câu khe bên trong, tựa hồ có cái gì dũng manh tiến đến ra. Lúc đầu dũng cảm lui bước, bây giờ chỉ cần dưới thẹn thùng. Diệp Thiên Trực lăng lăng mà nhìn trước mắt tất cả, không có lên tiếng trả lời, bởi vì hắn sớm đã quên hết mọi thứ, trong đầu chỉ còn lại có trước mắt này là tuyệt mỹ ngọc thể. Tuy là xuất thân từ Mông Cổ, nhưng từ dưới chịu đủ nho ra văn hóa hun đúc ra luật tiến vẫn là tương đối chịu đủ. Xích trần chuồng thân thể bị nam nhân quan sát thưởng thức, trong lòng không khỏi sợ lên. Trên thân thể cùng với trong lòng kích thích làm cho ra luật tiến toàn thân chiều. Hồng, cũng không lâu lắm, hương tiểu ngọc thể bỗng nhiên run lên, một tiếng ưm đã ở đồng thời vang lên. Toàn thân vô lực mỹ nhân nhi nhất thời sủi xuống, đánh về phía Diệp Thiên. Diệp đại quan nhân giang hai cánh tay, đem trong suốt như ngọc thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, khẽ ngẩng đầu, tại nơi tiểu diễm môi cánh hoa trên thật sâu một. Hôn, hương mềm, nhu non, thơm bùn. Người người từ thân thể nàng trên tản mát ra nồng nặc hoa hồng hương, phủ phủ trong tay chợt dính ra thịt, Diệp Thiên khỏe miệng lộ ra một nụ cười, liếc một cái cặp kia mở mịt đôi mắt sáng, chậm rãi nói ra, nếu như ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi ngủ đi, ta hiện tại tiểu ra đi. Vừa nói, Diệp Thiên đem mỹ nhân nhi bình để ở một bên, chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nam nhân đứng dậy, cặp kia nắng con ngươi từng bước khôi phục thần thái, đà. Hồng gò má như trước ngất đỏ như lửa. Ánh mắt phức tạp trực lăng lăng nhìn Diệp Thiên bóng lưng, tâm loạn cảm giác để cho nàng không biết làm sao. Đừng! Gia luật tiến tâm hoảng ý loạn phía dưới đúng là vẫn còn gọi lại Diệp Thiên, một đôi cánh tay ngọc dĩ nhiên kìm lòng không đặng ôm chặt lấy hắn, ngay sau đó nàng lập tức cảm thụ được chính mình nhu mềm bộ ngực bị áp bách, béo mập mặt ngọc bàng đằng đỏ hơn. Hoa! Thật là một đôi siêu cấp mỹ nhũ! Phía sau truyền đến nhu mềm, phồng lên thêm vô cùng sung mãn bồng đảo cảm giác, Diệp Thiên tại nội tâm tấm tắc thán phục. Lưng không để lại dấu vết nhẹ nhàng xoay tròn bẩn thận, đi cảm thụ hai đại đoàn đồ vật mỹ hay xúc cảm. Ngươi, a, Diệp đại ca, ta bốn. Gia luật tiến rõ ràng là lần đầu tiên gặp phải như vậy sự tình, sung mãn đồng đảo gò đồng đảo bị đối phương thật chặt chèn ép, hai khỏa to lớn bạch thỏ đã bị chen lấn biến hình. Trong khi dãy chết nàng phát hiện người đàn ông này lưng cư nhiên như thử phong khoáng trầm ổn, vừa rồi trong nháy mắt ma sát lại có thể dùng của nàng sơn tiêm sản sinh một tia tê tê cảm giác. Một mạch hướng toàn bộ ngọc thỏ ở chỗ sâu trong chạy trốn, gia luật tiến đáy lòng cũng không tự chủ được hiểu. Thở gấp một tiếng, thơm nước hô hấp trực tiếp đánh vào Diệp Thiên cần cổ. Gia luật tiến mặt tường đỏ, nàng nghiến lấy môi hồng, trên mặt tuyệt mỹ trong nháy mắt đóng đầy nồng nặc đỏ ửng, tiểu diễm bất ác, dù phạm nhân tội, nhưng không có buông ra Diệp Thiên. Mỹ nữ chủ động yêu thương nhung nhớ, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt, chậm rãi xoay người, hai tay ôm gia luật tiến phong. Ngông ấn về phía bụng của hắn. Hắn hung khí cũng đè ở của nàng đôi giữa hai chân tư nhân chỗ kín trên, ngay cả môi cũng hôn. Ở nàng ấy như thiên nga trắng một dạng mỹ lệ thon dài tuyết cổ. Diệp đại ca, ta. Gia luật tiến ánh mắt phức tạp, vừa thẹn lại sợ, ưm một tiếng. Còn gọi Diệp đại ca sao? Diệp Thiên ôm thật chặt ở gia luật tiến đây đà mượt mà kiểu thân thể, thâm tình chân thành nói. Gia luật tiến tướng mạo đoan trang, tướng mạo tuyệt mỹ, phong nhũ nung mập, đường cong ưu mỹ, Diệp Thiên chắc chắn sẽ không buông tha. Giờ này khắc này, gia luật tiến có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình đôi giữa hai chân cái kia cực đại kiên cứng rắn cực nóng nóng bỏng đồ đạc, khi nàng ý thức được đó là cái gì sau đó, nàng ấy trên mặt tuyệt mỹ nhất thời hiện ra nồng nặc thẹn thùng cùng vũ mị xuân. Sắc, có thể dùng Diệp Thiên có một loại không nhận ra cảm giác của nàng. Tướng 4. Tướng công 4. Đến lúc này, gia luật tiến rốt cục gọi ra, phương tâm ngượng ngùng mà ngọt ngào mà nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên gật đầu, ôn nhu ôm lấy gia luật tiến, đặt nàng ngã vào trên giường hẹp. Nhìn nhãn thần hỏa cay Diệp Thiên, gia luật tiến tâm lý lại nhịn không được bắt đầu hoảng loạn lên, trong miệng cấp bách vội vàng nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Diệp Thiên vươn tay, khoát lên gia luật tiến nhu nhược trên vai thơm, mang trên mặt tà tà nụ cười nói ra, tiến nhi, ngươi là ta nương tử, ngươi nói ta muốn làm gì? Vừa nói, Diệp Thiên an vị đến gia luật tiến bên cạnh, chậm rãi túi người áp ở trên người nàng, tay cũng liền thuận thế từ bả vai của nàng trượt đến phần eo của nàng, cùng sử dụng lực vòng lấy. Miệng ba cắn dai thai của nàng, nhẹ nhàng mà hôn. Lộng. Bây giờ bị Diệp Thiên làm như vậy, gia luật tiến công chúa toàn thân một hồi bủn rủn, hạ thể nóng lên, thân thể mềm nhũn, liền bại liệt xuống tới. Diệp Thiên tay tại gia luật tiến sặc sỡ dụ người đóng. Thể thượng du di chuyển, miệng cũng ấn đến nàng phong đầy tính cảm hồng trên môi. Diệp Thiên vuốt ve mỹ diễm dụ nhân ngông cổ công chúa hương cơ bắp tuyết ra, thật mềm thật là trơn, làm cho hắn sắc tâm nổi lên, nhìn chằm chằm nàng ấy xinh đẹp ngọc dung, đỏ ngầu trong mắt phát sinh nhẹ nhẹ hỏa quang. Gia luật tiến bị Diệp Thiên như thế tứ vô kỵ đạn mà vớt ve ra thịt, đang muốn dây rủa, Diệp Thiên sắc sắc mà nhìn nàng kia phong đầy bộ ngực nói, nương tử, bảo bối của ngươi ghê gớm thật à. Tướng công mắc cỡ chết.

tràn trọc khó an mà bên trái mở bên phải rời. Diệp Thiên chui với tuyết trắng mềm yếu hương. Non tuyết phong trong lúc đó, hô hấp ẩn chứa hoa hồng hương nồng nặc lũ hương, hạ thân cực nhanh vào phòng. Da luật tiến đào thai hừng đỏ, mũi thở kích động, hay còn say đắm ở giữa nam nữ hưởng thụ trí cao trong, của nàng kiểu thân thể trận trận run rẩy, một đôi tay nhỏ bé ôm thật chặt Diệp Thiên lưng, tiểu dung phi hà phun màu, thon thả nhẹ trợn, tròn. Mông lắc lư, thùy mị động nhân ngọc thể trước sau vũ động. Nam nhân ra sức bắn gọn, thế như trẻ tre. Nữ nhân xuân. Chiều điệp khởi, nhanh. Cảm giác liên tục. Một lúc lâu, Gia Luật Tiến hai tay nắm chặt Diệp Thiên bắp thịt, đầu ngửa về đằng sau, tiểu kêu một tiếng, thân thể kịch liệt run rẩy. Mà Diệp Thiên cũng vào lúc này hổ gầm một tiếng, hàng vạn hàng nghìn con cháu, tất cả đều đánh vào dưới thân khả nhân nhi thánh khiết nơi chung. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, Diệp Thiên chỉ có đỉnh chỉ run rẩy, ghé vào nàng nhu mềm ngọc thể trên. Gia Luật Tiến thật chặt ôm hắn ôm ở trên người mình, nóng bỏng hung khí như trước dừng lại ở mình trong thánh địa, còn bất chợt nhảy lên hai cái bốn. Đã làm mà sáu lần sau khi tiết thân Gia Luật Tiến ôm thật chặt ở Diệp Thiên, nàng khỏe môi treo thỏa mãn mỉm cười, mồ hôi đầm địa, thở hào hẹn. Diệp Thiên tán phát nhiệt lực ở Gia Luật Tiến công chúa trong cơ thể tàn lấy, thành thục vũ mị nàng bị Diệp Thiên chinh phục hoàn toàn. Hắn nằm út sấp ở trên người nàng, khuôn mặt dán mỹ nhân nhi đại bạch thỏ, nàng cảm thụ được Diệp Thiên tim đập từ cấp tốc trở nên thong thả, cũng cảm thụ được vừa rồi kiên cứng rắn vô cùng đồ đạc ở tiểu muội muội trong tựa hồ không có mềm hóa dấu hiệu, thậm chí có càng to lớn hơn cảm giác. Gia Luật Tiến xem như là hôn thân thể sẽ đến Diệp Thiên công phu trên giường, chỉ có thể dùng ma quỷ để hình dung bốn. Tướng công, thật là thoải mái A4. Kích tình qua đi, giao chiến mấy hiệp, đám chìm trong nam nữ vui thích sau Gia Luật Tiến công chúa, có cảm khái vô hạn, ngọc thủ nhẹ vỗ về Diệp Thiên. Ghé vào Gia Luật Tiến công chúa đây đà thịt thể thượng Diệp Thiên, khuôn mặt dán nàng sung mãn đồng đảo nhu mềm đồi sơn, chìm đắm trong thơm nhũ hương trung. Tuy là đã vừa mới phát tiết nhiều lần, nhưng là Diệp Thiên lại cảm giác được bên trong thân thể mình dục hỏa không giảm mà lại tăng, hừng hực mà thiêu đốt. Đây là Gia Luật Tiến cao quý chính là công chúa thân phận cùng dị quốc nữ nhân mang cho hắn song trọng kích thích. Diệp Thiên ngẩng đầu lên, dùng cư cao lâm hạ nhãn thần hân thưởng mỹ nhân nhi mê nhân đống thể, nàng mị nhãn nửa khép, môi anh đào khẽ nhếch, má ngọc phi hà, như vân mái tóc rối tung ở vai thơm của nàng hai bên, một thân trắng như tuyết da thịt giống như non nà vậy trong suốt, tư thái thon dài, ngực trước tuyết. Sơn liên tiếp phập phồng, nhộn nhạo trận lũ. Sóng. Bụng dưới bằng phẳng, phảng phất một khắp nơi xuyên. Đôi chân thon dài cân xứng, kiện mỹ nhu hòa. Quan trọng nhất là, Gia Luật Tiến cả người tản ra một cao quý ngỗ ngược khí chất, như nở rộ hoa gai, diễm lệ rung động lòng người. Diệp Thiên đem Gia Luật Tiến thân thể kéo qua, nhích lại gần mình, đôi tay nắm lấy chân trần của nàng hướng hai bên xa nhau, hung khí cố gắng di chuyển, một trận đại chiến lần thứ hai tiến hành. 7. Sáng sớm, làm ánh mặt trời chói mắt phất qua khuôn mặt, Diệp Thiên liền mơ màng tỉnh lại. Trận mở con mắt, đập vào mi mắt chính là Gia Luật Tiến vậy đối với to lớn sung mãn đồng đảo hương mềm bạch thỏ, mà trong miệng hắn còn hàm chứa một viên tươi non đậu đậu, nồng đậm nhũ hương xông vào phế phủ, làm cho hắn cảm giác thời gian luôn là vô cùng thoải mái. Bàn tay to tập kích trên ngực mềm, không nhẹ không nặng chậm rãi nào nặn. Chuẩn bị, Gia Luật Tiến mí mắt run rẩy vài cái, tiếp lấy liền chậm rãi mở. Mị nhãn như tơ con mắt bao hàm nhu tình mà nhìn Diệp Thiên, đôi môi tạc kiểu, hiện ra rất cảm động dụ người cười ý, cắn môi mềm mại lên tiếng nói: Tướng công, đêm qua còn không có đủ a sẽ hồ đồ. Thanh âm mềm mại đáng yêu động nhân, một mạch dính đến hắn tâm lý. Hắc hắc, nương tử, cả đêm câu nào a? Diệp Thiên đem Gia Luật Tiến thân thể ôm vào trong ngực, môi vướt ve lên nàng bóng loáng da thịt, hôn nàng nhu mềm kiên lưỡn lên hương sơn. Tướng công, đừng làm rộn, chúng ta nên bắt đầu, đợi lát nữa còn phải đi cho trà kính trà đây. Gia Luật Tiến đẩy ra Diệp Thiên tại chính mình trên bảo bối động tác bàn tay to, vẻ mặt khẩn cầu mà nhìn hắn. Được rồi. Nhún nhún vai, Diệp Thiên chỉ phải tạm thời buông tha nàng. Tắm cái huyên ương dục, mặc quần áo, Diệp Thiên liền nắm cả mỹ nhân nhi nhỏ và dài eo nhỏ đi ra màu đỏ liều lớn. Thưa tướng phủ, làm Diệp Thiên ôm lấy Gia Luật Tiến cưới xích thố đi được trước cửa lúc, thủ ở cửa thị vệ lập tức báo lại, trong phủ gặp chuyện không may. Gia Luật Tiến trong lòng quýnh lên, không ngừng bận rộn xuống ngựa, tỉ mỉ hỏi qua sau đó chỉ có thở phào, hoàn hảo không có việc gì. Thì ra tối hôm qua có thích khách xâm lấn, muốn ám sát nhị công tử. Bất quá Gia Luật Tể võ công không yếu, cùng thích khách đấu ngang tay, cuối cùng cũng không biết là nguyên nhân gì, thích khách chảy nước mắt liền chạy ra ngoài. Cặn kẽ giải khai tất cả, Diệp Thiên hơi nhíu mày, lập tức cáo biệt Gia Luật Tiến, hướng Hoàn Nhan Bình nơi ở chạy đi. Mới vừa chạy tới Hoàn Nhan Bình trước lều, Lý Mạc Sầu sẽ không biết từ đâu cái lộn xộn trong loại ra tới. Diệp Thiên thở dài, hỏi chuyện gì xảy ra. Gia luật tề cùng gia luật sở tài dường như đều không sao. Lý Mạc Sầu cười duyên một tiếng, vãn trên Diệp Thiên cánh tay nói ra, còn có thể thế nào? Ngươi tiểu đồ đệ dụng tâm quá mềm yếu, gia luật gia công tử gia rõ ràng đối với nàng, cho nên cố ý xả nước muốn cho nàng đại thù được báo, không nghĩ tới ngươi tiểu mỹ nhân nhi không chỉ không có giết hắn, ngược lại tự cấp khóc thảm lấy chạy đến, ai? Ngươi đi khuyên nhủ nàng đi, nhìn nàng cả đêm, mệt chết, ta đi. Diệp Thiên gật đầu. Lý Mạc Sầu mị thanh cười, chợt tiêu thất. Diệp Thiên đi tới nhà bạc trước, xúc lên trứng đồng, chậm rãi đi vào. Trên giường hẹp, một đạo cao gầy gầy gò thân ảnh đang ôm cùng với chính mình đôi chân quyền cùng một chỗ nhỏ giọng khóc, tiểu bả vai một tủng, dường như rất thương tâm dáng vẻ. Suy nghĩ một chút cũng phải, vốn là muốn đi báo thù, lại không nghĩ rằng đến cuối cùng lại không nhịn xuống tay, gia luật tề chính nghĩa hùng hồn, cái loại này thay cha chuộc tội anh hùng khí khái để cho nàng làm sao cũng xuống không phải tay, thù cha khó báo, nàng chỉ có dùng khóc tới thả ra trong lòng réo rắt thảm thiết. Diệp Thiên chậm rãi đi tới trước giường, ngồi ở mỹ nhân nhi bên người, một tay lấy chi kéo vào trong lòng, thở dài nói, Bình Nhi, quá khứ nên để cho nó đi qua đi, ngươi không thể một mực sống ở cừu hận ở giữa, tương lai đường còn rất dài một đoạn muốn đi, đừng khóc, có ủy khuất gì mặc dù nói với Diệp đại ca, chỉ cần Diệp đại ca làm được, coi như là bầu trời sao ta cũng cho ngươi hái xuống. Chương 372, cừu hận. Hoàn Nhan Bình lặng lặng tựa ở Diệp Thiên trong lòng, ấm áp ôm ấp để cho nàng lo lắng tâm một cái tử an yên tĩnh. Nàng ngẩng vuốt tay nhìn về phía người bên cạnh nhi, nước mắt như mưa mặt cười lộ ra một cái kinh tâm động phách tuyệt mỹ miệng cười, môi anh đào khẽ mở, ôn nhu nói ra, sư phụ, cảm ơn ngươi. Diệp Thiên mỉm cười, nói ra, cảm ơn cái gì, ai bảo ta là sư phụ ngươi đâu. Sư phụ chớ nên đau đồ đệ sao. Cô gái nhỏ, ta cả đời này cũng chỉ có ngươi cái này một tên học cho đây. Sư phụ bốn, lẽ nào chỉ là sư phụ sao? Hoàn Nhan Bình trong con ngươi xinh đẹp nước mắt lóe ra, khe khẽ nỉ non phảng phất đến từ sâu trong linh hồn. Diệp Thiên hơi sừng sờ, lập tức lại là cười, hai tay vòng lấy nhỏ và dài eo nhỏ, cách nhu mềm vật liệu may mặc nhẹ nhàng phủ lộng trong ngực hương mềm kiểu thân thể, thâm thúy con ngươi chăm chú nhìn cặp kia hắc bạch phân minh lớn con mắt, ôn nhu ngôn ngữ cũng theo chậm rãi vang lên, Bình Nhi, sư phụ tâm tư ngươi còn không giải khai sao? Giống như Bình Nhi như thế cô gái xinh đẹp, sư phụ có thể nào không động tâm, nếu như sư phụ nguyện ý cưới Bình Nhi làm vợ, không biết Bình Nhi có nguyện ý hay không? Như là nghe được trên đời đẹp nhất hay thanh âm, Hoàn Nhan Bình mừng đến chảy nước mắt, như gà con mổ thóc gật đầu, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, ta nguyện ý ta nguyện ý, ta nguyện ý gả cho sư phụ. Mỹ nhân tình thâm, sao có thể cho phép chính mình vắng vẻ. Diệp Thiên cười ha ha, chậm rãi cúi đầu, hôn lên đỏ bừng như ngọc tiểu miệng nhi, đem tình ý của chính mình đi qua cái hôn này tới truyền lại. Hoàn Nhan Bình không có cự tuyệt, cảm xúc phập phồng phía dưới, cũng theo rơi vào cảnh đẹp. Chút bất chi bất giác. Diệp Thiên đem mỹ nhân nhi chậm rãi áp ở dưới thân, thừa dịp ôm hôn võ thuật, bàn tay to trượt đến nàng bên hông, khởi ra đai lưng, đem hoa lệ kia kim quốc trang phục quý tộc cho chậm rãi lui xuống. Thuần trắng đơn bạc cái yếm hiển lộ, mỏng như cánh ve tơ lụa cái yếm bị vậy đối với mang hình rồi rào hương. Nhũ thật cao khởi động, một cây bạch sắc dây tơ thắt ở trên cổ, mặt khác một cây dây tơ thì thắt ở bên hông. Ngà voi một dạng chân chuột trắng tinh da thịt lộ ra ngoài, huyền chuyển đường cong càng là trần. Lộ không bỏ sót. Trắng phao cái yếm bao quanh ngọc, thỏ theo hô hấp không ngừng trên dưới phập phồng, hai cái nho nhỏ nhô ra càng là đem Diệp Thiên ánh mắt hoàn toàn hấp dẫn. Hoàn Nhan Bình như trong ngộng, đôi mắt đẹp mê rời, tiểu miệng hơi khai mở, phun ra hương vị ngọt ngào khí tức, tiểu thân thể nhẹ trượt, tùy ý trước người nam nhân chơi lộng chính mình cao gầy cốt cảm ngọc thể. Diệp Thiên hai tay ôm nàng tế tê eo, thừa dịp Hoàn Nhan Bình mê cách võ thuật, môi trực tiếp hôn lên nàng chân mềm gương mặt của trên, sau đó bắt đầu chậm rãi trượt, hôn qua của nàng tuyết trắng cổ. Đến nàng ấy nhu thuận màu trắng tinh cái yếm trên. Hắn dùng gương mặt vuốt nhẹ nhẹ mềm nhũn cái yếm, thỉnh thoảng dùng chóp mũi nhẹ nhàng đụng vào hai hạt thô sáp đậu đậu, Diệp Thiên sâu đậm hấp một hơi thở, một mê người nhũ hương truyền vào phế phủ, kém chút làm cho hắn hồn phi phách tán. Sư phụ, nhân gia sợ. Trên bảo bối cảm giác khác thường rốt cục đem Hoàn Nhan Bình thức dậy, nhìn thấy một màn trước mắt, sáng bóng khuôn mặt lập tức ngất đỏ như lửa, trong lòng ngượng ngùng để cho nàng hận không thể đào một hầm ngầm chui vào. Bình Nhi, tận lực thả lỏng. Giao tự mình cho sư phụ sẽ làm ngươi thoải mái. Diệp Thiên nói giống như là một khúc nguyên rủa, Hoàn Nhan Bình theo bản năng gật đầu, hai tay xa nhau than hướng hai bên, thân thể mở thành hình chữ đại hình người nằm giang tay chân, đã làm xong hiến thân chuẩn bị. Diệp Thiên hầu nhún nhún, cảnh tượng trước mắt thực sự là đẹp đến mức tận cùng. Bạch sắc đơn bạc cái yếm căn bản cũng không có thể che đậy vậy đối với phong doanh bảo bối, hai khỏa hương mềm đại bạch thỏ trực lăng lăng đứng vững ở trước mặt hắn. Hai hạt khả ai anh đào cũng là đến gần vô hạn cái miệng của hắn ba, đang hướng hắn không tiếng động vấn an. Diệp Thiên mở miệng rộng, một khẩu ngậm một viên anh đào, chuẩn chuẩn, hấp hấp, nhu trung mang non. Ừ bốn. Một tiếng ngâm khẽ, cũng là Hoàn Nhan Bình kìm lòng không đậu vọng lại. Diệp Thiên đem Hoàn Nhan Bình ép chặt dưới thân thể, lồng ngực truyền đến nu mềm, phồng lên thêm vô cùng sung mãn đồng đảo cảm giác, làm cho hắn tại nội tâm tấm tắc thán phục, cơ ngực không để lại dấu vết nhẹ nhàng xoay tròn bần thần, đi cảm thụ hai đại đoàn đồ vật mỹ hay xúc cảm. Hoàn Nhan Bình không có phản kháng, xinh đẹp con ngươi hơi mê rời, mặt xinh đẹp đản cũng hiện lên điểm một cái đỏ ửng. Vào giờ khắc này, nàng ngầm đồng ý Diệp Thiên động tác, sung mãn gò đồng đảo bị hắn thật chặt chèn ép, hai khỏa to lớn ngọc thỏ đã bị chen lấn biến hình, đem trắng phao cái yếm chống đỡ càng thêm buộc chặt gồ lên. Diệp Thiên bắp thịt ngực đầy đặn mới vừa rồi trong nháy mắt ma sát có thể dùng của nàng sơn tiêm sản sinh một tia tê tê cảm giác một mạch hướng toàn bộ bạch thỏ ở chỗ sâu trong chạy trốn, không để cho nàng tùy vào phát sinh một tiếng ngâm khẽ. Dưới người nữ tử thủy chung cho Diệp Thiên một loại như gần như xa vậy cảm giác, ô tóc đen dài tán loạn mà rối tung ở trên giường hẹp, tiếu lệ trên khuôn mặt, lông mi thật dài dưới một đôi u đàm tựa như đôi mắt, tản mát ra từng sợi khí tức thần bí, mà ngực lúc trước hoàn toàn trần. Lộ bạch sắc cái yếm, bị nàng ngực trước to lớn đôi sơn thật cao nhô lên, lại cho thấy một vũ mị gió tỉnh. Diệp Thiên dùng nóng rực nhãn thần nhìn chằm chằm dưới người khả nhân nhi, vị này nuông chiều cốt cảm mỹ nhân đón nhận hắn hừng hực con ngươi, ngay cả vội vàng xoay người đầu. Không dám nhìn tới ánh mắt của hắn, có thể Diệp Thiên không làm, tiến lên đôi tay vẫn nàng nhu mềm thắt lưng, đưa nàng gắt gao ôm vào trong ngực, sau đó nhanh chóng cúi đầu, hôn nàng ấy như thiên nga trắng một dạng mỹ lệ thon dài tuyết cổ, dùng sức ngửi tản ra tươi mát hương vị. Làm Diệp Thiên hôn của nàng trong nháy mắt, Hoàn Nhan Bình đại não cũng trống rỗng, mở to thủy ông ông lớn con mắt, tiểu miệng thoáng mở, nàng cảm giác được một cách rõ ràng chính mình đôi giữa hai chân sử lấy một cái cực đại kiên cứng rắn cực nóng nóng bỏng thiết côn. Trên mặt tuyệt mỹ nhất thể hiện ra nồng nặc thẹn thùng cùng vũ mị phi sắc, có thể dùng Diệp Thiên có một loại không nhận ra cảm giác của nàng. Bình nhi, ngươi thật đẹp. Diệp Thiên ở bên thai nàng ngâm khẽ nói, sau đó lại dùng miệng ba cắn lên nàng nộn nộn thủy thai, nhẹ nhàng mà hôn chuẩn bị. Diệp Thiên tay cũng không có dừng động tác lại, bắt đầu ở Hoàn Nhan Bình sặc sỡ dụ người đống. Thể thượng du di chuyển, miệng cũng ấn đến Hoàn Nhan Bình đỏ bừng xinh xắn hương trên môi, lưỡi đầu vói vào của nàng trong môi đỏ, không ngừng hấp thụ lấy bên trong tinh dầu. Hoàn Nhan Bình bị Diệp Thiên hôn toàn thân vô lực, mềm mại thân tử nhu nếu không có xương, nhiệt độ cơ thể cũng biến thành nóng bỏng. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên buông ra bị chính mình hôn đỏ tươi môi cánh hoa, tịnh lệ cốt cảm mỹ nhân dương miệng anh đào nhỏ, trùng điệp thở gấp. Hơi thở lấy, hương lưới hơi lộ ra, thân thể trận trận run rẩy, nàng kiều mềm vô lực nằm trên giường hẹp, mắt tinh mê ly, nàng đã di chuyển. Tỉnh. Thân là kim quốc quý tộc tiểu thư, bên ngoài tiên tư ngọc miệng, phong thần tuyệt đại, biểu lộ không bỏ sót, vóc người cao gầy nhỏ dài, thon dài đùi đẹp êm dịu nhắn nhủi, ong thắt lưng mềm mại thướt tha, thân thể đường cong ưu mỹ, ở Diệp Thiên tình thiêu dưới, da thịt nhắn nhủi trắng đoạn, bạch trung xuyên thấu qua hồng, thật có thể nói được là phong tư hiểu điệu, mặt trái xoan, liếu Diệp tựa như tế mi, miệng anh đào, tị nhược huyền đảm, một đôi thủy ông ông lớn con mắt càng là vì nàng tăng vô. Thận linh khí, mỏng như cánh ve sợi mỏng cái yếm kề sát ở Hoàn Nhan Bình phong doanh song phong bên trên. Thậm chí còn loáng thoáng lộ ra hai cái màu hồng điểm nhỏ, eo thon bộ phận, bền chắc bụng dưới cùng tròn kiểu mông cấu thành một bức dụ nhân hình dạng, đùi đẹp thon dài ít nói đều đạt được 42 tấc. Diệp Thiên lưới đầu hôn hôn, liếm, động Hoàn Nhan Bình tuyết trắng thon dài gáy ngọc, gương mặt trắng đoán, tinh xảo đặc sắc lỗ thai, tản ra nóng rực hơi thở sắc thủ cách lớn chừng bàn tay tiểu khố phủ mài lên nhào nặn. Nắm bắt của nàng xinh đẹp mỹ mông, vuốt ve của nàng chợt dính bắp đùi. Hoàn Nhan Bình cảm thụ được Diệp Thiên lưới tiêm không ngừng nhẹ. Liếm lấy của nàng nhạy cảm bên thai cùng như bạch ngọc thông thấu trong suốt vành hai, chỉ cảm thấy từ đáy lòng chậm rãi dâng lên một nhiệt tuần, ở trên dưới quanh người nhanh chóng chạy động mấy vòng sau, liền không được kích thích của nàng mỗi một tấc nhạy cảm da thịt, cùng với của nàng cảm giác quan thần trải qua. Diệp Thiên dùng tay sờ soạng trên Hoàn Nhan Bình ngực trước bị thật cao nhô lên cái yếm trên, năm cái ngón tay qua lại nhẹ phẩy của nàng cao ngất đôi sơn, dùng bàn tay đem Hoàn Nhan Bình tuyết trắng phong đầy ngọc thỏ hoàn toàn bao ở. Dùng tràn đầy hưởng thụ độ mạnh yếu xoa nhào nặn, trà sát, nhanh chóng rút đi quần áo của mình, bàn tay to theo cao thẳng đôi sơn chậm rãi trượt đến Hoàn Nhan Bình trắng tinh trên gáy, kéo ra cài yếm nút buộc, chậm rãi xúc lên, thánh khiết ngọc nữ, sơn liền bại lộ ở Diệp Thiên trước mặt, thoát đi tiểu khố, hai tay xa nhau vị này cốt cảm mỹ nhân thon dài chân ngọc, nóng bỏng hung khí ở thiếu nữ thanh xuân mê rời trong ánh mắt chậm rãi tới gần, hung hăng vào bên trong cơ thể, lại là một cô thiếu nữ bị Diệp Thiên thu nhập trong hậu cung. Từ đầu tới cuối, Hoàn Nhan Bình đều không có bất kỳ chống lại, ở sâu trong đáy lòng, có thể nàng đã sớm đem hắn trở thành nam nhân của chính mình. Nhu mềm thơm nước trên giường hẹp, Diệp Thiên gắt gao nằm ở cốt cảm mỹ nhân ngọc thể trên qua lại phập phồng, đầu chôn ở ngực của nàng. Nhũ chung, dí má vào của nàng bạch thỏ trung điệp bần thần, hô hấp chỗ cũng tận là nồng nặc nhũ hương. Hoàn Nhan Bình thời khắc này phương tâm cũng là một mảnh ngất xỉu, tư duy cảm giác trống rỗng, tiểu mị huyền chuyển nhẹ. Để không ngừng từ cái này đỏ tươi dụ nhân nhu non trong môi đỏ chuyển ra, nam nữ yêu, vào giờ khắc này trình diễn đến mức tận cùng. Thẳng tới giữa trưa cơm trưa đã đến giờ đến, hai người chỉ có dần dần dừng lại. Diệp Thiên đem hoàn toàn sủi lơ Hoàn Nhan Bình ôm vào trong ngực, một tay sờ soạng lấy nhu mềm chợt dính chân dài to, một tay kia nhẹ nhàng ở nàng toàn thân vuốt ve, để cho nàng lặng lặng hưởng thụ hạnh phúc dư vị, to dài hung khí còn tiếp tục dừng lại ở của nàng u trong cốc ngâm ôn tuyển. Mà Hoàn Nhan Bình thì cả thân thể nằm út sấp ở trên lồng ngực của hắn, phong doanh đại bạch thỏ áp ở trên lồng ngực của hắn, đều biến hình hình, trắng sáng như tuyết trên da thịt còn hiện lên một chút hồng nhạt, trần trụi ngọc thể trên cũng là đổ mồ hôi lâm ly, vẻ mặt đà hồng. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch, tiểu nhét suy suy, cao ngất gò đồng đảo cũng theo của nàng nhét hơi thở mà không ngừng phập phồng. Tay trái hoàn ở trên cổ của hắn, tay phải thì dán tại ngực của hắn cơ bắp trên, the. O này lưu loát đường nét nhẹ nhàng dao động. Mỹ lệ phi phàm, cao quý ưu nhã cốt cảm mỹ nhân, bây giờ đã bị hắn triệt để chinh phục. Diệp Thiên một tay cầm lấy nàng bắp đùi chợt dính ra thịt, một tay đem chơi một viên ngực mềm, hơi cúi đầu, nhìn đỏ hưởng dư âm tuyệt sắc kiều nhan, khẽ cười nói, "Bình nhi, hạnh phúc sao?" Ừ. Hoàn Nhan Bình nhẹ nhàng thở gấp. Hơi thở lấy, phát sinh lúc liền lúc đức nếu hữu nhược không tiểu. Ngâm, nghe được câu hỏi, nàng mỉm cười nhìn Diệp Thiên hai gò má, ở trên lồng ngực của hắn hôn một khẩu, sau đó tìm một cái thoải mái vị trí nằm xuống, nhỏ giọng bĩu môi nói, sư phụ, nhân ra đúng là vẫn còn không có thể chạy ra ngươi hái tình bây giờ, hiện tại trinh. Khiết không có, ngươi về sau nhất định phải rất tốt với ta à, nếu là đúng ta không được, ta sẽ chết cho sư phụ xem. Hoàn Nhan Bình là một truyền thống nữ nhân, băng thanh ngọc khiết thân thể đã bị Diệp Thiên đoạt đi, cả đời này, nàng chỉ biết nhận định người đàn ông này, trong lòng nàng rất sợ hãi, rất bất an, sợ người đàn ông này đột nhiên rời đi, cũng sợ thế tục áp lực phủ xuống ở trên người mình, cho nên thời khắc này nàng, là yếu ớt nhất. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, Bình Nhi, ái tình vốn là ích kỷ, ngươi cho ta một viên hoàn chỉnh tâm, mà ta lại đem tâm phân thành vô số phần, ta sớm đã có lỗi với các ngươi. Như thế nào lại làm ra có lỗi với các ngươi chuyện, nếu như ta có một ngày thực sự không phải các ngươi phải, vậy đã nói rõ ta đã ly khai cõi đời này bốn. Tuy là dấu ngon dấu ngọt, nhưng nghe ở Hoàn Nhan Bình trong thai lại đặc biệt hưởng thụ, nàng vươn ngón tay ngọc, đè lại bờ môi của hắn, ôn nhu nói, về sau cũng đừng nói lời như vậy, nếu như sư phụ chết, ta nhất định nhưng sẽ không sống một mình. Đây chính là cổ đại nữ nhân, thất thân trước bảo thủ, thất thân sau đó trung thành. Nghe được câu này, Diệp Thiên cười. Đó là một loại phát ra từ nội tâm nụ cười. Nóng rực nắng gắt, đều trở nên ôn nhu đứng lên, hạnh phúc, ở lan tràn. Minh ước ký kết, Diệp Thiên 16 năm không được tham dự Đại Tống cùng Mông Cổ giữa đấu tranh, ẩn cư ở thế, từ nay về sau không phải vấn thế sự. Thiên thanh khí sảng thời kỳ, xích thố lôi kéo đi qua Diệp Thiên đặc thù đã biến cải xa hoa đại mã xa, chở đoàn người hướng nam bước đi. Rộng rãi bên trong xe ngựa, một thân bạch sắc cẩm bào Diệp Thiên nằm nghiêng của mọi người nữ trong lòng, hưởng hết tể nhân chi phúc. Toàn thân áo trắng như tuyết tiểu long nữ, quần áo hồng nhạt quần dài quách phủ, một thân trường bào màu xanh lục công tôn lục ngạc, quần áo đạm thanh sắc váy tơ chính anh, một thân váy đầm dài màu trắng lục vô song, lam sắc kim quốc trang phục quý tộc Hoàn Nhan Bình, màu xanh da trời mông cổ váy da luật yến, cùng với quần áo màu đỏ tím đẹp đẽ quý giá trường bào Triệu Tú Linh, bắt nữ một nam, Diệp Thiên tự nhiên là hưởng hết diễm phúc. Đầu gối lên tiểu long nữ chợt dính thon dài mị trên đùi, trong lòng ôm công tôn lục ngạc nhu nhuyễn miên hương ngọc thể. Khác một cái đại thủ tập kích trên đây đà kiểu dẫn lên đại bà bối, cách thúy lục cái yếm nhẹ nhàng phụ lộng, trình anh quách phù một nhóm ngồi quanh ở bên cạnh hắn, một đôi tay nhỏ bé ở toàn thân hắn hoạt động, tinh tế nhào nặn bóp, nhẹ nhàng kìm, thay hắn đẻ xuống ma. Nhân sinh như vậy, còn cầu mong gì? 2000 cấm vệ quân hộ giá, uy phong lâm lẫm, ngược lại là khí thế mười phần. Bất quá, nếu là không có sau lưng đám kia người Mông Cổ, vậy không thể tốt hơn. A Lý Bất Ca mới sẽ không làm cho Diệp Thiên rời đi dễ dàng như vậy. Hắn giải dược còn không có lấy được đây. Đối với ở sau lưng động tĩnh, Diệp Thiên nhìn cũng không nhìn, hắn biết, có người sẽ thay hắn xử lý tốt. Thiên nhi, kế tiếp chúng ta đi nơi nào hả? Tiểu Long Nữ thay Diệp Thiên đè xuống huyệt Thái Dương, ôn nhu nói. Nàng thích Diệp Thiên nằm ở ngực mình cảm giác, như vậy sẽ làm nàng cảm thấy rất an toàn. Cái này thế giới quá mức dơ bẩn, mặc dù võ công cái thế, nàng như cũ có chút sợ. Diệp Thiên cười nhạt, nhìn về phía Tiểu Long Nữ, ngoạn vị đạo, Long Nhi. Ngươi nếu là cho ta ăn vài hớp sữa ta sẽ nói cho ngươi biết. Tuy là sớm đã ý thức được Diệp Thiên vô sỉ thêm ra mặt dày, nhưng lúc này trước mặt nhiều người như vậy đưa ra như thế ghê tởm yêu cầu, chúng nữ tương kế hồng khuôn mặt, ngay cả tiểu long nữ cũng là đỏ hửng như lửa, nhịn không được lườm hắn một cái. Bất quá làm cho chúng nữ kinh ngạc là, tiểu long nữ dĩ nhiên chậm rãi cởi ra đai lưng, xa nhau lụa trắng váy, cởi ra mạt hung váy, sau đó tay nhỏ bé trượt đến phía sau, chậm rãi cởi ra cái hiếm nút buộc. Một mảnh bạch vân bay xuống, rơi vào Diệp Thiên trên má, mùi thơm đậm đà làm cho hắn nhịn không được sâu hấp một hơi thở, hoặc nhân nhũ hương xông vào phế phủ, làm cho hắn kém chút hồn phi phách tán. Nhìn thấy Diệp Thiên đứa bé kia tựa như động tác, tiểu long nữ cười nhạt, khỏe miệng treo lên một đường cong hoàn mỹ, sau đó chậm rãi cầm lấy đơn bạc bạch sắc cái hiếm, đem chính mình mỹ lệ triệt để hiện ra ở trước mặt nam nhân. Như trừ lại chén ngọc, hoàn mỹ hình dạng khiến người ta hít thở không thông, da thịt thắng tuyết, hiện lên chói mắt ánh huỳnh quang, màu hồng ngất vòng lên, hai hạt phấn non tiểu khả ái quả mà kiều đứng thẳng, đang hướng Diệp Thiên tản ra không tiếng động dụ hoặc. Tiểu long nữ chậm rãi không người xuống tử, của mọi người nữ ánh mắt kinh ngạc chung, nâng lên một đoàn phân dính, tiến đến Diệp Thiên bên mép. Mê nhân nhũ mùi thơm liên tiếp mà xông vào lỗ mũi, làm cho Diệp Thiên vẻ mặt say sưa, hắn lấy môi trà sát viên kia nhu non anh đào, ma sát điện lưu chọc cho mỹ nhân nhi tiểu thân thể run lên, kém chút yếu đuối ở trên người hắn. Diệp Thiên hé miệng, đem một viên tiểu hồng quả ngậm vào trong miệng tinh tế bình thường, hương vị ngọt ngào tư vị một mạch dậy người hận không thể đem nuốt trong bụng. Bắt trước Phật kinh trải qua một thế kỷ vậy lâu dài, là mỹ nhân nhi tiểu suýt xuýt xuýt hô hấp cấp bách thúc, Diệp Thiên mới thả mở đỏ bừng sưng lên hòn đá nhỏ bốn. Mỹ nhân nhi tiểu tiếu lườm hắn một cái, chậm rãi cột lên cái hiếm, đang muốn mặc vào áo ngoài, lại bị Diệp Thiên cho ngăn cản, hắn thích xem nàng chỉ cái hiếm răng rớp. Sạch lãnh mỹ nhân ăn mặc cái hiếm cung chính mình thưởng thức, loại tâm lý trên kích thích cảm giác có thể không phải bình thường cường liệt. Tiểu long nữ mỉm cười, hết thảy đều có hắn muốn làm gì thì làm, hắn muốn như thế nào, vậy thế nào? Thiên nhi, cái này có thể nói chứ? Tiểu long nữ vừa cười vừa nói. Nàng khỏe môi nết lên một luồng nụ cười thản nhiên, đó là hạnh phúc tiêu ý. Tuyệt tinh cốc. Diệp Thiên nói rằng, nếu muốn trốn tránh chiến loạn không phải vấn thế sự, tuyệt tình cốc hiển nhiên là chỗ đi tốt nhất, hơn nữa, hắn còn muốn đi bế quan. Từ lần trước ngộ ra thái cực thập tam thức, hắn vẫn luôn không có thời gian tới hảo hảo cảm ngộ ẩn chứa thái cực trong thâm ý, lần trước tỉnh ngộ bất quá là sáng chế thái cực hình thức ban đầu, hắn phải cẩn thận nghiên cứu một phen, có thể đến khi chính mình khôi phục thực lực sau đó, thái cực sẽ trở thành chính mình lĩnh ngộ đại đạo điều kiện tốt nhất pháp môn, đồng thời cũng là thích hợp nhất mình kinh thế tuyệt kỹ. Nghe nói Diệp Thiên muốn phản hồi tuyệt tình cốc, nam Diệp Thiên trong ngực Công Tôn Lục Ngạc đôi mắt đẹp sáng ngời, vui vẻ nói, Diệp đại ca, ngươi nói là sự thật. Có lẽ là nữ nhân trời sinh lãng mạn nhân tố ở bên trong, mặc dù trong lòng đã xác định, các nàng tâm lý như cũ muốn nhịn không được xác định một cái, nếu không, tâm lý tổng sẽ cảm thấy không thực tế. Diệp Thiên gật đầu, phủ ở nàng ngực bô lên bàn tay to đột nhiên dò vào sợi mỏng bụng trong túi quần, bắt lại một viên phấn dính. Nhu mềm chợt dính xúc cảm làm cho hắn yêu thích không nỡ rời tay. Cảm thụ được nam nhân làm ác bàn tay to, Công Tôn Lục Ngạc khuôn mặt đỏ lên, gắt giọng, Diệp đại ca thật là xấu. Ha ha, nam nhân không phải nữ nhân xấu không thương, chúng ta trở lại tuyệt tình cốc về sau liền bái đường thành thần, cho các ngươi đều nếm thử làm tân nương tử tư vị. Diệp Thiên cười nói, hôn lễ đối với mỗi nữ nhân mà nói, chọn đời có thể chỉ có một lần, đối với cho các nàng mà nói chính là nhất tổng yếu một trong những chuyện. Diệp Thiên đương nhiên muốn thỏa mãn nữ nhân của mình, không phải làm cho trong lòng các nàng lưu lại tiếc nuối. Quả nhiên, vừa nghe Diệp Thiên muốn cử hành hôn lễ, chúng nữ trên mặt lần lượt lộ ra nụ cười, tân nương tử chính là một nữ nhân xinh đẹp nhất trang phục, các nàng dĩ nhiên muốn thử một phen. Đương nhiên, tiểu công chúa cùng gia luật tiến đã thử qua làm tân nương tử tư vị, lại làm một lần dường như cũng không có gì không ổn. Diệp đại ca, chúng ta thực sự từ nay về sau liền không phải vấn thế sự. Mừng rỡ hơn, Lục Vô Song như cũ không có quên. Chính mình dường như còn có một việc không có làm. Diệp Thiên thở dài, nói ra, Vô Song, lẽ nào ngươi liền không thể quên đi qua tất cả sao? Ngay cả Bình Nhi đều buông tha kiềm nén ở đáy lòng cừu hận, trời sinh tính hoạt bát sáng sủa ngươi. Chẳng lẽ còn cũng bị cừu hận tà hữu? Lục Vô Song mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nhà mình tướng công tại sao lại nói như vậy? Chính mình tính cách hoạt bát dường như cùng báo không báo thủ không quá quan hệ đi. Tiểu Long Nữ lắc đầu thở dài, chậm rãi nói ra, Vô Song muội muội, Thiên Nhi kẹp ở giữa. Kỳ thực rất khó khăn. Cái gì làm khó dễ? Lục Vô Song khó hiểu. Ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn ra sao? Tiểu Long Nữ hỏi. Nhìn ra cái gì? Lục Vô Song càng thêm mạc danh kỳ diệu. Sư phụ ngươi cũng là Thiên Nhi nữ nhân. Tiểu Long Nữ nói rằng, bằng vào Thiên Nhi võ công, nếu như muốn báo thù cho ngươi đây còn không phải là chuyện một câu nói, nhưng là Thiên Nhi vẫn không có ra sức nói lên sư tỷ sự tình, đối với cừu hận của ngươi chẳng quan tâm, lẽ nào Thiên Nhi là như thế không quan tâm chính mình nữ nhân nam nhân sao? Ngươi và sư phụ ngươi ở chung nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không nhận biết thân ảnh của nàng sao? Lần trước bị tập kích, cầm đầu chính là sư phụ ngươi, nàng giết Lao Thái Giám, chỉ sợ cũng là ngươi Diệp Đại Ca chỉ điểm. Sư tỷ dùng võ công rõ ràng cho thấy cửu âm chân kinh bên trong cửu âm bạch cốt trảo, điều này hiển nhiên cũng là Thiên Nhi sở thấy bốn. Thảo nào, khó trách hắn sẽ nói như vậy, thì ra sư phụ cũng là Diệp Đại Ca thê tử một trong. Chương 373, nở nụ cười quên hết thủ án. Lần trước bị tập kích, nàng cũng hoài nghi tới dẫn đầu thân phận của cô gái, vì sao chỉ cần chỉ giết thái giám, rõ ràng cho thấy có người giật dây, chuyên vì giết thái giám mà đến, nàng sử dụng cửu âm bạch cốt trảo là rõ ràng như thế, chính mình cư nhiên không nghĩ tới. Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, chính mình muốn báo thủ, Diệp Đại Ca nên làm cái gì bây giờ? Thì ra bởi vì mình chuyện, Diệp Đại Ca tâm lý vẫn luôn không dễ chịu. Nhưng là, thù giết cha bất cộng đái thiên, chính mình lại nên thế nào quên mất? Lục Vô Song hồ đồ, nàng không biết nên làm sao bây giờ. Muốn đi báo thù nhất định sẽ làm cho Diệp Đại Ca khó xử, mình là hắn thê tử, lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó, làm một hợp cách thê tử, hoàn toàn chính xác không nên làm cho Diệp Đại Ca làm khó dễ. Diệp Thiên thở dài, chính yếu nói, Mã Sa lại đột nhiên dừng lại, binh sĩ báo lại, có người cầu kiến. Diệp Đại quan nhân còn chưa kịp tuyên vào, Mã Sa màn tre cũng đã xốc lên, cũng là lưỡng vị nữ tử ngư quán mà vào. Nhìn chăm chú nhìn một cái, chính là Lý Mạc Sầu cùng Hồng Lăng Ba hai người. Một nữ ăn mặc lam sắc lụa mỏng, một nữ ăn mặc màu đỏ lụa mỏng, đều là vậy mỹ lệ phi phàm. Nhìn thấy tiểu long nữ trên thân chỉ cái yếm ngồi ở trên giường nhỏ, Lý Mạc Sầu lúc này kiểu cười ra tiếng, ngoạn vị đạo, sư muội, thật không nhìn ra à, ngươi cái này thánh khiết tiên tử cư nhiên cũng rơi xuống bộ dáng như vậy, thân là Diệp Thiên sư phụ lại còn ngực phẳng lộ nhũ làm ra như thế chuyện cầu thả, thật sự là làm cho sư tỷ ta thẹn thùng a. Đối với Lý Mạc Sầu châm chọc khiêu khích, tiểu long nữ cũng không có tức giận, nhẹ nhẹ thán một hơi thở, nói ra, sư tỷ, ngươi ta cũng vậy, nói như thế sư muội, lúc đó chẳng phải mắng nữa chính ngươi sao? Mọi người đều là Thiên Nhi thế tử, những lời này hay là chớ nói rất hay, miễn cho rước lấy Thiên Nhi không cao hứng. Yêu, nhưng thật ra thật biết quan tâm tiểu nam nhân này, bất quá ngươi lời nói này cũng có đạo lý, vì tiểu nam nhân này, lao nương cũng liền không cùng người so đo, năm đó sư phụ bất công truyền ngọc nữ tâm kinh cho ngươi thì thế nào? Ngươi bây giờ sợ rằng như trước không phải của ta đối thủ. Lý Mạc Sầu cười khanh khách, lôi kéo Hồng Lăng Ba đi tới Diệp Thiên trước người. Mã Sa tiếp tục tiến lên, Diệp Thiên nhìn về phía Lý Mạc Sầu, nhàn nhạt nói ra, nương tử, đừng trổ tài miệng lưỡi chi lao, Vô Song cùng anh Nhi ở chỗ này, ngươi giết thân nhân của các nàng, dù sao cũng nên cho các nàng lưỡng một cái công đạo chứ. Khai báo. Lý Mạc Sầu xem Lục Vô Song cùng Trình Anh liếc mắt, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Thiên, thản nhiên nói, giết người thì thường mạng. Nếu như các nàng muốn lao nương cho ra một cái công đạo, vậy ngươi cái này nam nhân phụ lòng liền giết ta phải, ngược lại ta đây cô gia quả nhân bị người lừa dối tập quán, cũng không nhiều ngươi như thế một chỗ. Ngươi nhưng thật ra cố gắng an tâm. Diệp Thiên trừng nàng liếc mắt, bung ra trong ngực Công Tôn Lục Ngạc, với bàn tay lớn một cái, Lý Mạc Sầu cùng Hồng Lăng Ba hai thân thể của con người liền không ngừng được mà đánh về phía Diệp Thiên, bị nam nhân này ôm vào trong ngực. Lý Mạc Sầu bạch Diệp Thiên liếc mắt, ở khoe miệng hắn nhẹ nhàng hôn một cái, nói ra, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn cho ta giết hai người bọn họ hay sao? Đương nhiên không được. Diệp Thiên lắc đầu, lập tức nhìn về phía trong ngực Hồng Lăng Ba, quần áo bán trong suốt quần dài màu đỏ, băng cơ tuyết thể như ẩn như hiện. Cái này trang phục đoán chừng là Lý Mạc Sầu cho nàng làm cho, nhìn còn thật xinh đẹp. Hắn ở Hồng Lăng Ba tiểu ngoài miệng nhẹ mổ một cái, trêu đùa, sư tỷ, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu không ngươi giúp ta nói đưa ý kiến. Bị nam nhân ôm vào trong lòng, còn bị hắn hôn một cái, Hồng Lăng Ba tiếu đỏ mặt đều nhanh dỉ máu. Lúc này nghe được Diệp Thiên câu hỏi, nàng sâu hấp một hơi thở, chậm rãi nói ra, sư muội cùng sư phụ cừu hận cũng không phải không thể hóa giải, năm đó nếu không phải Lục Gia làm ra xin lỗi sư phụ chuyện này, sư phụ như thế nào lại diệt Lục Gia một môn. Lục Triển Nguyên người nam nhân kêu biết rất rõ ràng ngày thứ hai liền muốn cùng sư phụ thành hôn, nhưng ở vào lúc ban đêm đưa ra chia tay muốn kết hôn người khác, ta muốn là một phụ nữ đều khó tiếp thu. Tuy nói sư phụ giết Lục Gia một nhà hơi quá, nhưng cũng là tình hữu khả nguyên, nếu sư muội cùng sư phụ đều thành sư đệ thế tử, cần gì phải lại tính toán nhiều như vậy chứ? Chuyện cũ đã qua, đi qua chuyện cũ năm xưa hay đê. Cho nó qua đi, vô luận là sư phụ giết sư muội, hay hoặc là sư muội giết sư phụ, kết cục sợ rằng đều không hề tốt đẹp gì, nhưng nếu là bất kể hiểm khích lúc trước, mọi người tương thân tương ái đau xót tứ hậu sư đệ, ta muốn cuộc sống như thế mới là hạnh phúc nhất. Hồng Lăng Ba cũng không phải là rất thông minh, lời nói này cũng không phải nàng lâm thời suy nghĩ, nàng một người kẹp ở sư phụ cùng sư muội trong lúc đó sống nhiều năm như vậy, mỗi ngày đều nghĩ đến thế nào làm cho sư phụ cùng sư muội hòa hảo. Này đây Diệp Thiên Đồ vừa hỏi ra, nàng hay nói ra phen này đã chất chứa đáy lòng cực kỳ lâu tiếng lòng. Nghe lời này, Lý Mạc Sầu cùng Lục Vô Song Trình Anh tỷ muội lần lượt trầm mặc, một cái cô gái xinh đẹp gặp tình tổn thương, một đôi như hoa tỷ muội chịu khổ diệt môn, dường như song phương đều có sai, vì cùng một người nam nhân, các nàng cuối cùng tuyển trạch thoải mái. Mặc dù giết đối phương báo thủ thì thế nào, Lục gia trang một môn vài hớp như trước không thể sống lại, báo thủ cũng sẽ chỉ làm chính mình tướng công khó xử, quá khứ nên để cho nó đi qua đi. Nhìn thấy tam nữ thần sắc biến hóa, Diệp Thiên cười nhạt, bao che Hồng Lăng Ba đầu ở nàng tiểu ngoài miệng hung hăng vừa hôn, vô cùng cao hứng nói ra, sư tỷ, ngươi lời nói này thật đúng là khá tốt, làm cho sư đệ ta đều có chút tự ti mặc cảm, ân, ta quyết định. Quyết định cái gì? Hồng Lăng Ba thẹn thùng nói. Ha ha, ta quyết định cưới ngươi làm vợ, để cho ngươi làm ta tiểu nữ nhân. Diệp Thiên cười to. Hồng Lăng Ba trong lòng vui vẻ, đầu nhỏ chôn ở trên lồng ngực của hắn, làm bắt đầu đà điểu. Diệp Thiên mừng rỡ trong lòng, cười không về không, một cái đại thủ xoa Lý Mạc Sầu mềm yếu hương trên đỉnh, trung điệp nhào nát bóp, hung hăng đem chơi. Lý Mạc Sầu cảm thấy như vậy không được, tốt giống như mình chính là một chỉ còn chờ người khác đẩy ngã động dục tiểu mẫu cầu tựa như. Mặt nàng đưa ngang một cái, uy hiếp nói ra, cười cái gì cười. Ngươi còn cười. Có tin hay không lão nương đem người phi lễ. Nghe được câu này, Diệp Thiên cảm động đều nhanh muốn khóc. Hắn buông ra trong lòng mỹ nhân. Hai tay cùng hai chân xa nhau mở thành hình chữ đại, hô, người nói lao muốn nuốt 1000 cây ngân châm. Chúng nữ ân đoán giữa mâu thuẫn triệt để cởi ra, Diệp Thiên rốt cục dài ra một hơi thở, đối với tương lai nhân sinh, hắn là càng ngày càng chờ mong. Mang theo một chiếc xe ngựa lớn đi trước Tuyệt Tình Cốc còn thật không phải là một món dễ dàng sự tình, cũng may Diệp Thiên công lực thâm hậu, dám một tay đem ngựa xe dơ lên, tạo ba cái bè gỗ mới đưa chúng nữ toàn bộ cho vận đi vào. Còn như này cấm vệ quân thì bị Diệp Thiên toàn bộ phái phản hồi Tương Dương. Bất quá, nếu như hoàng đế biết mình đem nữ nhi của hắn lừa chạy, không biết có thể hay không phái binh tới bao vây tiêu trừ chính mình. Diệp Thiên trong lòng thầm nghĩ. Cũng may có Tuyệt Tình Cốc ở, một kẻ làm quan, chỉ bằng trong cốc hơn 100 cái đệ tử, mặc dù là mấy vạn đại quân đến đây, hắn cũng không có chút nào hư. Tuyệt Tình Cốc, như trước sinh cơ bừng bừng mỹ lệ phi phàm. Thành phiến bạn nghỉ ản chi, thanh lương hơn nữa vắng vẻ, hồ điệp cùng ong mật bay đến ấm dưới lúc. Bọn họ ô tiếng cũng tựa hồ trở nên hết sức ôn nhu, dầu màu xanh biếc cỏ xanh, không phải tạp một điểm kim vàng, tiên khiết khả ái, vừa nhìn bày ra lấy, toàn bộ không dao động, thon dài nhánh hoa sừng sững lấy, cũng bất động run rẩy, lại tựa như có lẽ đã người mơ ngộng. Diệp Thiên trở về, canh giữ ở cửa vào trong cốc đệ tử lập tức chợt hiện sắp xuất hiện đến, dồn dập quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên quát to, tham kiến cốc chủ. Chương 374, bế quan. Diệp Thiên khoát khoát tay, mỉm cười nói: Các ngươi tiếp tục coi chừng, ta mang theo các ngươi cốc chủ phu nhân khỏe chuyển biến tốt đẹp chuyện, không cần phải xen vào ta. Phải. Cốc chủ. Trong cốc các đệ tử cùng kêu lên ứng thuận. Đối với Diệp Thiên, bọn họ là tôn kính phát ra từ nội tâm, võ công thông thần, chỉ là thoáng chỉ điểm một chút, công lực của bọn hắn liền trong nháy mắt tăng nhiều. Có nhân vật lợi hại như thế làm cốc chủ, bọn họ tự nhiên tự hào không ngớt. Diệp Thiên cười cười, mang theo chúng nữ đi vào cây đa lâm, khắp nơi trên đất rừng rậm phía dưới. Từng sợi dâm mát xuyên qua phế phủ, khiến người ta căn bản là không cảm giác được mùa hè nóng bức. Mọi người dồn dập lên tiếng cảm thán, cái này địa phương thật đúng là nghỉ mát một nơi tốt đẹp đáng để đến. Đi ra cây đa lâm, phơi bày ở trước mắt mọi người là một mảnh mênh mông vô bờ biển hoa, hoa nở sáng lạ, màu sắc sắc sỡ, mỗi hô hấp một cái, hương thơm liền thấm người phế phủ, mà phế phủ cũng vui vẻ hấp nhân hương thơm. Đẹp quá! Chúng nữ kinh ngạc, chỗ này nhất định chính là một chỗ nhân gian tiên cảnh. Thật là đẹp đóa hoa, Diệp đại ca, hoa này tên gọi là gì? Lục Vô Song tràn đầy phấn khởi, chuẩn bị đi trích trên một đóa. Đừng núp nhích. Công tôn Lục Ngạc không ngừng bận rộn kêu lên nàng, sau đó lôi kéo Lục Vô Song đưa ra tay nhỏ bé, ôn nhu nói ra, loại hoa này là tình hoa, cành trên có rất nhiều tiểu ám sát, một khi bị đâm chúng sẽ thân trùng kịch độc, nếu độc tính rất nhẹ, sau 12 canh giờ sẽ gặp tự giải, bất quá nếu như chúng độc quá sâu mà lại không có tuyệt tình đan. Vậy không có thuốc nào chữa được sống không quá 3 ngày, hơn nữa chung độc hoa tình nhân một ngày thầm nghĩ lấy người thương sẽ gặp ngực đau thống khổ. Cho nên mọi người nhất định phải cẩn thận. A, hoàn hảo không có đụng với đi. Lục Vô Song vô vô ngực bồ, lòng còn sợ hãi. Tuyệt tình cốc mở tình hoa, chung độc hoa tình lại không thể nghĩ người thương, thật đúng là kỳ lạ rất đây. Trình Anh mỉm cười nói. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, cái này độc hoa tình tuy là lợi hại, nhưng không phải không có thuốc nào chữa được, các ngươi nhìn trong. Trung dược thảo là đoạn trường thảo, chính là cùng tình hoa bạn sinh một loại độc thảo, nó chính là độc hoa tình khắc tinh, một ngày trung độc hoa tình, trừ phục dùng tuyệt tình đan ở ngoài, còn có thể đi qua dùng đoạn trường thảo tới trung hòa trong cơ thể độc tố. Di, Diệp đại ca, cái này đoạn trường thảo còn có loại này công hiệu, gia tộc trong điển tịch dường như không có ghi chép đây. Công Tôn Lục ngạc nghi hoặc. Diệp Thiên cười nói, ta cũng không phải từ gia tộc ngươi trong điển tịch thấy, vì giải trừ cái này độc hoa tình, ta xem không ít y lìa thư, cuối cùng tính ra một loại phương pháp giải độc, lấy độc công độc. Hả, nguyên lai là như vậy. Công Tôn Lục ngạc gật đầu. Trong lòng không khỏi cân nhắc, ta làm sao không biết ngươi khi nào xem qua y lìa thư. Tới Tuyệt Tình Cốc, Diệp Thiên triệt để trầm tĩnh lại, chỗ này chính là mình sau này ở lại chỗ. Gọi tới Phiền Nhất Ông, làm cho hắn lập tức an bài trong cốc đệ tử chuẩn bị vui đường tân phòng. Hắn muốn cùng chúng nữ cử hành hôn lễ. Phiền Nhất Ông rất biết làm việc, phái trong cốc đệ tử đi ngoài cốc trên chợ mua đồ ăn rất nhiều thứ, hoa ước chừng 3 ngày đã đem tất cả chuẩn bị hoàn tất. Nhiệt nhiệt nháo nháo hôn lễ mặc dù không có trưởng bối tham dự, nhưng tỉ mỉ trang phục quá một phen chúng nữ còn là cao hứng vô cùng. Nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê đối bái đưa vào động phòng. Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu, Quách Phủ, Công Tôn Lục Ngạc, Trình Anh, Lục Vô Song, Hoàn Nhan Bình, Gia Luật Tiến, Triệu Tú Linh, Hồng Lăng Ba, liên tiếp 10 cái cô gái xinh đẹp mặc vào đỏ thẫm đồ cưới ngồi đàng hoàng ở bên giường, chờ Diệp đại quan nhân kiểm duyệt bốn. Một đêm phong lưu, đêm ngự thập nữ, Lục Vô Song cùng Hồng Lăng Ba đây đối với sư tỷ muội rốt cục được như nguyện, triệt triệt để trở thành Diệp Thiên nữ nhân. Sau khi đám cưới, Diệp Thiên bồi chúng nữ vài ngày, sau đó liền bắt đầu bế tử quan. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên đem trong cổ mộ giường hàn ngọc cho dọn vào trong cốc, tuy là tự mình dùng không đến, nhưng trợ giúp chư nữ tu luyện còn là tốt vô cùng. Xuân hạ thu đông thay thế mà qua, hạ qua đông đến, thời gian chậm rãi trôi qua. Tuyệt Tình Cốc phía sau núi có một chỗ cao tới km đại thác nước, xa xa nhìn lại, dài ngàn mét đại thác nước đang từ một tọa cao sơn buông xuống, dải lụa màu trắng như ngân hà đổ ngược, tiếng ầm ầm vang như vạn mã buôn đằng, đồ sộ thêm mỹ lệ. TERUISNC UATUINET mà ở dưới thác nước trên thạch đài, một cái toàn thân xích hỏa thân nam tử hai mắt nhắm chặt, thân tùy ý động, hai tay ôm tròn, chậm rãi dao động, mà theo hắn di động, rơi đập xuống thác nước lưu phảng phất đều bị hắn kéo, tiểu tiểu thân ảnh tựa như trở thành toàn bộ thiên địa duy nhất. 10 năm, chọn 10 năm 4. Diệp Thiên ở dưới thác nước đánh 10 năm thái cực, đây là hắn hất kim vi chỉ, bế quan thời gian dài nhất cũng là nhất chuyên tâm một lần. Thiên địa chi đạo, lấy âm dương nhị khí tạo hóa vạn vật. Thiên địa, nhật nguyệt, lôi điện, gian khổ, bốn mùa, từ trước sau giờ ngọ, cùng với hùng thư, cương nhu, động tĩnh, lộ vẻ liễm, vạn sự vạn vật, không. Không phân âm dương. Nhân sinh lý lẽ, lấy âm dương nhị khí trưởng nuôi bách hải. Kinh lạc, cốt nhục, lương bụng, ngũ tạng, lục phủ, thậm chí bảy tổn hại tám ích, một thân bên trong, không. Không hợp âm dương lý lẽ. Quá có tới ý tứ, rất có cực hạn nghĩa, chính là còn như cực hạn, không có tương so sánh ý. Đã bao quát tuột cùng lý lẽ, cũng bao quát to lớn tới tiểu nhân thời không cực hạn, thả chi tắc di lục hợp, quyển chi lui nấp trong tâm. Có thể lớn hơn ý số lượng mà không có thể siêu việt chu vi hình tròn cùng không gian, cũng có thể nhỏ ý số lượng mà không phải. Là linh hoặc không? Như thế nào thái cực? Vô cực thái hư khí trung để ý, thái cực thái hư để ý trung khí. Ngồi khí động tính sinh âm dương, phân âm dương là trời mà. Không có vũ trụ khí sinh hình, đã có vũ trụ hình ngũ khí. Từ hình cứu khí viết âm dương, tức khí xem để ý viết thái cực. Vô cực mà thái cực. Thái cực di chuyển mà sống dương, động cực mà tĩnh, tĩnh mà sống âm, tĩnh cực phục di chuyển. Nhất động nhất tĩnh, tương hố là gốc, phân âm phân dương, lượng nghi lập đầu, chỗ này. Dương thay đổi âm hợp mà sống thủy, hỏa, mộc, kim, thổ, ngũ hành thuận vải, bốn mùa đi đâu, chỗ này. Ngũ hành nhất âm dương vậy, âm dương một thái cực bản vô cực vậy. Nhị khí giao cảm. Hóa sinh vạn vật. Vạn vật sinh sôi mà biến hóa vô cùng đâu, chỗ này. Đang ở một sát na kia, Diệp Thiên tựa hồ hiểu thông cái gì, một khí mát mẻ trào nhập linh đài, làm cho trong lòng hắn hoang mang lập tức thản nhiên mà giải khai. Phảng phất một cái bình cảnh bị giải khai, huyền ảo thái cực bát quái đồ lập tức hiện hiện, ở dưới tinh không nở rộ lóa mắt quang huy, một kinh người uy áp phủ xuống, đại biểu bất hủ cùng bất diệt, làm cho trong rừng núi sinh linh tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ. Hình như là cảm ứng được cái gì phi thường sợ hãi khí tức. Trong cơ thể, cửu âm chân kinh vận chuyển hết tốc lực, một cổ kinh khủng hấp lực từ trong cơ thể nội truyền đến, thân thể hắn nhất thời như nuốt chửng hấp thủy một dạng điên cuồng hút vào linh khí chung quanh tinh túy, năng lượng cuồng bạo ở trong người tràn ra, vọt hướng tứ chi bách hải, tôi luyện luyện đủ. Thân để thăng công lực. Ông, tựa hồ chịu đến nào đó lực lượng thần bí dẫn đạo, Diệp Thiên toàn thân chợt hào quang tỏa sáng, sáng trong minh nguyệt nhất thời nở rộ vạn sợi yên hà, rũ xuống rực rỡ thần quang, nguyệt hoa như nước, như khói mỏng đem Diệp Thiên toàn thân bao phủ, sau đó bầu trời lại giống như là biển gầm, mênh mông phập phồng, rung động ầm ầm. Vô số tinh thần loại sáng, vọt lên từng đạo thần mang, toàn bộ vọt xuống, vô tận thần huy đưa hắn bao phủ hoàn toàn. Ngân Nguyệt tinh thần vương xuống thanh huy, tất cả đều bị Diệp Thiên lấy thái cực bát quái đồ tiếp được, mảnh này trong không gian nhỏ, hà quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, một mảnh mỹ lệ. Chương 375, đột phá. Năng lượng kinh khủng vào cơ thể, cuốn mánh bá đạo, chui luyện thân mình, cơ thể trong suốt như ngọc, tống ra các loại tạp khí, hắn nhục thân gần phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Động tĩnh lớn như vậy, đã sớm đem tiểu long nữ một nhóm đưa tới, các nàng đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt, sợ ở trong lòng, đây là võ học sao? Lẽ nào nhà mình tướng công đã đem cửu âm chân kinh tu luyện tới đệ cửu tầng, muốn phải phá không gian một lần hành động phi thăng sao? Nhưng là, nếu như tướng công đi mình làm thế nào? Kết quả là, chúng nữ trong lòng dồn dập bối rối. Long tỷ tỷ, tướng công hắn muốn, chẳng lẽ thật muốn vũ hóa đăng tiên chứ? Lục Vô Song trong lòng kinh sợ, nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Nàng thích tướng công vô địch thiên hạ là không có sai, nàng thích xem tướng công khi dễ nhỏ yếu cũng không có sai, nàng thích nhà mình tướng công khí phách vô song uy vũ nghiêm nghị càng không sai. Nhưng là, cũng đừng lợi hại đến loại trình độ này có được hay không. Bản cô nương tiểu trái tim không sợ hãi. Thiên địa dị biến, hiển nhiên không phải bình thường võ giả có thể làm ra động tĩnh. Đối với Lục Vô Song vấn đề, tiểu long nữ chỉ có lắc đầu, thở dài nói, hy vọng không phải. Nếu không sáu, chúng ta thật có thể muốn làm sống quả phụ. Tướng công cũng thật là, thời gian 10 năm một ngày một đêm giả ngây giả dại, cũng không biết ở làm những gì, là hắn động tác chậm không biết đánh bao nhiêu lần, chúng ta trong cốc đệ tử đều học được, nửa phân uy lực không có, còn đặc biệt không có tí sức lực nào. Tiểu công chúa nhịn không được nhỏ giọng oán giận. Lý Mạc Sầu cười khúc khích, nói ra, tướng công nếu như biết ngươi nói hắn là người điên, phỏng chừng biết ấn xuống ngươi cái mông nhỏ hành hung một trận, đây chính là tướng công tự nghĩ ra thái cực thập tam thức. Mặc dù là Quách Tĩnh Quách đại hiệp hàng long thập bát trưởng sợ rằng cũng không sánh nổi, cư nhiên bị ngươi nói thành giả ngây giả dại, tướng công không tức được thổ huyết mới là lạ. Trải qua thời gian 10 năm tu luyện, võ công mạnh nhất Lý Mạc Sầu đã đạt được cửu âm chân kinh đệ tứ tầng đỉnh sơn, tiểu long nữ cũng giống như vậy, trình anh hơi chút ngược điểm, mới vừa đạt được đệ tứ tầng. Kỳ tha chúng nữ ngoại trừ tiểu công chúa mới đạt tới đệ nhị tầng ở ngoài, đều là đã đột phá đến đệ tam tầng, trong giang hồ cũng coi là nhất lưu cao thủ. Lý Mạc Sầu chuyển luyện cửu âm bạch cốt trảo, tiểu long nữ thì cùng với đối ứng luyện bắt đầu cửu âm thần trảo, kỳ tha chúng nữ đối với đạn chỉ thần thông nhưng thật ra thật cảm thấy hứng thú, dồn dập hướng Trình Anh lãnh giáo, từng cái học qua đi, tuy là các nàng đối với Diệp Thiên tiên thiên thần kiếm rất là quen mắt, nhưng bách mạch chưa thông, cũng chỉ có thể ngẫm lại. 10 năm ngâm dâm, tự nhiên làm cho mỗi một vị nữ tử thực lực đều được tăng lên rất nhiều. Ẩm. Chọn một ngày đi qua, nhục thân bị cọ rửa vô số lần. Diệp Thiên một thân khí thế càng ngày càng quá mức, bên trong đan điền hấp nạp linh tức giận tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Diệp Thiên tiếp tục nhắm chặt hai mắt, cuồng vận cửu âm chân kinh, mặc cho linh khí nồng nặc trùng kích toàn thân kinh mạch, tắm luyện huyết nhục chi thân thể. Vào giờ khắc này, hắn toàn thân như ngọc, ngũ tạng lóe ra, xương cốt lập lòe, da thịt trong suốt, huyết dịch như hoàng hà đổ, phát sinh quần quận xuân lôi thanh âm, trải qua linh khí tinh hoa thanh tẩy, hắn cảm giác được trận trận khó có thể chịu được đau đớn truyền đến. Đây là một quá trình vừa thống khổ vừa gian nan, 10 năm qua, mỗi một lần đột phá, hắn tế bào đều phải kinh thụ nghiền ép tựa như giàn vạt, huyết quản kinh mạch đan điền cũng đều là căng đau không ngớt, chân khí bị từng lần một áp xúc tinh luyện, trở nên cực kỳ sảnh sệ, rất là có loại hóa thành chất lỏng xung động, nếu là có thể kết đan, chỉ sợ hắn sẽ lập tức phá toái hư không, dị vũ nhập đạo. Dị vũ nhập đạo cùng tu chân nhập đạo có khác biệt cực lớn, người trước chỉ cần kết đan là được phi thăng, mà hậu giả thì cần kinh nghiệm một xia di cửa khẩu. Thế nhưng, nhìn chung lịch sử, có thể dĩ vũ nhập đạo nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Loài người thọ mệnh thủy chung là có hạn, mặc dù võ công thông thần, nhiều lắm cũng là có thể sống cái chừng 100 tuổi, muốn ở nơi này hơn 100 năm bên trong kết đan, nói dễ vậy sao? Mặc dù là kinh tài tuyệt diễm như Diệp Thiên, bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ đạt tới cửu âm đệ thất trọng, muốn đạt được đệ cửu trọng một lần hành động kết đan, không có 1-3-40 năm sợ rằng không dễ dàng. Không bao lâu, thân thể hắn dần dần trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Km thác nước lần này, Diệp Thiên tiếp tục phun ra nuốt vào lấy vô tận linh khí, trên bầu trời lộ đầy vẻ lạ, vô tận tinh thần bỏ ra vạn đạo quang huy, tiếp tục rửa sạch thân thể hắn, mà vô tận tinh huy, dĩ nhiên là thái cực bát quái đồ dẫn dắt xuống. Phanh! Nửa ngày sau, Diệp Thiên thân thể bỗng nhiên rung động, trên bầu trời sở có dị tượng tiêu thất, bát quái đồ tản ra, mà hắn chính là phóng lên cao, ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân vàng rực bắn ra bốn phía, cùng nhật nguyệt đồng huy, cùng tinh thần cùng rượu, trong suốt như lưu ly bảy màu, liền như thần chi. Tiếng huýt gió vang dội, như biển phập phồng, tịch quyển cao thiên, nhấc lên đầy đất lá rụng, làm cho thiên địa hỗn loạn tương bừng. Cửu âm chân kinh đệ thất trọng, rốt cục đột phá. Làm xích thân trần thể Diệp Thiên nhẹ nhàng rơi vào chúng nữ trước mặt lúc, như nhu yến về, liên tiếp chúng nữ tranh nhau chen chúc mà đến, đưa hắn bao bọc vây quanh. Một đôi tay nhỏ bé trắng nõn ở trên người hắn sờ tới sờ lui, rất sợ hắn thiếu cái gì tựa như, ngay cả hắn hạ thân ngẩng cao hung khí chưa từng buông tha, chọc cho Diệp Thiên chỉ quất lãnh khí, hận không thể đem hết thể nữ nhân đẩy ngã đến cái đại chiến 400 hiệp. Thời gian 10 năm khổ tu, làm cho hắn một thân bắp thịt càng lúc càng hoàn mỹ, nguyên bản hơi lộ ra trắng non da thịt cũng thay đổi thành khỏe mạnh màu đồng cổ, tràn đầy lực cảm thân thể, chọc cho chúng nữ đôi mắt đẹp liên tiếp hiện lên quang, tựa như từng cái nữ sắc như sói. Thời gian vòng tuổi cũng không có ở Diệp Thiên trên mặt lưu lại cái gì dấu ấn, nhưng thật ra chứ nữ, trước đây này thành sáp tiểu cô nương, bây giờ cũng thay đổi thành phong trào tình vạn chủng tuyệt sắc mỹ phu nhân. Đương nhiên, lớn tuổi nhất Lý Mạc Sầu nhìn qua cũng liền chừng 30 tuổi, bởi vì nội công thâm hậu, cho nên chú nhan có cách, kỳ tha chúng nữ nhìn cũng liền chừng 20 tuổi, tuy là thành thục một chút, nhưng này chủng mỹ lệ lại ngược lại càng thêm rõ ràng. Của mọi người nữ trên mặt dò xét một tuần, Diệp Thiên hơi nhíu mày, dường như thiếu cá nhân. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gì? Phù Nhi đâu? Làm sao tìm không thấy? Mấy ngày hôm trước nàng trả lại cho ta đưa qua cơm kia mà. Công Tôn Lục Ngạc kéo Diệp Thiên một cái cánh tay, ôn nhu nói ra, tướng công, Phù Nhi tỷ tỷ ngày hôm qua xuất gốc, Quách Đại Hiệp gửi thư nói Tương Dương thành báo nguy, muốn mời tướng công xuất gốc, Phù Nhi tỷ tỷ biết ngươi và Mông Cổ Đại Hạ nước định, cho nên không dám đánh quấy nhiều ngươi. Vì vậy liền chính mình đi ra ngoài bang Quách Đại Hiệp. Diệp Thiên gật đầu, thở dài nói, nàng muốn đi liền để cho nàng đi đi, đã hắn hiện tại võ công, mới có thể giúp nàng cha làm chút sự tình, ngày mai chúng ta cũng xuất cốc đi, ở Tuyệt Tình Cốc ngây người lâu như vậy, cũng nên đi ra ngoài một chút. Chúng nữ cảm thấy, đây là 10 năm qua nhà mình tướng công nói êm thai nhất một câu nói, Tuyệt Tình Cốc mặc dù là một chỗ ẩn cư một nơi tốt đẹp đáng để đến, nhưng ở chỗ này 10 năm, mỹ cảnh cũng bị nhìn chán, phong cảnh tuy đẹp, cũng mỹ bất qua phía ngoài hoa hoa thế giới. Tướng công, ngươi cuối cùng cũng nói một câu tiếng người. Lý Mạc Sầu cái này khuê phòng oán phụ hung hăng khoét Diệp Thiên liếc mắt, rất là tả hoán nói, ngươi cả ngày đắm chìm trong võ học, đều không có thời gian bồi chúng ta những thứ này cô gái yếu đuối, buồn chán hết sức sinh hoạt quả thực sống một ngày bằng một năm, kém xa tít tắp lão nương trước đây mới bước chân vào giang hồ tới khoái hoạt. Đúng vậy. Tướng công ngươi nói một chút, ngươi đã có bao lâu không có giao lương, nói xong một tuần một lần. Nhưng là cuối cùng chu đáo cũng chỉ có một tháng một lần, không nên, phía dưới lại bắt đầu ngứa, ngươi phải giúp ta xoa xoa. Đây là Triệu Tú Linh thanh âm. Chương 376, Phong Lang Độ. Điêu Ngoa tiểu công chúa lời này xem như là nói đến chúng nữ trong tưởng tượng đi, người xấu này chỉ biết là luyện công, ngay cả chuyện phòng the đều không nóng lòng, khiến cho chư nữ dồn dập tự cấp tìm cái dưa chuột giải quyết, nhưng là vật kia lại có thể nào có thể so với nhà mình tướng công đại bảo bối đây. Khiến cho chúng nữ tâm lực nghẹn đầy bụng tử hỏa khí cùng bất mãn, đều kém chút đưa hắn mạnh mẽ đỡ đến cái luân gian. Cái kia, ta đây không phải là bận rộn không? Ha ha, chúng ta hiện tại liền tới cái chăn lớn cùng ngủ. Diệp Thiên cười to, cũng không để ý nơi này là không phải giã ngoại, đem trước hết đưa ra bất mãn tiểu công chúa ấn trên mặt đất lấy hết y lìa phục, thân thể cao lớn đánh đem đi tới, một hồi kích tình nhanh chóng trình diễn. Chín cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân chưa từng có thể tránh được Diệp Thiên ma trưởng, bị hắn đại bảo bối khiến cho chết đi sống lại, hoan khí đầy bụng rốt cục bị sảng khoái kiểu tiếng rên tiết ra tới. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thiên liền cùng chúng nữ ly khai Tuyệt Tình Cốc. Từ nay về sau đại giang Nam Bắc, đều lưu lại truyền thuyết của hắn, toàn thân áo trắng như tuyết, trong quần thần câu, hành hung tham quan ố lại, cấp của người giàu chia cho người nghèo, bách tính ca tụng, giang hồ lan truyền, thần câu đại hiệp ứng vận nhi xanh. Đối với người giang hồ tiễn cho mình cái này danh xưng, Diệp Thiên là 8 cái 9 cái không hài lòng, trong nguyên bản kịch tỉnh thần điêu đại hiệp nhiều uy phong nhiều thể diện nhiều khí phách ra, không nghĩ tới chính mình mỗi ngày cưới xích thố hạt chuyển du có được một cái thần câu đại hiệp danh xưng, em gái ngươi người không cứ gọi thần mã đại hiệp đâu. Bất mãn này danh hiệu người cũng không chỉ Diệp Thiên một cái, thật tốt một cái đại hiệp, cần gì phải cùng con ngựa kéo tại một cái, con ngựa cho dù tốt, nó cũng là một xuất sinh a, đường đường một đời đại hiệp. Có thể nào cùng xuất sinh nóc đâu. Kết quả là, lại có người xưng là Bạch Y Lìa Đại Hiệp, toàn thân áo trắng như tuyết, nhiều phiêu giật a. Rất nhanh, Bạch Y Lìa Đại Hiệp danh hào triệt để truyền ra, tất cả mọi người nhận đồng tiếng xưng hô này. Diệp Thiên cười gian, có đôi khi chính mình vẫn có thể dẫn đạo dư luận hướng đấy. Trong nháy mắt lại là 6 năm trôi qua, Diệp Thiên mang theo chúng nữ chơi lần đại giang Nam Bắc, nếm các nơi ăn vặt, quyền đả hổ báo tiền lang, chân đá cầm thú ác ôn, tiêu ngạo tới cực điểm. Trải qua có quan hệ nhân sĩ điều tra, khuê nữ khuôn mặt đẹp các tiểu thư, muốn gả nhất nam nhân, ngoại trừ Bạch Y Lìa Đại Hiệp vẫn là Bạch Y Lìa Đại Hiệp. Hàng này quả thực thành toàn danh thần tượng. Liêm bên ngoài mưa róc rách, xuân ý ra rời. La Khâm không kiên nhẫn năm canh hàn. Ngọc Lý bất chi thân thị khách, nhất thời ham vui. Một mình đừng dựa vào lan can, vô hạn giang sơn, đừng lúc dễ dàng thấy lúc khó. Nước chảy hoa rơi xuân đi vậy, thiên thượng nhân gian. Mưa to như châu liêm, cũng không phải Lý Hậu chủ trong miệng róc rách mưa phùn. Bây giờ cái này khí trời nóng bức cũng không phải rét lạnh kia đầu mùa xuân. Tháng 7 mưa to dưới biết dùng người gấp bội cảm thấy khó coi. Năm ngoái nạn hạn hán, năm nay lại tới một lần nạn đúng. Cái này lao thiên thật đúng là không muốn để cho người sống. Ngày mùng ngày 8 tháng 7, Hoàng Hà Bắc Ngạn phong lăng độ đầu nhiễu nhương một mảnh, lừa hí ngựa hí mang theo tiếng người tiếng xe, ủng đổ tới cực điểm. Liên tục dưới 7 ngày mưa to, Hoàng Hà mực nước báo nguy, rất có vỡ đê xu thế, mưa to bằng bạc, nước sông chảy xiết, người treo thuyền cũng không dám mạo hiểm hiểm qua sông. Này đây, rất nhiều muốn độ Hà Nam xuống khách nhân đều cho ngăn trở ở phong lăng độ cửa, không còn cách nào khởi hành. Phong lăng độ trên tuy có mấy nhà tiểu lâu khách sạn, nhưng bác tới lữ hành quần quận không dứt, áp mấy ngày khách nhân, sớm đã ở đấy, về sau khách thương cũng không có chỗ có thể ở tốt. Trấn trên lớn nhất một nhà khách điếm gọi là An Độ tiệm cũ, lấy là bình an quá độ tiền trúng thưởng. Phong lăng độ làm Hoàng Hà phía bắc diện lớn nhất độ khẩu, người ta lui tới lưu tự nhiên không ít, dòng người nhiều, kinh tế tự nhiên thịnh vượng, bởi vì mà ở trong đó cũng coi là Hoàng Hà lấy bắc số một đại trấn. An Độ tiệm cũ khách xá rộng thùng thình, tìm không được điếm thương khách liền đều trào tới chỗ này. Tiệm phân hai tầng, tầng thứ nhất là ăn cơm địa phương, đệ nhị tầng mới là dừng chân chỗ. Tứ tứ phương phương kiến trúc làm thành một cái tứ hợp viện kiểu nơi sân, trung gian là một mảnh rộng lớn không che đậy đất trống, không chỗ nào có thể đi liền ở đây nghỉ ngơi. Đương nhiên, ở nơi này mưa to bàng bạc khí trời trong, tự nhiên là sẽ không để cho cái này lớn một khối địa phương lộ thiên, nếu thật như vậy, ở chỗ này đặt chân người còn không bị nước mưa sông thành ướt sũng. Này đây, khách sạn lão bản sai người ở trên trời tạo nên một tấm rộng lớn vải bạt, đem nước mưa hoàn toàn che theo nghiêng phi vải bạt chạy tới ngoài tiệm. Người càng nhiều, khách sạn này liền có vẻ đặc biệt chen chúc, trưởng quỹ hao hết lời lẽ, mỗi trong một gian phòng đều bỏ vào 3-4 người, còn sót lại 30-40 người thực sự không thể an trí, chỉ phải đều ở đây vải bạt dưới ngồi vây quanh. Phục vụ mang ra cái bàn, ở trong sảnh sinh một đống lửa lớn, cùng người đi đường thiêu đốt ướt đẫm quần áo. Đùng đùng đùng nước mưa nện ở vải bạt trên, trầm muộn thanh âm phá lệ đáng ghét. Xuyên thấu qua khe cửa nhìn lại, ngoài phòng như trước mưa bụi mông lung, cũng chẳng biết lúc nào là một đầu, đặt chân lữ khách giữa chân mày trong lòng, đều hàm buồn ý. Sắc trời dần tối, mưa kia cũng là càng rơi xuống càng lớn, chợt nghe tiếng vó ngựa vang, ba kỵ mã phi nước đại tới, đứng ở khách cửa tiệm. Vài bạt kế tiếp lao khách cau mày nói, lại có khách nhân đến. Quả nhiên nghe được một cô gái thanh âm nói ra, trưởng quỹ, cho bị hai gian rộng mở sạch sẽ phòng hào hạng. Trưởng quỹ không ngừng bận rộn nên đem đi lên, cười theo nói, xin lỗi ba vị tiểu thư thiếu gia, tiểu điếm sớm đã ở tràn đầy, thật là đằng không ra địa phương tới rồi. Nàng kia đầu tiên là sững sờ, hướng trong viện tử liếc mắt một cái, lập tức rõ ràng, được rồi, như vậy liền một gian tốt. Trưởng quỹ mặt lộ vẻ khó xử, nói ra, cho là thật xin lỗi, quý khách quang lâm, tiểu điếm liền muốn mời cũng không mời được, nhưng là hôm nay thật sự là khách nhân đều ở đủ. Nữ tử hơi nhíu mày, ngưng tiếng nói, ta ra gấp ba giá, ngươi và này khách nhân thương lượng một chút, xem có thể hay không san ra tới một gian. Cái này, cô nương, thực sự không được a. Trưởng quỹ nào có ý đi về phía khách nhân mở miệng à, đều vào ở, hắn còn có thể đuổi bọn họ đi ra hay sao, lui tới thương lưu chẳng lẽ còn kém như thế vài đồng tiền. Cái này trời mưa to, ai không muốn tắm rửa ngủ ngon giấc à. Nghe vậy, nữ tử thần sắc biến đổi, huy động mã tiên, vỗ một tiếng, trên không trung đấm vờ đánh một cái, quát lên, lời nói nhảm. Ngươi cái này mở khách sạn không có chỗ ở, thẳng thắn quan môn coi là. Ta cho ngươi đi hỏi một câu có ai nguyện ý dọn ra, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, sợ bản phu nhân không có tiền đúng vậy. Nghe được động tĩnh, mọi người dồn dập quay đầu, nhìn thấy nói chuyện nữ tử, trước mắt đều là đột nhiên sáng ngời, trong lòng thầm than, thật xinh đẹp. Nhìn qua ước chừng 25-26 tuổi, mặt trái xoan, chân chuột tế nị da thịt trong trắng lộ hồng, quần áo màu đỏ tơ lụa quần dài phụ thân, dáng người thức tha, đoan đích thị mỹ lệ phi phàm. Cái này thiếu phụ đi theo phía sau một nam một nữ, đều là 15-16 tuổi, nam mắt to mày rậm, thần tình hào phóng, người mặc xám lạnh cầm bảo, nữ cũng là siêu phàm thoát tục, cùng thiếu phụ giống nhau đến 7 phần, ăn mặc quần áo màu hồng nhạt lụa mỏng váy, cũng là một cái mỹ nhân bại hoại. Quách Phủ, Quách Tương, Quách Phá Lỗ, không phải ba người này là ai? Mọi người không khỏi vì cái này ba nhân khí thế chấn nhiếp, bạn đang nói chuyện người câm miệng không nói, ngơ ngác nhìn đột nhiên này xuất hiện hai nữ một nam. Điếm tiểu nhị lúc này cũng đã chạy tới, hắn không người cười theo nói, phu nhân, ngươi nhìn, những thứ này vị khách quan nhóm cũng là tìm không đến tiệm phòng. Ngài ba vị nếu không phải ngại bị khuất, tiểu nhân làm cho mọi người chuyển cái địa phương, liền ở đây tùy tiện chấp nhận một đêm, các loại, chờ Minh Nhi Vũ Đỉnh, nói không chừng là có thể qua sông. Chương 377, chuyện cũ. Quách Phù trong lòng tốt sốt ruột, nhưng nhìn tình cảnh này nhưng cũng là tình hình thực tế, nhăn đầu lông mày không nói. Ba người trước đều mang đấu lạp, cho nên quần áo không có đánh ẩm ướt, cho nên cũng sẽ không dùng quay quần áo. Cái này mùa hè nóng bức trời mưa nhưng thật ra thật mát mẻ, vẫn là tận lực rời xa đống lửa tốt. Tìm một góc hẻo lánh, điếm tiểu nhị lập tức đưa tới đệm, thay ba người trải trên mặt đất. Ngồi xuống không lâu sau, tiểu nhị liền đưa lên cơm nước. Thức ăn ngược lại cũng phong phú, thịt gà ăn sáng câu có khác một đại ấm rượu đế. Quách Phù chỉ trước mặt cơm nước, nhàn nhạt nói ra, nhanh ăn đi, ăn xong ngủ ngon thấy. Ồ! Quách Tương gật đầu, con ngươi đảo một vòng, nhìn thấy ấm rượu đế, len lén vươn tay nhỏ bé. Làm cái gì? Quách Phù trừng nàng liếc mắt, trách cứ, tuổi không lớn lắm, con sâu rượu cũng không nhỏ, mau ăn cơm, rượu này ngươi cũng không thể uống. Quách Tương le le tiểu hướng lưỡi, tâm trung liên tiếp mà nói thầm, lại muốn nuốt một mình. Quách Phù tiểu lượng cũng không nhỏ. Một bầu rượu nhanh và gọn bị nàng giải quyết, chọc cho Quách Tương dương mắt, xem một mạch nuốt nước miếng, cơm có thể không ăn, nhưng rượu lại không thể không uống a. Ăn chơi cơm, nghe vải bạt đỉnh tiếng mưa rơi như sấm rền, mọi người trong chốc lát đều không buồn ngủ. Một cái râu quai nón trung niên đại hán nói ra, thời tiết này thực sự là dằn vặt người, dưới mưa lớn như vậy, Hoàng Hà phòng tuyến báo nguy, bị dìm ngập nhà cái tình cảnh một mảnh tiếp lấy một mảnh a, năm ngoái nạn hạn hán, năm nay nạn đúng. Lão thiên gia thật là không cho người ta ngày sống dễ chịu. Một cái vóc dáng thấp lão đầu nói ra, ngươi đừng oán thiên oán mà á, chúng ta ở chỗ này có cái chỗ tránh mưa, có cửa an ổn cơm ăn, còn cạnh tranh cái gì? Ngươi chỉ cần ở chúng ta Tương Dương vây thành chung ở qua, thiên hạ khổ nữa địa phương đều biến thành yên vui ổ. Quách Phù nghe được Tương Dương vây thành bốn chữ, hướng đệ muội hai người liếc mắt một cái, trong lòng thở dài, có chút thổn thức. Một cái thanh niên nhân hỏi xin hỏi cái này vị lão nhân gia, Tương Dương vây thành rốt cuộc là cái như thế nào quan cảnh? Vóc dáng thấp lao đầu thở dài, nói ra, Mông Cổ thát tử tàn bạo, các vị sớm đã biết nghe thấy, vậy cũng không cần lao nhân nhiều lời. Một năm kia Mông Cổ 10 vạn đại quân mãnh công Tương Dương, thủ quân nguyên soái Lữ đại nhân là một vô năng đồ, hạnh Mông Quách đại hiệp Diệp mình chủ ra sức kháng địch, lấy vôi sống cùng hộ thành Hà Thủy hủy diệt thát tử 5000 tiên phong thiết kỵ, sau đó mang binh tử thủ thành trì, giết được Mông Cổ thát tử chật vật chạy trốn. Mông Cổ tứ vương gia tức thì bị Quách đại hiệp một mũi tên bắn trúng ngực, thiếu chút nữa thì chết ở trên chiến trường, cuối cùng Mông Cổ 2 vạn tàn binh bại trốn. Diệp Minh chủ túc trí đam mưu, sớm có lập kế hoạch, an bài hơn ngàn võ lâm dễ chịu đánh lén ban đêm địa phương quân doanh. Diệp Minh chủ đã sớm ngờ tới trong đó sẽ có gian tế, trình diễn một hồi kế trong kế tiết mục, đem 2 vạn Mông Cổ tàn binh dẫn tới Ác Lang Cốc, nguyên bản mai phục tại trên vách núi đá đại tống tướng sĩ lập tức xuất hiện, vũ tiễn hạ xuống. Giết thát tử cái không chừa mảnh giáp, cuối cùng nếu không phải Mông Cổ Kim Luân Pháp Vương võ công cao cường đem tứ vương ra cứu đi, chỉ sợ Mông Cổ 10 vạn đại quân thật biết một người đều không thừa dưới 4. Quách Phù nghe được Quách đại hiệp Diệp Minh chủ tên, thần sắc lại là khẽ động, trong lòng oán niệm mọc thành bụi, tên con kia, cư nhiên lâu như vậy cũng không tới xem chính mình, còn làm không phải coi mình là hắn thế tử. Vóc dáng thấp lao đầu đốn nhất đốn, tiếp tục nói ra, nhưng là từ Diệp Minh chủ mai danh nhận tích sau đó. Mông Cổ đại quân lần thứ 2 xuôi nam, Tương Dương thành lại lâm vào khổ chiến ở giữa, bên trong thành mấy trăm ngàn quân dân người người kiệt lực thủ thành, không có một cái nào núng lui về phía sau. Giống như tiểu nhân chỉ là một đẩy xe tiểu thương phiến, cũng mang thổ vận thạch, ra một thân khí lực đến giúp đỡ thủ thành. Trên mặt ta lão đại này tiễn sẹo, chính là cho Mông Cổ thát tử bán. Mọi người đồng thời nhìn mặt hắn trên, thấy hắn tả nhãn dưới quả nhiên có một miệng chén trà lớn nhỏ tiên chế, không khỏi đều cảm thấy kính nể.